Trần thuật xong, Tần Chính buông folder, hỏi mọi người, có muốn bổ sung sự thật hoặc chứng cứ sao? Tuần Dạ Quân bên này không chớp động. Bắc Đô bên kia ra tới một người tuổi trẻ người, hẳn là Triệu Tùy Minh học sinh. Hắn dọn ra một chồng thật dày tư liệu, từ răng nanh khởi nguyên cùng khống chế, đến phát triển, cùng với không thể không đối mặt càng ngày càng khó lấy khống chế hiện trạng. Ở trừ tử cao dưới ánh mắt mồ hôi đầy đầu, lắp bắp mà nói, không ngừng dùng đôi mắt đi xem trên vách tường đồng hồ treo tường. Rốt cuộc kéo đủ 10 phút, đại tung một hơi, tùy tiện tìm cái lấy cớ ngồi xuống. Hiển nhiên là sớm định ra người bị ngăn trở bên ngoài, hắn là lâm thời đẩy đi lên cứu chàng, cho nên biểu hiện đến thập phần không xong. Trừ tử cao cảm thấy vớ vẩn. Hắn có thể hòa bình mà ngồi ở cái này phòng họp, là Chu thử vì thành vệ quân khổ tâm hòa giải tới. Tân Chính báo cáo tuy rằng có bất công cũng không đủ kỹ càng tỉ mỉ, nhưng sự thật mặt dừng bước, tạm thời vừa nghe. Nhưng Bác Đô tới này bộ là có ý tứ gì? Hắn lạnh lùng về phía Phong Chân nhìn thoáng qua, không cần lại lãng phí thời gian. Phong Chân hiểu ý, lập tức lấy ra di động, cũng mặc kệ người trẻ tuổi kia đang nói cái gì, trực tiếp đối diện nhân đạo, Lâm Diệp, người bên kia có thể bắt đầu rồi. Sau đó quải điện thoại. Mãn chàng đều tĩnh, không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng ngắn ngủn vài phút sau, liền đều đã biết. Bởi vì ở đây một người điện thoại vang lên, truyền được, không biết đối diện người ta nói cái gì, người nọ trắng bệch mặt, hung tợn mà nhìn về phía Trừ Tử Cao, đôi tay dùng sức mà phách về phía hội nghị bàn. Rắn chắc bàn gỗ mặt, bị sinh sôi đánh ra một cái chỗ hổng, có thể thấy được tuy là hành chính hệ thống quan viên, nhưng đều không phải là tay trói gà không chặt người. Nhưng dù vậy, Trừ Tử Cao liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Người nọ chỉ có thể vô năng phẫn nộ nói, Lâm Diệp mang theo răng nanh, không trải qua bất luận cái gì thẩm phán, ở Bắc Đô giết người. Trừ Tử Cao phiền chán mà nhắm mắt. Phong Chân lập tức đứng lên, cùng người nọ rằng co, chúng ta cho rằng hôm nay gặp mặt, không phải thảo luận răng nanh tồn tại hợp không hợp lý, mà là thương lượng như thế nào xử trí âm mưu thiết kế Tuần Dạ Quân tổng tư lệnh đầu sỏ gây tội. Nhưng hiện tại xem ra, là hiểu lầm. Các ngươi càng nguyện ý đem này chân quý một cái buổi sáng dùng ở kéo dài cái cỏ, lộn xộn cùng mơ hồ trọng điểm thượng. Nàng châm chọc nói, cũng đúng, vậy tới so, xem là Bắc Đô chỉ an tuần quản trước bắt lấy Lâm Diệp, vẫn là Lâm Diệp trước đem sở hữu tránh ở Bắc Đô tham dự giả giết chết. Tuần Dạ Quân tác phong sắc bén, răng nanh càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mặc dù Bắc Đô chỉ an tuần quản mỗi người cao cấp năng lực giả, nhưng đồng nhật mặt trời mọc nhập sinh tử chiến trường răng nanh so sánh với, cũng nhiều có không bằng. Tất nhiên là bọn họ người chết trước quang. Bác Đô lần đầu tiên thử thất bại, người nọ mắng to răng nanh đều là một đám mãng phu, suy sụp mà ngồi xuống. Tần Chính thấy hai bên biểu hiện, đầu tiên là những mày, sử dụng sau này lực đem trong tay tư liệu đè ở trên mặt bàn. Hắn rất không khách khí nói, Nguyên Lệnh, ngươi là mới nhậm chức chủ phụ tá, không có hướng bọn họ cấp ra kiến nghị. Nguyên Lệnh từ cuối cùng vị trí đứng lên, ngữ điệu rõ ràng nói, ta ở Nam Hương khu chủ chính trong lúc, cùng Trừ Tư lệnh nhiều có phối hợp. Cho nhau phong cách hành sự cũng coi như hiểu biết. Ta cho rằng Trừ Tư lệnh là bằng phẳng người, chỉ cần đối hắn thẳng thắn thành khẩn hết thảy, hơn nữa đối hắn tao ngộ hết thảy làm ra đền bù, hắn nhất định sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cho nên cấp ra kiến nghị là, ở hôm nay sẽ thượng thẳng vào chủ đề, không cần tiến hành bất luận cái gì không cần thiết thử. Thực hiện nhiên, sắc thật không có tiếp thu hắn kiến nghị. Liền có Bắc Đô một cái thoạt nhìn có thể chủ sự, ra tiếng nói, Lão Tần, chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Tần Chính ấn văn kiện tay càng dùng sức, lạnh lùng nói, Lão Phạm, chúng ta đi ra ngoài liều cái gì? Vì cái gì muốn đi ra ngoài? Tới phía trước, chúng ta ở hy vọng khu chạm trán, hàn huyên vài lần, đem cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều liều thấu. Ngươi làm cho ta đáp ứng rất khá, nói nhất định cấp Trừ Tư lệnh một cái vừa lòng hồi đáp, nhất định thuyết phục Triệu Tùy Minh cứu ta nhi tử, nhất định sẽ không làm phía dưới người lại đùa bỡn thủ đoạn. Nhưng thực hiện nhiên, ngươi hoặc là không có tiếp thu ta kiến nghị, hoặc là khống chế không được hạ nhân, hoặc là còn vọng tưởng giữ được Triệu Tùy Minh tới mưu đồ càng nhiều đồ vật, cho nên đến bây giờ còn muốn dùng ta nhi tử mệnh tới bắt chết ta. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, chúng ta cũng chưa cái gì nhưng lén liêu. Lao tử không thượng ngươi nói. Sân tất cả mọi người ở đây, liền thoải mái hào phóng đem trong lòng nhất xấu xa hoặc tự nhận là tối cao thượng ý tưởng đều liêu ra tới. Ta trước tới. Tần Chính ánh mắt đảo qua mọi người, căn cứ vào một cái phụ thân mềm yếu ý tưởng. Ta hy vọng nhi tử có thể được cứu. Hít sâu một hơi, hai mắt trợn tròn nói, nhưng là, đều làm quyết định giả này một hàng, như thế nào không biết có chết hay không là sớm muộn gì định số. Luôn được đến các ngươi này đàn cẩu ngày tới nói ra nói vào. Tần Chính làm thành vệ quân tổng tư lệnh, trước mặt mọi người bạo thô khẩu, thao thao bất tuyệt, đem Bác Đô mọi người mắng đến mặt không còn chút máu. Thằng mắng đến yết hầu khàn khàn, mới mãnh lực mà uống nước. Chu thử thờ ơ lạnh nhạt, lao phạm mặt hổ thẹn sắc, trầm mặc không nói. nhưng cũng nhìn một lần đồng hồ treo tường. Triệu Tùy Minh thờ ơ, ngẫu nhiên không kiên nhẫn, liếc liếc mắt một cái đồng hồ treo tường, phảng phất đang đợi một cái thời gian điểm. Hai người kia, bao gồm đáng giá nhất cái kia lên tiếng tuổi trẻ học sinh, đều ở kéo dài thời gian. Chu thử thu mắt, tầm mắt đảo qua cuối cùng nguyên lệnh, phát hiện hắn cũng đang xem Triệu Tùy Minh, mặt vẫn duy trì mỉm cười, ánh mắt lại âm lanh đến cực điểm mà nhìn chằm chằm hắn bị thương tay. Lúc ấy châm đi rồi hai cách, tỏ rõ hội nghị tiến hành rồi hai cái giờ. Triệu Tùy Minh đứng lên, cười ngâm ngâm nói, Tần Tư lệnh đừng mắng, làm ta cái này đầu sỏ gây tội tới nói vài câu đi. Chương 127 cực hạn. Chu thử cùng trừ tử cao quá sơn cốc đi Ngọc Bình buồn địa lần đó, là nhập hạ chẳng vạng. Tuy rằng chỉ ở buồn địa bên cạnh, tuy rằng nơi xa có liên miên không ngừng thú đàn chu lên, tuy rằng phong có huyết tinh hương vị, nhưng nơi nơi đều là nở rộ hoa dại. Tươi đẹp diễm lệ, dã tính rơi. Trừ tử cao hái một phen lại một phen, kết thành một cái thật lớn hoa quan khấu ở chu thử trên tóc. Chu thử cười dùng đôi tay đi cố định hoa quan, nhịn không được hỏi, trừ tử cao, ngươi lấy hơn 30 cái an toàn khu vì trước, tưởng đạt thành cái gì mục đích? Là thật sự san bằng toàn bộ an toàn khu tới cho hả giận, vẫn là vì chính mình cùng răng nanh nhóm nhu cầu công chính cùng trong sạch. Có hay không càng dài xa kế hoạch đâu? Trừ tử cao không có trả lời, làm đôi mắt nhìn phương xa, nơi đó là bảo hộ tứ huệ thụ trấn cùng quanh thân khu vực đạo thứ 3 phòng tuyến, có thể mơ hồ thấy chẳng gác. Thân thể hắn vẫn là ở nóng lên, nhưng cảm xúc bình phục rất nhiều, trực tiếp liền làm, không nghĩ tới thật lâu về sau. Bởi vì thời gian không đủ hắn suy nghĩ nhiều quá. Tuần Dạ Quân vài thập niên đối phó biến dị thú, tổng kết một bộ kinh nghiệm. Không có vương thú biến dị thú đàn, ở đại đa số thời điểm lẫn nhau không quấy nhiễu, mặc dù tập kết thành triều, cũng chỉ có cơ bản nhất hợp tác quan hệ, là có thể lần lượt đánh lui. Nhưng một khi xuất hiện trí thức có thể so với nhân loại vương thú, rời rạc thú đàn bắt đầu có lực ngưng tụ, liền trở thành phi thường khó chiến thắng tồn tại. Trong lịch sử chỉ xuất hiện quá vài lần, mỗi lần đều thương vong thảm trọng. Hơn 20 năm trước, Chu Di chết lần đó như thế. 7 năm trước, trừ tử cao nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận phụ thân trở thành tuổi trẻ nhất tổng tư lệnh cũng là như thế. Vô luận như thế nào, quyết không thể tùy ý tân vương thú xuất hiện. Cho nên trinh sát doanh ở thâm nhập hoa khu, ngẫu nhiên phát hiện có mang thai mâu thu sinh ra dị thường năng lượng phản ứng khi, trừ tử cao lập tức đi Bắc Đô, thỉnh cầu chuyên gia Triệu Tùy Minh hiệp trợ. Bắc Đô đối Tuần Dạ Quân bất mãn ngọn nguồn đã lâu, thường có động tác nhỏ, chỉ là chưa bao giờ bên ngoài hoa quá. Trừ tử cao mới 10 tuổi thời điểm, phụ thân tổng dạy dỗ nói, tốt răng nanh thông soái là cân bằng nghệ thuật ra. Hắn lập tức hỏi, cân bằng ý nghĩa hy sinh, này hy sinh nên do ai tới gánh vác? Phụ thân trả lời, có đôi khi là nhân loại, có đôi khi là răng nanh, thành vệ quân là nửa cái trọng tài. Chu Di chết lần đó, là răng nanh, cho nên bồi thường một cái anh hùng danh hiệu. Trừ tử cao liền hỏi, hy sinh sẽ biến thành oán khí tích lũy quá nhiều liền sẽ bùng nổ. Phụ thân cười, biến dị thú luôn có diệt sạch ngày, nhân loại cũng sẽ có không cần răng nanh một ngày, chỉ là không biết cụ thể là khi nào. Ở kia một ngày tiến đến phía trước, hai bên đều sẽ bảo trì trình độ nhất định thượng ăn ý. Nếu kia một ngày thật sự tiến đến, đừng làm nhiều năm như vậy tới hy sinh Tuần Dạ Quân người hổ thẹn. Trừ tử cao vốn tưởng rằng xa không đến ngày đó, cho nên ôm hy vọng đi Bắc Đô, nhưng ở gặp qua Triệu Tùy Minh sau, lập tức minh xác, bọn họ bắt được trí răng nanh cùng biến dị thú tử địa át chủ bài, bọn họ đã kìm nén không được. Kia một ngày liền phải tới. Hắn không có bất luận cái gì dừng lại, lập tức hồi Nam Hưng khu, độc lập khai triển chém đầu kế hoạch. Mặc kệ trả giá nhiều thảm trọng đại giới, đều phải bắt được hạt giống, hơn nữa lấy được tiêu diệt biến dị thú tính quyết định thắng lợi. Hắn không cho bất luận kẻ nào cướp đi công hân, sơ soạn răng nanh cùng Tuần Dạ Quân cơ hội. Vô luận như thế nào, trận này hắn cần thiết đánh thắng. Chu thử kinh hãi, Triệu Tùy Minh chi lưu vì một ngày này, từ Chu Di bắt đầu tính toán, ít nhất có 23 năm. Trừ tử cao lưới đao thượng hành tẩu, mình đầy thương tích mới chống được hiện tại. Cho nên hắn hàng đầu tố cầu, vô luận Tần Chính tranh thủ đến cái gì phong phú bồi thường, vô luận Triệu Tùy Minh bí mật dược vật có thể giết chết nhiều ít biến dị thú, vì nhân loại kết thúc biến dị thú trận chiến tranh này chỉ có thể là Tuần Dạ Quân. Trừ tử cao làm trong mắt có tia máu ẩn hiện, thắng lợi cùng vinh dự cần thiết là Tuần Dạ Quân. Giang nanh kiêu ngạo, Tuần Dạ Quân vinh quang, không dung bất luận kẻ nào làm bẩn. Chu thử liền nói, nhưng lúc sau đâu? Vinh quang lúc sau sinh tồn đến hảo mới là thật sự, nhưng muốn cho răng nanh nhóm hảo hảo tồn tại, không chỉ có là xuất ngũ khi cấp thổ địa cùng miễn thuế phúc lợi, còn có tộc đàn nhận đồng. Đối phương có một chút chưa nói sai, đương biến dị thú hoàn toàn biến mất, nhân loại không hề yêu cầu huyết nhục trưởng thành khi, răng nanh tồn tại liền sẽ thấy được đến quá mức. Người thường đối răng nanh cuồng nhiệt tổng hội bị thời gian rút đi, đương răng nanh nhóm bị vinh quang lử kính khuyết điểm đột hiện, hút máu đặc tính đã có khả năng sẽ bị coi là dị đoan. Khi thế giới phân ra người ta, liền gặp phải chiến tranh. Cho nên chúng ta cái này ý thức xuất hiện, trọng yếu phi thường. Chu thử lôi kéo chử tử cao tay, ngươi cũng là cái dạng này tưởng đi. Bằng không sẽ không bắt đầu dùng đỗ nhược, sẽ không hao phí tiền tài cùng tinh lực kiến tân răng nanh viện nghiên cứu, càng sẽ không thành lập nghiên cứu răng nanh cùng huyết chủ cởi trói đầu đề tổ. Nhưng nếu đã có viện nghiên cứu, kia lại thêm một cái đầu đề, khai triển răng nanh gen bổ song nghiên cứu, hoàn toàn tiêu trừ răng nanh huyết rủ. Tuần dạ quân hậu cần phản hồi, dùng ăn nàng cung ứng rau dưa răng nanh, cơ hồ không xuất hiện quá dị vãng hỏng mất tình huống. Càng không lại lung tung cắn người. Từ phương diện này xuống tay nói, có thể hay không có tiến triển. Nếu thật sự cùng nàng năng lực tương quan, kia nàng bảo đảm sẽ ở Ngọc Bình buồn địa khai phá sau, từ vì Đông Xương khu cung cấp thực phẩm đạt được lợi nhuận chung phân ra một phần tới thành lập quỹ, chuyên dụng với cái này hạng mục nghiên cứu. Chu thử rất lạc quan nói, có lẽ không cần 7-8 năm, nói không chừng 3-4 năm là có thể nhìn đến hiệu quả đâu. Chử tử cao nói một câu, muốn 3-4 năm lâu như vậy sao? Đem tầm mắt đầu hướng phương xa, khẽ thở dài một cái, tựa hồ có chút phiền muộn cùng tiếc nuối. Nhưng Chu thử tư duy đã nhảy đến thiết thực chứng thực đi lên, tự hỏi hỏi, đã có mục tiêu, kia dư lại chính là đạt thành vấn đề. Mở họp thời điểm, có ngươi cùng tần tư lệnh đệ nặng, Bắc Đô có thể hay không trực tiếp nhận thua. Sau đó đạt thành không hề trì hoãn chung nhận thức. Chử tử cao lắc đầu, hắn cũng không ôm như vậy vọng tưởng. Thành vệ quân nửa cái trọng tài thân phận như cũ, tuy rằng thủ vững sơ tâm địa hòa giải, nhưng đối phương vài thập niên chủ tính, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Manh thú hấp hối dây rùa, mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Chu thử minh bạch nói, nếu bọn họ muốn chơi đa dạng, chúng ta nên như thế nào phòng bị đâu. Chử tử cao chỉ chính mình, chỉ có thể là hắn. Đối phương căn bản vô lực ứng phó hắn dùng hạt giống ở hơn 30 cái an toàn khu phô khai thú đàn uy hiếp, biện pháp tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp, chỉ có thể là giết hắn hoặc khống chế hắn. Mà trước mắt hắn, trừ bỏ Chu thử ngoại, đã không ai có thể đánh bại. Cho nên, sẽ không dại dột phái cao cấp năng lực giả ám sát. Căn cứ vào hội nghị nơi sân là Chu thử địa bàn, bố trí hội trưởng chính là Phong Chân, thủ vệ cùng tuần phòng càng là tuần dạ quân răng nanh cùng cao cấp năng lực giả, đối phương thủ đoạn liền bị hạn chế. Chỉ có thể là tham dự người, lấy ẩn nấp phương pháp, lại tái hiện một lần Chu thử nguyên chủ thiết kế chử tử cao cảnh tượng. Kia áp xúc máu chế phẩm, có thể làm răng nanh nhóm nháy mắt điên cuồng đổ vật. Lại cao cấp một ít, bắt trước Chu thử thanh âm, khí vị cùng với máu, lẫn lộn chử tử cao cảm quan, chi phối chử tử cao lập tức đi tìm chết. Cho nên chử tử cao ý tưởng, sẽ không cấp Triệu Tùy Minh bất luận cái gì cơ hội, không tham luyến hắn bất luận cái gì nghiên cứu thành quả, trực tiếp đem hắn chụp chết ở phòng họp là được. Nhưng Chu thử lại chớp chớp mắt, bạo lực có thể giải quyết đại đa số vấn đề, có thể trong khoảng thời gian ngắn trừ khử nguy cơ, nhưng không thể giải quyết lâu dài nhân tâm. Vật lý tiêu diệt Triệu Tùy Minh đương nhiên đơn giản, chử tử cao động động ngón tay là được. Nhưng không bằng nhiều đi một bước, làm Triệu Tùy Minh phía sau người minh bạch, vô luận như thế nào dễ rủa đều không thể đánh bại răng nanh. Thân thể cùng tâm lý hoàn toàn uy hiếp, mới có thể ở biến dị thú sau khi biến mất, vì răng nanh nhóm dung nhập đám người, tranh thủ đến càng nhiều thời giờ. Chử tử cao hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Chu thử ý tưởng rất đơn giản, chử tử cao vũ lực cùng tinh thần lực đều cường đến đáng sợ, đối phương có thể làm văn chỉ có dược vật. Nhưng làm dược vật ở răng nanh trên người phát huy hiệu dụng, đơn giản vài loại cố định phương thức. Tiêm bảo, chuyện này không có khả năng. Răng nanh nhóm vũ lực cường đại, không có khả năng bị người nháy mắt rót vào. Dùng để uống, tăng mạnh hậu cần quản khống, yêu cầu tham dự cùng hội trưởng chung quanh toàn bộ răng nanh ở thời gian kia đoạn không hút vào đồ ăn cùng uống nước, liền có thể phòng trụ. Hô hấp hoặc làn da tiếp xúc, đem dược vật lấy cố dịch nhỏ bé phần tử phương thức phát tán ở trong không khí, tiến vào nhân thể phát huy hiệu dụng. Cuối cùng điểm này khó nhất phòng bị, cũng là Triệu Tùy Minh nhất khả năng biện pháp, nhưng trước tiên chuẩn bị cũng không phải không thể phòng bị. Dùng thủy năng lực giả khống chế hội trường trong ngoài trong không khí thủy phân tử, không lệnh này tùy không khí lưu động. Hoặc là dùng phong năng lực giả, khống chế hội trường trong ngoài gió nhẹ, đem răng nanh nhóm bên người phong hoàn toàn cùng người tới ngăn cách hai. Vì bảo hiểm, có thể phong thủy năng lực xài chung. Mặt khác, ẩn nấp thi dược tề lượng sẽ không quá lớn, yêu cầu thời gian tới tích lũy lượng, hơn nữa làm dược hiệu hoàn toàn phát huy. Cho nên tính giờ thượng cũng có thể hơi chút động nhất động tay chân. Sân khấu bố trí hảo, làm đối phương đầy cõi lòng hy vọng mặt đất diễn. Lại ở bọn họ cho rằng có thể đụng vào thành công nháy mắt phiên bản. Giết người, muốn chú tâm. Cho nên Triệu Tùy Minh tự xưng đầu sỏ gây tội, yêu cầu nói vài câu thời điểm, vẫn luôn an tĩnh mà nghe Tần Chính mắng chửi người chử tử cao rốt cuộc động. Màu đen quân lễ phục, kim sắc phối sức, bạch da tóc đen lam mắt, chỉ là đứng thẳng liền cho người ta sắc nhọn cảm giác. Hội trường đại đa số người, tuần dạ quân cùng thành vệ quân, kính sợ nhìn hắn. nhưng Bắc Đô số ít người, đặc biệt là Lao Phạm cùng Triệu Tùy Minh, lại không tự chủ được mà đem thân thể đi phía trước huynh, lộ ra ngưng trọng cùng chờ đợi ánh mắt. Liên phảng phất chờ đợi lâu ngày mộng đẹp, rốt cuộc tạp rơi xuống. Nhưng mà Lam Kim sắc trong mắt chuyển động. Trừ Tử Cao nhìn về phía xuống tay mấy cái răng nanh, muốn đồ vật, đều thu thập hảo sao. Kia mấy cái răng nanh nết miệng cười, gật đầu, tư lệnh, đều hảo, một chút cũng không để sót. Lao Phạm lộ ra nghi hoặc biểu tình, bản năng đi xem Triệu Tùy Minh. Triệu Tùy Minh nhẹ nhàng tư thái rốt cuộc không thấy, tựa hồ có chút kinh ngạc, liếc liếc mắt một cái trên tường đồng hồ treo tường, lại thẳng lăng lăng mà nhìn Trừ Tử Cao. Nhưng Trừ Tử Cao một cái khỏe mắt phong cũng chưa cho hắn, hỏi Đỗ Nhược, đồ vật cho ngươi, ngươi có thể lập tức ra kiểm tra đo lường kết quả sao? Đỗ Nhược cũng gật đầu, tư vị phức tạp mà nhìn về phía Triệu Tùy Minh, có thể. Đỗ Nhược tổ phụ Đỗ Thanh được xưng răng nanh chi phụ, có rất nhiều học sinh, Triệu Tùy Minh là trong đó xuất sắc nhất chi nhất. Bởi vì chí hướng bất đồng, nghiên cứu tế phân phương hướng bất đồng, Triệu Tùy Minh xuất sư liền khác mở cửa đỉnh. Đỗ Nhược vẫn là nhớ rõ khi còn nhỏ bị hắn ôm chơi đùa quá. Không thể tưởng được chính là, nhiều năm qua đi, chung quy ngồi trên cùng cái bàn bất đồng phương hướng. Nhưng Triệu Tùy Minh căn bản không thèm để ý Đỗ Nhược, hắn rốt cuộc tìm được tiết tấu, sen mồm nói, từ từ, các ngươi đây là như thế nào? Chỉ là Trừ Tử Cao vẫn như cũ không để ý tới hắn, chuyển hướng Tần Chính nói, đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tần Chính đã uống hảo thủy, dùng sức đem ly nước đốn ở trên mặt bàn, sảng khoái nói, hảo, chúng ta nói thẳng sự. Sau đó đối Triệu Tùy Minh, Triệu giáo thụ, còn chờ cái gì chờ? Có cái gì chờ? Các ngươi không quý trọng Trừ Tư lệnh cấp cơ hội, bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Đều đừng nói nữa, nghe Trừ Tư lệnh nói như thế nào. Vung tay lên, làm Triệu Tùy Minh phía sau hai cái cao cấp năng lực giả trông coi đem người ấn ngồi xuống đi. Triệu Tùy Minh không phục, dùng sức đem tay chống ở trên mặt bàn, nửa người trên hướng Trừ Tử Cao phương hướng tránh, tò mò lại không do nói, ngươi vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh? Không nên a, tuyệt đối không nên. Hắn đôi chính mình nghiên cứu thành quả có tuyệt đối tin tưởng, nếu không bằng chu thử không quan trọng năng lực, sao có thể một lần buộc chặt Trừ Tử Cao thành công. Lần này gian nan chút, nhưng vì quá an kiểm cùng bảo đảm thành công, hắn làm phân giải cùng tăng mạnh. Một bộ phận giấu ở chính mình huyết trung, chậm rãi phát huy, một bộ phận làm mấy cái học sinh trước tiên dùng để uống, lợi dụng mồ hôi bài xuất. Đương hai loại vật chất ở trong không khí tương nộ phản ứng, sẽ sinh ra mấy lần với trực tiếp phóng thích hiệu quả. Phản ứng thời gian cũng cấp đủ rồi. Vì cái gì Trừ Tử Cao cùng hắn bên người những cái đó răng nanh vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn cấp bách nói, Trừ Tử Cao, ngươi làm cái gì? Lại lập tức chuyển hướng Đỗ Nhược, ngươi làm ra cái gì thành quả? Nhưng tuyệt đối không có khả năng, ngươi thiên tư hữu hạn, đối răng nanh có không thực tế ảo tưởng, không có khả năng. Liền thấy kia mấy cái răng nanh năng lực phát động, nguyên bản trong suốt không khí chấn động, hiện ra mấy cái như ẩn như hiện đường ranh giới. Có không khí phân cách, có hơi nước phân cách, đem mấy bát người nơi không gian phân cách hai, mà Trừ Tử Cao cùng sở hữu răng nanh bị ngăn cách ở mọi người ở ngoài. Liền thấy những cái đó không khí cùng hơi nước hội tụ ở Triệu Tùy Minh đoàn người bên người, cuối cùng ngưng kết thành cố dịch dây dưa một đoàn, dừng ở Đỗ Nhược lấy ra tới một cái thí ly chung. Đỗ Nhược lập tức đem cái ly phong kín khấu thượng, đối mọi người nói, ta đi ra báo cáo, vài phút liền hảo. Sự đến tận đây, lão Phạm đã biết hoàn toàn thất bại, trắng bệnh mặt cương ngồi ở vị trí thượng. Triệu Thúy Minh ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía Trừ Tử Cao cùng Đỗ Nhược, cuối cùng không thể tin tưởng mà nhìn về phía Chu Thử. Nơi này mỗi người, hắn đều chú ý quá. Cái nào người cái gì tính cách, theo đuổi cái gì, coi trọng cái gì, sẽ có cái dạng nào thủ đoạn, hắn rõ ràng. Đặc biệt là Chu Thử, hắn tuyển ra tới hoàn mỹ nhất huyết chủ người được chọn. Dạ tâm, tham lam, không đủ thông minh, thực hảo nắm giữ. Cho nên Phản Tĩnh từ tứ huệ thụ chấn bại lui mà về, nói Chu Thử thay đổi một người. Hắn căn bản không tin. Nhân tính khó sửa, người cũng không có khả năng ở nháy mắt thông minh. Chu Thử có thể hố Phản Tĩnh, bất quá là lấy ở đồ long đao, được đến lực lượng tuyệt đối. Cho nên hắn nội tâm vẫn là khinh thường nữ nhân này, nhưng mà... Chu Thử đối hắn cười, chỉ trên tường đồng hồ treo tường, thực xin lỗi, chúng ta nơi này là ở nông thôn, điều kiện không tốt, trung hỏng rồi cũng không có biện pháp tu, vẫn luôn đi được tương đối mau. Cũng không nhiều lắm, mau 30 phút mà thôi, còn chưa đủ Tần Chính mắng xong toàn trường. Triệu Thúy Minh lắc đầu, không đúng, này không đúng, chân chính Chu Thử không phải như vậy. Hắn nghẹn ngào, ngươi là ai? Nhưng mà Tần Chính còn có cái gì không rõ? Hắn giết người giống nhau nhìn lão Phạm, nếu không có Bắc Đô cao cấp năng lực giả che ở phía trước, liền phải huyết bắn đương trường. Tần Chính đệ nặng tức giận, đối diện ngoại một câu, đưa tới nhà mình thành vệ quân. Sau đó ở lão Phạm, Triệu Thúy Minh cùng với cái khác mấy cái phối hợp kéo dài thời gian nhân thân thượng phân biệt một chút. không cần thiết một phút, toàn bộ đều kéo đi ra ngoài. Chỉ có Triệu Tùy Minh không cam lòng thanh âm từ hành lang truyền đến, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai người? Sau đó một trận cười quái dị, ngươi chi phối chử tử cao cũng vô dụng. Hắn lập tức sẽ chết, nhân loại sử dụng biến dị vương thú lực lượng là sẽ gặp báo ứng. Không có ta, không có ta Triệu Tùy Minh, hắn căn bản là không sống được. Một mạt ngân quang từ chử tử cao phía sau lưng ra tới, bay qua qua phòng họp, thẳng đến bên ngoài hành lang mà đi. Hét thảm một tiếng, một trận kinh hô, vài giây sau, một cây dây xích bạc kéo tích tắc hồng huyết từ bên ngoài chậm rãi lùi về phòng họp. Lại ban ở chử tử cao dưới chân, giống như mang huyết vương tọa. Hắn chạm thật sự thẳng, nâng nâng cằm, lam kim sắc đôi mắt nhìn về phía đối diện mấy cái vẫn luôn không hé răng bắt đầu người, ta liền nói thẳng yêu cầu đi. Nhưng mà Chu thử đã thất thần, túi đầu nhìn những cái đó xiển xích thượng huyết. Cùng với chử tử cao dựa vào gỗ đặc hội nghị mặt bàn dưới, đang ở hơi hơi phát run chân. Thân thể hắn đã chống được cực hạn. Chương 128 chết. Triệu Thúy Minh cùng lão phạm chết, làm tuần dạ quân được đến nên có công chính. Kết thúc cùng biến dị thú chiến tranh quyền lợi, vì quá vãng vài thập niên hy sinh quân nhân lập địa, ngày sau hết thể căn cứ vào răng nanh nghiên cứu hạng mục phê duyệt quyền. Đặc xá Lâm Diệp ở Bắc Đô phạm phải tội, đoạt lại Triệu Tùy Minh toàn bộ thực nghiệm thành quả, tương quan nhân viên từ trọng xử lý. Bởi vì Phàn Tĩnh cùng Triệu Tùy Minh hành động, chịu thai họa biên khu, đem được đến Bắc Đô khu tương ứng bồi thường. Chiến tranh sau khi kết thúc quân nhân an trí, răng nanh nhóm yêu cầu huyết thực, cùng với tiêu trừ răng nanh huyết dục từ nghiên cứu hạng mục phí dụng chi ra. Thậm chí như thế nào xử lý lần này sự kiện chuẩn bị giả cùng tham dự giả, không có bất luận cái gì để sót. Giấy trắng mực đen mà viết xuống tới, tam phương ký tên đóng dấu, chụp ảnh tồn chứng. Toàn bộ quá trình, chử tử cao đều biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, mặc dù Tần Chính không ngừng đầu tới lo lắng ánh mắt. Ký tên thời điểm, hắn tay không có bất luận cái gì run rẩy, mỗi một bút đều giống như lưỡi dao giống nhau sắc bén. Nhưng chỉ có Chu thử biết, hắn xiềng xích suy yếu mà quấn lấy nàng, dựa vào nàng. Từ trên người nàng hấp thụ yên ổn lực lượng. Hội đàm kết thúc. Bắc Đô người dẫn đầu rời đi, nói phải đi về khai triển sắp kết thúc chiến tranh hết thể chuẩn bị. Nguyên lệnh ở Chu thử trước mặt đứng vừa đứng, nhưng cái gì cũng chưa nói, đi theo những người đó rời đi. Tần Chính lưu tại mặt sau, hắn dùng sức nắm lấy chử tử cao tay, chử tư lệnh, hiệp nghị tuy rằng ký, nhưng ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể a. Hiệp nghị chỉ là một chương giấy, tùy thời có thể xé bỏ. Chân chính có thể bảo đảm hiệp nghị tiến hành là chử tử cao người này. Hơn nữa, hết thể có thể rơi xuống thật chỗ tiền đề, là chử tử cao cùng tuần dạ quân chân chính đem biến dị thú đàn toàn bộ chém giết. Chử tử cao phản nắm hắn tay nói, Tần tư lệnh yên tâm, ta còn có thể căng thật lâu. Tần Chính buông ra tay, chỉ chớp mắt nhìn thấy đứng ở chử tử cao bên cạnh người Chu thử, lại thoáng nhìn Chu thử trên đùi quân lấy xiềng xích, bước chân dừng. Hắn nhìn Chu thử, muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp vây vây tay, mang theo người rời đi. Sở hữu ngoại lai đoàn xe biến mất, tứ huệ thụ trấn lại khôi phục ngày xưa biên cương trấn nhỏ bộ dáng. Lam đôi mắt nhóm, mắt đen nhóm, Phong Chân cùng Cố Trinh, bao gồm Đỗ Nhược, đều lộ ra tươi cười. Kiên trì lâu như vậy, liệt hỏa chung vào tay chân quý ngọt ngào ngô, đương nhiên muốn tận tình chúc mừng. Nhưng mà Chu thử lại nói, Đỗ Nhược, lập tức đưa chử tử cao đi viện nghiên cứu. Hắn phía sau lưng bị mồ hôi xuống nước, làn da độ ấm cao đến có thể bỏng rát nhân thủ, toàn bộ tâm thần dùng để ổn định thân thể. Cơ hồ tới rồi vô pháp tự chủ trạng thái. Ở một mảnh tiếng kinh hô chung, hoàn toàn phát gục ở Chu thử trên người. Bắc Đô an toàn khu, tòa trấn phương Bắc, chính trị trung tâm hơn người khẩu đại khu, cũng có được lớn nhất tường nội an toàn diện tích. Khu tiện nội tự chủ ý thức mãnh liệt, năm rồi hạ 7 tháng thời điểm, đã tự hành tổ chức khu nội bình dân, nghĩa vụ tham dự phòng thủ thành phố tuần tra công tác. An toàn khu là nhà ta, phòng vệ thú triều dựa đại gia. Nhưng mà năm nay, tuần thành đội mới vừa tổ chức hảo, còn không có tới kịp đi cùng thành vệ quân bàn bạc nghĩa vụ tuần tra công tác, liền thu được thông chi. Không cần. Như thế nào liền không cần đâu? Bởi vì năm nay không có thú triều. Nói dối, hơn một tháng trước thú đàn cực khắc động, nhiều ít biên khu gặp ngoài thành mặt thú đàn như hổ rình mồi, sao có thể liền không có? Diễn kịch cũng không như vậy giả, xem bệnh cũng không như vậy thật. Thật sự, một chồng báo chí bị đệ đi ra ngoài. Đầu bản đầu đề, năm nay không có thú triều. Xem đi xuống. Tuần dạ quân ở hy vọng an toàn khu đóng giữ quân, trong vòng 3 ngày dọn sạch hy vọng an toàn khu nội toàn bộ thú đàn. Lại xem, tuần dạ quân ở Nam Hưng khu bản bộ đại doanh, một ngày nội chém giết mấy trăm đầu biến dị thú, cũng đem mấy chục thú đàn đuổi đi hoang khu. Tiếp tục xem, Đông Bình khu, Hồng Tinh khu cùng Đông Sương khu thú đàn, bị tuần dạ quân đóng giữ bộ đội dụ dỗ đuổi đi, tiến vào hoang khu thập vạn đại sơn trung. Càng lộn càng nhanh, càng nhanh càng kích động. cuối cùng hơi có chút thất vọng, chúng ta phía bắc mười mấy khu đâu. Như thế nào không động tĩnh? Bắc đô khu ngoại bây giờ còn có không ít thú đàn du đãng, rất nhiều biên khu người đều có rút lại tiến vào tường thành ngoại tránh thú kiến trúc nội. Từ từ tới nha, từ nam hướng bắc rửa sạch, là yêu cầu thời gian. Cái gì thời gian? Chúng ta bắc đô khu là trung tâm, là đầu mối then chốt, như thế nào có thể không coi trọng đâu. Hải, báo chí thượng đều dám hô lên không có thú triều nói như vậy, ngươi còn sợ có giả đâu. Nói nữa, bất nghĩa vụ tuần thành không phải chuyện tốt sao. Ngươi sợ chết, chúng ta trong thành những cái đó có tiền có quyền có thể không sợ chết. Nhân gia năm nay cũng chưa động tĩnh, toàn bộ chiếu sinh hoạt hàng ngày, thực hiển nhiên là tin. Ngươi liền xem bọn họ, còn có thể có cái gì lo lắng. Này không kỳ quái sao. Như thế nào tuần dạ quân đột nhiên lợi hại. Dĩ vãng như vậy nhiều năm, hàng năm thú triều đến lợi hại, ta có điểm không tin. Kia có thể không lợi hại sao? Mỗi năm giao như vậy nhiều thuế, lại không làm điểm thành tích ra tới, đều mau không được. Không có biện pháp, chỉ có như vậy chút răng nanh, nơi nào giết được xong dạ thú. Liên dưỡng này không đến một vạn đầu răng nanh, mọi người đều muốn nghèo đã chết, lại nhiều nói, nơi nào có thể dưỡng đến sống. Lại nói tiếp, nhà ngươi có phải hay không xin làm cung huyết người? Không có biện pháp, sống không nổi, đành phải bán huyết. Kia về sau thật muốn không thú triều, răng nanh còn mua không mua huyết. Có thể không mua sao? Nay ngoạn ý chính là muốn ăn a, không ăn liền nổi điên, có thể làm sao bây giờ? Đừng nói nữa, xem, da đen răng nanh tới. Mau mau mau, đi hỏi một chút, có phải hay không thật sự không có thú triều? Khi nào mới có thể đến phiên chúng ta Bắc Đô? Đám người xô đẩy, mỗi người trong ánh mắt đều phóng quang. Mặc dù có thành vệ quân giữ gìn trật tự, nhưng vẫn như cũ có không ít người bị bài trừ lộ duyên. Bọn họ nhiệt tình mà đuổi theo hỏi. Thú triều không có, là thật vậy chăng? Các ngươi thật sự giết chết toàn bộ biến dị thú. Chúng ta nhân loại thật sự đạt được thắng lợi sao? Lâm Diệp không phải lần đầu tiên đến Bắc Đô, rất nhiều lần thụ vân đều đã tới, nhưng không có một lần giống như bây giờ được hoan nghênh. Hắn ngồi ở cao cao xe vận tải lớn thượng, nhìn xuống phía dưới đám người, đối thượng từng đôi tràn ngập hy vọng lóe sáng đôi mắt. Đương hắn nghe thấy cuối cùng một câu hỏi chuyện, đối với thanh âm tới phương hướng gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta nhân loại rốt cuộc muốn đạt được trận chiến tranh này thắng lợi. Tiếng hô sấm dậy. Thẳng đến càng nhiều thành vệ quân tới, bắt đầu có điểm thô bạo mà đẩy ra đám người, đoàn xe mới có thể thuận lợi rời đi. Lâm Diệp tân nhiệm chức xuống dưới, là tuần dạ quân phương Bắc chiến khu quan chỉ huy. Từ nay về sau, hắn lưu tại phương Bắc giám sát. Mà này đó xe vận tải trang, là từ Triệu Tùy Minh ở vào Bắc Đô trung tâm quảng trường công khai viện nghiên cứu tìm được toàn bộ tư liệu. Tính cả dấu ở Bắc Đô biên khu. Thiết lập tại Đông Sương cùng Nam Hưng khu chi gian phân sở, toàn bộ đều bị dọn không. Lâm Diệp một trương trang giấy cùng một cái không ống nghiệm cũng chưa bông tha, toàn bộ vận hồi tứ huệ thụ trấn Tân Viện nghiên cứu đi. Mấy thứ này, chịu tải răng nanh nhóm hy vọng. Xe đến cửa thành vệ quân người lập tức hành lễ. Lâm Diệp nhảy xuống xe, giao tiếp quá quan khẩu công văn cùng giấy chứng nhận. Có người kính sợ mà đi tới, nhỏ giọng nói, Lâm chỉ huy, Nguyên tiên sinh đang ở chờ ngươi. Nguyên lệnh làm Nam Hưng khu thăng lên tới. Ở tại đàm phán cấp ra chính xác kiến nghị, lại là duy nhất cùng chử tử cao đánh quá nhiều năm giao tế chủ quan, hơn nữa chu thử tầng này quan hệ, bắt đầu đã chịu trọng dụng. Hắn tân nhiệm mệnh còn không có xuống dưới, nhưng sẽ không ảm đạm. Lâm Diệp không có tâm tình cùng hắn xa giao, nhưng chờ ở tại chỗ. Nguyên lệnh thực đi mau tới, hắn hiển nhiên quen thuộc răng nanh nhóm tác phong, hoàn toàn không có hàn huyên cùng lời khách sáo, thẳng vào chủ đề nói, bọn họ thực quan tâm chử tử cao thân thể, càng quan tâm hắn còn có thể sống bao lâu. Sợ hắn sống được quá ngắn, không kịp đem biến dị thú sát sạch sẽ. Sợ hắn sống được quá dài, trở thành sống tấm bia to. Nếu có thể sát xong biến dị thú liền chết, vậy quá hảo bất quá. Lâm Diệp cong cong khoe môi, nhấc tay, lược nâng nâng quân mũ, sẽ ở bọn họ muốn thời điểm chết. Thương Hải Tăng Điền, Lưu Vân bay lộn, thế giới này đã tiến vào tân kỷ nguyên. Chương 129 chân thật. 2 biến 74 năm 7 nguyệt 30 ngày, là cái ngày lành. Hôm nay đã là Đông Sương khu hành chính trưởng Đỗ Miện 60 tuổi sinh nhật, cũng là nàng con trai độc nhất Lục Quần 22 tuổi sinh nhật. Nếu ở năm rồi, Đỗ Miện sẽ ở khu nhà ăn tổ chức một mạc sinh nhật yến, một bàn 10 cái đồ ăn, 7 hân tam tố, cơm thẻ cùng đại màn thầu còn đủ. Mà Lục Quần tắc nên cùng Hồ Bằng Cầu Hữu, mãn khu nội công viên trò chơi sở tán loạn, không đến xa hoa lãng phí trình độ, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới tiết kiệm. Nhưng cố tình năm nay là thời buổi rối loạn, hết thể hoạt động toàn bộ hủy bỏ không nói. Đỗ Miện càng đem Lục Quần đóng gói, đưa lên đi Nam Hưng khu Thanh Diệp huyện tứ huệ thụ chân xe. Nếu ở trước kia, Lục Quần chết cũng sẽ không đi. Hắn nguyên bản lý tưởng, ở cha mẹ thân bóng dâm hạ trộn lẫn đời. Kết không kết hôn không sao cả, có hay không hài tử không quan trọng, nhất quan trọng là chính mình thoải mái. Nhưng mà kế hoạch đến hảo hảo nhân sinh, ở thai biến 74 năm đầu hạ quải cái cong. Đầu tiên là biến dị thú đàn dị động, nơi nơi nháo thiếu lương thực. Lại là Lâm thị cùng Khổng thị xé bỏ hợp đồng, cầm tiền không cung hóa, dẫn tới Đông Xương khu lương chữa nhà kho báo nguy, mấy chục vạn người gặp phải nạn đói. Khu chính phủ kinh hoàng thất thố, Đỗ Miện đêm không thể ngủ, thân là lương chữa cục trưởng phụ thân Lục Lâm Thâm càng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mấy ngày nay, Lục Quân lần đầu tiên thí đến chúng bạn xa lánh tư vị. Lâm thị cùng Khổng thị lộ ra gương mặt thật, đoạn tuyệt hết thể liên hệ, chí mấy chục vạn nhân sinh chết vào không màng. Thường lui tới khách khí chu đáo tiểu lương thương nhóm, càng là nhân cơ hội đem lương giới kéo lên trời cao. Liên ở Lục Lâm Thâm muốn tự sát tạ tội thời điểm, Đỗ Miện rốt cuộc kích lợi trao đổi, từ răng nanh huyết chủ chu thử nơi đó làm tới rồi lương thực. Tuy rằng toàn bộ đều là khoai tây cùng khoai lang đỏ, nhưng so đói chết cường. Vì ghi khắc lần này giáo huấn, Đỗ Miện làm lương chữa cục đem chỉ có gạo và mì lương thực chính thả xuống thị trường, ổn định giá bán cho cư dân, mà chính phủ quản lý nhân viên cùng người nhà toàn bộ chỉ cung ứng khoai tây cùng khoai lang đỏ. Đỗ gia không ngoại lệ, một nhà ba người ăn suốt hơn một tháng khoai tây cùng khoai lang đỏ, mở miệng tất cả đều là tinh bột mùi vị. Cuối cùng, Đỗ Miện làm hạ đem Lục Lâm Thâm miễn chức vấn tội, đem Lục Quần đưa đi tứ huệ thụ trấn quyết định. Đỗ Miện đau kịch liệt mà tự mình kiểm điểm, là nàng sơ suất, là nàng vô năng, mới đưa đến toàn bộ Đông Xương khu trở thành thần tiên đánh nhau phá hôi. May mắn mất bỏ mới lo làm chuồng hãy còn chưa vãn, từ giờ trở đi, Đông Xương khu dựa vào chính mình lực lượng, vì tương lai có khả năng tái xuất hiện thiếu lương thực làm chuẩn bị đi. Nàng con một, lấy Đông Xương khu cung lương liên lạc chuyên viên thân phận, giám sát cung lương tất cả sự vụ. Như có sơ suất, dùng mệnh tới bồi. Lục Quân vì chính mình tranh thủ một câu, mẹ, ta cũng là một cái mệnh. Tuy rằng nơi nơi đều ở truyền thuyết thú triều muốn kết thúc, Tuần Dạ Quân đã nắm giữ trận chiến tranh này thắng lợi mấu chốt, nhưng rốt cuộc còn không có chân chính kết thúc. Nhưng Đỗ Miện đã hạ quyết nghị, kiên định nói, chết ngươi một cái, tổng so mãn thành người đói chết hảo. Ngươi là của ta nhi tử, ngươi đều không xông vào đằng trước, làm ta dựa ai đi? Dựa Bắc Đô? Dựa Đông Bình? Vẫn là dựa không biết đi nơi nào Lâm thị cùng Khổng thị. Liền đem chính mình dùng 10-20 năm tâm phúc tài xế giả lao giang cho hắn. Lại thêm một chiếc phá xe Việt dã cùng 1.000 nguyên tiền, chính là toàn bộ. Lục Quân muốn mặt, không nói cho bất luận cái gì hồ bằng cầu hữu, tự giác thê thảm mà rời đi, càng cho rằng không trở về một ngày. Lão Giang lái xe ra khỏi thành, Lục Quân ngay từ đầu còn có thể kiên trì, nhưng đường ly Đông Xương khu tường cao càng ngày càng xa, quanh thân xe càng ngày càng hoang vắng, nơi nơi đều có thể nghe thấy biến dị thú giống lên một tiếng sau, nhịn không được xúc ở phía sau xe tòa thượng khóc. Thảm hại hơn chính là, trên đường gặp được thú đàn di chuyển. Những cái đó hung hãn, hai mắt mạo hung quang, trong miệng nhấm nuốt đồng loại huyết nhục mánh thú, cơ hồ đem xe Việt dã chụp bẹp. Cho rằng muốn chết thời điểm, có một đội tuần dạ quân tử trên trời giáng xuống. Kia đen kịt chế phục, kia lam bảo quang giống nhau đôi mắt, kia lãnh khốc vô tình chém giết biến dị thú dáng người. Còn có chỉ vào con đường phía trước làm cho bọn họ chạy nhanh lăn không kiên nhẫn. Lục Quân lập tức mê mẩn. Thẳng khóc đến Thanh Diệp huyện, lại phát hiện sự tình có điểm không đúng. Bên này giảm huyện không phải hắn trong tưởng tượng đầy đất xác chết đói, càng không có máu chảy thành sông, cũng đều không phải là cùng hung ác cực, mà là mãn đường cái thương nhân, nơi nơi đều là hàng gia, các loại lương thực cùng thịt loại mãn xe quay lại, mọi nhà tiểu thương đều phiêu đãng mùi thịt. Còn có kỳ rượu, độc thuộc về chu thử nấm tươi ngon tư vị. Nơi nào có đánh giặc thảm thiết bộ dáng? Lão Giang lúc này mới nói, Tuần Dạ Quân ở nơi nào mới là nhất có đường sống địa phương. Đây là mọi người chung nhận thức. Lục Quân lập tức sống lại đây. Nhưng xe còn không có đến tứ huệ thụ trấn, liền thiếu chút nữa đái trong quần. Những cái đó súng vắt vai, đạn lên nòng chạm giao lộ thủ, không phải Tuần Dạ Quân người sao. Những cái đó lam đôi mắt, trường huyết nha, xem người thời điểm giống như khối băng giống nhau, còn không phải là răng nanh. Những cái đó ra vào vận chuyển người bệnh, thiếu cánh tay thiếu chân, còn không phải là chiến địa bệnh viện sao. Nơi này khoảng cách chiến trường như vậy gần sao. Chính hoài nghi nhân sinh thời điểm, một tiếng lảnh lót thú giống, hắn nhịn không được kêu ra tiếng âm. Lúc ấy Lão Giang chính dáng xuống cửa sổ xe, đem hai người thân phận chứng cùng quá quan công văn, cùng với Đỗ Miện thư giới thiệu giao cho thủ giao lộ người kiểm tra. Tới cha bọn họ chính là cái nữ răng nanh, nghe thấy Lục Quần kinh hoàng kia thanh, lạnh như băng lam đôi mắt thoáng nhìn, trên dưới đánh giá hắn. Lục Quần tự xưng là lớn lên hảo, cũng rất có chút tính tình, liền không tự giác mà thẳng thắn ngực. Nhưng mà kia nữ răng nanh lại khinh miệt nói, nạo loại. Lục Quần lớn như vậy, bị người kêu thiếu gia, bị người thổi phồng tiêu sái. Bị người lời nói đùa nhị thế tổ, lại chưa từng bị ghét bỏ quá nào. Hắn tưởng giải thích, là biến dị thú tiếng kêu quá đột nhiên, hắn không có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Nếu lại tới một lần, hắn nhất định sẽ không như vậy mất mặt. Nhưng đã mất đi tốt nhất cơ hội, kia nữ răng nanh mang theo người xoáy khí rời đi. Lục Quân chỉ có thể đỉnh nạo loại danh hảo, đi vào tứ huệ thụ trấn. Chờ vào trấn, mới biết được chính mình lại kiến thức thiếu. Ở hắn nhận chi chung, trấn ý tứ chính là địa phương tiểu, cư dân thiếu, tịch liêu, thảm đạm, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ đều thật không tốt. Nhưng bãi ở hắn trước mắt chính là cái gì? Khoan đủ 12 mễ cứng đờ chủ lộ, trọng tái xe vận tải qua đi mặt đường không chút sức mẻ, này tu biển báo giao thông thức đo bức an toàn khu nội. Bên đường hai cái khí phái trang viên, một cái đình viện cỏ xanh mơn mởn, thủy cảnh suối phun cùng không cần tiền giống nhau, rõ ràng trong nhà có cấp bậc thực không tồi năng lực giả. Một cái ngay ngắn trang nghiêm, thuê công nhân ra vào có độ, sân ngoại chính là cái thật lớn hồ nước, mà bên cạnh cái ao có cái đặc biệt tiêu chí tính mài nước phường. Lão Giang cầm bản đồ nói cho hắn, không cần coi khinh nhân gia, đây là thị trấn duy bốn địa chủ chi nhị. Một nhà họ Kim, một nhi một nữ đều ở tuần dạ quân trung nhậm chức, mắt thấy mà tiền đồ rộng lớn. Một nhà họ Lý, gia chủ người là không đủ 17 tuổi Lý Mỹ, thâm đến Chu thử tín nhiệm. Tổng nói đến, Lão Giang liếc liếc mắt một cái lạc đường sơn dương giống nhau Lục Quần, thiếu gia, này đó hài tử tuổi đều so ngươi tiểu, nhưng đều so ngươi ưu tú có khả năng. Lục Quần đầy mặt nản lòng. Nhớ tới cha mẹ thân tao ngộ bị thương nặng thời điểm, nhớ tới bọn họ nơi nơi gọi điện thoại cầu đường sống thời điểm, nhớ tới Đông Xương mấy chục vạn người sắp bị vứt bỏ thời điểm. Cái loại này bất lực, cái loại này thiên sụp cảm giác, không bao giờ từng có. Xe tiếp tục đi phía trước hai, xinh đẹp rộng mở tim đường tiểu quảng trường, tứ giác đều là chỉnh tề xinh đẹp kiến trúc. Có thương trường, có sửa xe cửa hàng, cũng có lữ quán. Đi dạo phố lữ nhân, nghỉ ngơi thương nhân, lui tới xe vận tải, trên dưới công thuê công nhân. Bên đường chơi đùa hài đồng, còn có cách đó không xa thật lớn trường học cùng nhà xưởng chiêu bài. Người này đàn mật độ, so với an toàn nội nào đó huyện cũng không kém cái gì. Bên đường có người ở tranh chấp. Mấy cái vừa thấy chính là nông hộ, dây dưa một cái xuyên thuế vụ quan chế phục. Kia thuế vụ quan đặc biệt không kiên nhẫn, nhịn không được chửi ầm lên, cho các ngươi bán thời điểm, các ngươi không làm, nói bên này ra giá thấp. Ta lúc ấy nói cái gì? Cùng Đông Xương khu làm đại mua bán, không chu lão bản chiêu bài. Chỉ bằng chúng ta này rách nát địa phương, có thể bán đến đi vào. Chạy nhanh đáp lần này xe, miễn cho về sau hối hận. Các ngươi nói tuyệt đối sẽ không. Kết quả đâu? Hiện tại lương giới hạ xuống, tranh bất quá người khác, liền quay đầu tưởng bên này chuyện tốt. Nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Lục Quần lỗ thai dựng đến cao cao, tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Nhưng mà mặt đường người trên đàn kích động lên, không ngừng có thanh âm truyền đến. Cung cấp điện chẳng khai, 10 giờ cắt băng. Chu lão bản muốn phát bao lì xì tán không khí vui mừng. Đi, đoạt bao lì xì đi. Đại nhân tiểu hải tử, đều cao hứng phấn chấn mà hướng nào đó phương hướng đi. Nơi này, cư nhiên có cung cấp điện trạm. Lục Quân thật sự lòng hiếu kỳ bạo lều, chỉ vào đám người chạy vội phương hướng, Lao Giang, cùng qua đi xem náo nhiệt. Thật sự có cung cấp điện trạm. Không phải chỉ đủ một nhà một hộ hoặc là công xưởng nhỏ sử dụng châm than đá châm du tiểu cung cấp điện trạm, mà là mấy ngàn mét cản đập nước. Mấy chục km vuông mặt nước, hơn nữa có thể cung ứng non nửa cái huyện dung lượng đập chứa nước cung cấp điện trạm. Thời buổi này điện tuy rằng không tính đặc biệt chân quý, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể dùng được với. Liên an toàn khu, 3 ngày 2 đầu cúp điện không nói, điện phí cũng đặc biệt quý. Đến biên khu cũng chỉ có hơi chút tốt một chút huyện, mới một ngày cung mấy cái giờ điện. Cho nên biên khu nông hộ có thể sử dụng tượng điện, hoặc là trong nhà có tương quan năng lực giả, hoặc là nhà mình mua máy phát điện ở ngày mùa quan trọng thời tiết sử dụng. Nhưng Chu thử cư nhiên làm ra tới cái trạm thủy điện, thật là thấy quỷ. Lục Quân nổi lên xem náo nhiệt tâm, xuống xe, ẩn ở trong đám người, đi theo thượng lũ lụt bá. Gió núi hô hô, hơi nước bốc hơi, biến dị thú giống lên một tiếng tấu nhạc giống nhau. Đám người trung tâm đứng cái trắng đến sáng lên tuổi trẻ nữ nhân, trong tay cầm kéo, nhắm ngay một cái kéo ra lụa đỏ mang. Một cắt, lụa đỏ tản ra, pháo thanh khởi. Đập nước chủ áp kéo ra, thủy giống như bạch long nhập viên giống nhau rít gào lên. Liền nghe thấy máy móc tiếng gầm rú. Chỉ chốc lát sau, đập nước thượng liên xuyến bóng đèn sáng lên. Đám người ở hoan hô, có mấy cái người trẻ tuổi nắm lên một phen đem tiểu bao lì xì ở giữa không trung vứt sái. Bọn nhỏ nhặt, các đại nhân đoạt, một đám đều cười đến càng ăn tết giống nhau. Lục Quân vớt đến một cái, mở ra, là 10 nguyên mặt chán. 10 nguyên không nhiều lắm, nhưng bao lì xì số lượng cự nhiều, châu này giải, không dưới 100 cái. Vài phút mà thôi, liền hai họa đố miệng cấp Lục Quân bảo mệnh 1000 nguyên tiền. Hắn đối Chu thử danh tác, xem như có bước đầu ấn tượng. Liên từ Lao Giang trong tay cầm thư giới thiệu, dùng sức mà chen vào đi, tưởng ở nàng trước mặt quải cái hảo. Nhưng mà Lục Quần còn không có tới gần một mét, đã bị một cái ăn mặc thành vệ quân chế phục tuổi trẻ nam nhân ngăn cách. Nam nhân trên mặt mang theo bí cười, trong ánh mắt lại có dấu sát khí, lạnh như băng nói, chạm khai chút, đừng tùy tiện loạn tễ. Lục Quân hôn trướng hơn 20 năm, lần đầu muốn làm được việc, liền không đùa tính tình, đem thư giới thiệu đưa qua. Hắn tưởng thẳng thắn ngực, nói chính mình là từ Đông Sương khu tới, là vì bảo đảm mấy chục vạn dân cư đồ ăn mà đến. Nhưng kia nam nhân căn bản không để ý đến hắn, chỉ tùy tay đem tin giao cho Chu Thử bên người một nam nhân khác. Kia nam nhân cùng thành vệ quân chế phục nam nhân bất đồng, trầm mặc, không cười, tùy tiện thoáng nhìn người liền mắt tàng huyết sắc lưỡi đao, cùng khinh thường hắn cái kia nữ răng nanh đồng dạng khí chất. Lục Quân sợ hãi, nhịn không được lui ra phía sau một bước. Chu Thử từ Cố Trinh trong tay bắt được Lục Quân thư giới thiệu, Đông Sương khu đỏ thâm con dấu cùng Đỗ Miện tự tay viết ký tên lóa mắt cực kỳ. Nay người trẻ tuổi bạch diện môi đỏ trường thân giá, từ khí chất cùng diện mạo xem, chính là chưa bao giờ ăn qua khổ công tử ca. Đỗ Miện đây là hung hăng mà ăn một lần mệt, muốn đem nhi tử ném ra tới rèn luyện. Nhưng nàng đã rất bận, phân không ra tâm tới giúp người khác quản nhi tử, chỉ có thể bảo đảm hắn thấp nhất nhân sinh an toàn, sau đó mặc hắn chính mình lăn lộn đi thôi. Đã kêu bên cạnh Tôn Lăng, đem thư giới thiệu cho nàng, cái này Lục Quân, giao cho ngươi tới quản. Chỉ cần dùng bất tử, liền hướng chết dùng. Tựa như nàng vừa tới thời điểm như vậy. Tôn Lăng gần nhất thiếu người thiếu điên rồi, chỉ cần có người tới làm việc, căn bản mặc kệ đối phương lai lịch, trực tiếp liền hướng đồng ruộng kéo. Chu Thử vội xong cung cấp điện chạm sự, đẩy huyện thượng cùng khu đi lên phỏng vấn phóng viên, lập tức hướng viện nghiên cứu đuổi. Nàng mỗi ngày hành trình bị phân cách thành vụn vặt rất nhiều phân. Sáng sớm lên đi viện nghiên cứu đuổi trừ tử cao ăn cơm sáng cùng tàn bộ, 9 giờ rời đi làm 2 cái giờ công tác, ở 11 giờ rưỡi phía trước lại lần nữa đến viện nghiên cứu. Cơm trưa đương nhiên cùng nhau ăn, cùng Đỗ Nhược tham thảo một chút cùng ngày trấn an đợt trị liệu, nhìn lại tinh thần tranh cảnh các nơi thú đàn gì chuyển biến hóa. Buổi chiều 2 điểm rời đi, ra ngoài công tác đến 6 giờ, lại lần nữa trở lại viện nghiên cứu. Lúc sau lại không rời đi, ăn trụ đêm túc đều cùng trừ tử cao cùng nhau. Cho nên mỗi một cái thời gian điểm đều phải đem khống hảo. Hôm nay bởi vì cung cấp điện sở khai trương, lại bị Lục Quân hơi chút kéo dài trong chốc lát, Cố Trinh liền đem xe khai đến nhanh chút. May mắn viện nghiên cứu cổng hoàn toàn phối hợp, trước tiên khai đại môn, lại tiết kiệm vài phút. Chu Thử phong trần mệt mỏi đuổi tới thời điểm, Đỗ Nhược đã đứng ở phòng thí nghiệm cửa đợi. Chu Thử không lập tức đi vào, mà là trước hòa hoãn hô hấp, sửa sang lại tán loạn tóc dài, cầm quần áo thượng dính pháo vụn giấy bát đi xuống, sau đó nhỏ giọng hỏi, thế nào? Đỗ Nhược tránh ra thân thể, chính mình xem đi. Phòng thí nghiệm sáng ngời ánh đèn hạ, trừ tử cao một thân rộng thùng thình sơ mi trắng, bởi vì dựa ngồi, cổ áo tùng tùng mà lắc lắc, lộ ra thon dài xương quai xanh. Hắn phùng thư, ánh mắt dừng ở sách vở thượng, trong mắt lại vẫn không núp ních. Rõ ràng đọc sách bay nhanh, lại một phút cũng không phiên một tờ. Rõ ràng như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Chu Thử cười, người này ở giận dỗi. Hắn bởi vì thân thể dần dần tan tác, cần thiết đem toàn bộ tinh lực dùng ở gắn bó tinh thần tranh cảnh, lấy khống chế biến dị thú đàn hoạt động thượng. Liền dứt khoát mà dỡ xuống ngụy trang. Giờ này khắc này, hắn cảm xúc, hắn khát vọng, hắn bất an, hắn hết thể phản ứng tất cả đều là chân thật. Chương 130 nghe thấy. Phòng thí nghiệm chiếm cứ tiểu viện nghiên cứu ngầm chỉnh tầng, bị chia làm chữa bệnh nghiên cứu khu cùng sinh hoạt khu vực. Nghiên cứu khu vực chủ yếu Đỗ Nhược cùng nàng học sinh ở sử dụng, chuyên vì trừ tử cao phục vụ. Sinh hoạt khu vực Chu Thử cùng trừ tử cao xài chung, không chỉ có bọn họ các dạng đồ dùng sinh hoạt, cũng có trừ tử cao yêu cầu các loại dược phẩm cùng tư liệu từ. Giờ phút này, trừ tử cao nơi là sinh hoạt khu vực. Chu Thử từ đi vào viện nghiên cứu, đã bị trừ tử cao tinh thần lực vây quanh. Thậm chí nàng đứng ở sinh hoạt khu cửa sửa sang lại quần áo cùng tóc, hướng Đỗ Nhược hỏi chuyện. Cùng với quan sát hắn, hắn đều biết, nhưng hắn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Chu Thử đi vào đi, đem trong tay hắn sách vở rút ra, vừa thấy màu xanh biển phong bì, mặt trên viết 2 biến 70 năm mấy cái chữ to. Nàng cười, như thế nào không xem điểm nhẹ nhàng. Trừ tử cao toàn bộ tinh lực đều ở khống chế biến dị thú đàn, Đỗ Nhược không nghĩ hắn ở còn lại bất luận cái gì sự tình thượng hao phí trí nhớ. Liên tính nhàm chán, cấp xem cũng là du hiệp hoặc giã tình tiểu thuyết. Nhưng mà hắn xem không đi vào. Tổng sấn người không chú ý thời điểm, đi cách vách đại viện nghiên cứu thư viện tìm thư xem. Trừ tử cao nhấc lên mí mắt, lộ ra lam kim sắc đôi mắt, không thấy. Chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Chu Thử trên mặt duy trì cười, trong lòng lại hơi kinh hãi, mới 2-3 tiếng đồng hồ không thấy, hắn trong mắt kim sắc càng ngày càng dày đặc. Trừ tử cao trước mặt người khác chịu đựng không nổi sau, Lâm Diệp phái người đem Triệu Tùy Minh toàn bộ nghiên cứu tư liệu tặng tới. Sơn giống nhau nhiều văn kiện, mấy tổ nhân mã ngày đêm không ngừng tuần tra. Về biến dị thú tiêu diệt bộ phận thực hảo trải vớt rõ ràng, giao cho cách vách đại viện nghiên cứu đầu đề tổ phụ trách, đã ra vài hạng thành quả. Về răng nanh, chỉ có huyết chủ khống chế tương quan bộ phận, toàn bộ tuyệt mật phong ấn. Nhưng về trừ tử cao, lại vẫn như cũ một đoàn sương mù. Đỗ Nhược trăm phương nghìn kế ra trị liệu phương án, làm trừ tử cao từ bỏ cái khác hết thể hoạt động, giảm bớt tiêu hao, hết sức chăm chú dùng ở khống chế biến dị thú đàn thượng. Nhưng thân thể vẫn như cũ không thể nghịch chuyển mà đi hướng hỏng mất. Hắn cặp kia lam đôi mắt, đại biểu răng nanh lực lượng màu lam từng ngày biến thiện, đại biểu thú tính kim sắc lại một ngày ngày gia tăng. Chu thử một lần nữa mở ra thư, ngươi không nghĩ xem nói, ta niệm cho ngươi nghe. Trừ tử cao gật đầu, đem nàng ôm ngồi ở trong lòng ngực. Chu thử từ đệ nhất trang bắt đầu, thẳng niệm đến đệ thập trang, hơi chút miệng khô. Đang muốn lấy bên cạnh ly nước, trừ tử cao xiềng xích trực tiếp phùng tới, thấu đi miệng nàng biên. Nàng uống một ngụm, tiếp tục, thẳng niệm đến thai biến năm thứ ba nhân gian địa ngục thảm cảnh. Trừ tử cao đánh gây nàng, ngươi ở vội cái gì? Trừ tử cao làm sao không biết nàng ở vội cái gì? Từ hắn tiến vào viện nghiên cứu sau, trừ bỏ tuần dạ quân quân vụ ngoại, cái khác hết thể tạp vụ đều giao ở Chu thử trên tay, bao gồm đối các an toàn khu liên lạc. Chu thử khắc sâu mà lý giải hắn khổ tâm, hắn là không xác định chính mình có thể sống bao lâu, sợ hai đã chết không có biện pháp giữ được tuần dạ quân thành quả, càng lệnh Chu thử lâm vào quyền thế lốc xoáy. Cho nên trước tiên đem sở hữu lợi hại quan hệ đều giao cho nàng, làm nàng đi xử lý, làm nàng đi hòa giải, làm mọi người biết, chỉ có thông qua nàng mới có thể tìm được hắn. Hắn như vậy hỏi, chỉ là muốn nghe nàng nói điểm chính mình sự mà thôi. Chu thử buông ra thư, ôm hắn cổ, bắt đầu giảng cung cấp điện trạm cùng lục quân sự. Cung cấp điện trạm cùng một tháng sau mới có thể đầu nhập sử dụng nước máy xưởng, là tứ huệ thụ trấn cơ sở xây dựng cùng phát triển cần thiết. May mắn có đầu châu đập chứa nước ở, may mắn Lao Nghiêm kiên định, tại đây mấu chốt tiết điểm đều đổi kịp. Lúc này xưởng thực phẩm công nhân đang ở tăng ca thêm giờ tiếp hàng rào điện, điều chỉnh thử máy móc, chỉ cần thiết bị có thể sử dụng thượng điện, sản năng sẽ lại phiên thượng mấy phen. Mà lục quần, còn lại là tứ huệ thụ trấn một cái khác lớn nhất kỳ ngộ. Hơn một tháng trước, Chu thử nương thế cục, làm Đỗ Miện đồng ý 10 năm lương chữ cung hóa, nhưng không thể 10 năm đều chỉ cung cấp biên khu người đều không yêu ăn khoai tây cùng khoai lang đỏ. Đặc biệt là Bắc Đô phát biểu quan trọng tin tức, nói từ nay về sau, đem lại vô thú triều, sở hữu an toàn khu đều sôi trào. Bọn họ từ lúc bắt đầu không tin, đến thời gian bước qua năm rồi thú triều điểm, xác thật không có cái nào địa phương bị thú đàn đánh sâu vào, liền cuồng nhiệt mà hưng phấn lên. Tuần dạ quân danh vọng một đêm đến đỉnh núi. Các thương nhân thử thăm dò đi ra ngoài, các loại vật tư bắt đầu lưu thông lên, vui sướng cùng nhiệt tình bỗng nhiên bùng nổ. Tùy theo mà đến, đó là phía trước manh trướng lương thực giá cả bắt đầu thong thả hạ xuống, thẳng đến cùng 2 tháng phía trước bình tề. Đỗ Miện trong lòng biết rõ ràng Chu thử không ở lương thực giá cả thượng hố nàng, cho nên 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại tới, dùng phi thường thân thiết ngữ khí, "Tiểu Chu, không thể làm chúng ta khu người 10 năm đều ăn khoai tây cùng khoai lang đỏ. Ngẫm lại biện pháp, gạo trắng bạch diện dù sao cũng phải lộng một chút tới, còn có các loại thịt." Chu thử có rất nhiều thịt, tuần dạ quân người từ sớm đến tối ở Ngọc Bình buồn địa sát biến dị thú, thú huyết súng nước thổ nhưỡng. Chúng nó ra, cốt hoặc là độc từ hơi chút xử lý sau có thể bảo tồn tương đối lớn lên thời gian, cho nên ra liêu các thương nhân ở điên cuồng đồ tham ăn. Nhưng thịt bởi vì lượng quá lớn, lại không hảo bảo tồn, giá cả tiện nghi đến không được. Xưởng thực phẩm bên kia thu mua đại lượng tiện nghi thịt tới, 24 giờ vận chuyển, các loại thịt kho, thịt nướng, thịt ti, thịt vụn, đã chồng chất như núi. Như điện thông thượng, xử lý năng lực sẽ gấp bội. Cho nên Đỗ Miện nhắc tới, Chu thử lập tức đồng ý, Đỗ khu trường, thịt khẳng định không thành vấn đề, lương thực chính tắc muốn chờ một chút. Đỗ Miện làm nàng không cần khách khí, kêu Đỗ A-Z là được. Nhưng Chu thử biết, A-Z kêu xuất khẩu, về sau làm buôn bán phải thiếu kiếm tiền, cho nên kiên quyết không thay đổi khẩu. Đỗ Miện liền tiếp nối nói, như vậy, ta phái cá nhân cho ngươi, chủ yếu phụ trách liên lạc cùng phối hợp Đông Sương cùng ngươi bên kia thực phẩm cung hóa. Liền đem chính mình nhi tử lục quần lộng lại đây, làm cung lương mua sắm chuyên viên. Chu thử đồng ý tiếp đãi lục quần, cũng lập tức liên hệ Lao Chu cùng địch huyện trưởng. Cần thiết tìm cũng đủ hoặc nông hộ, dùng nhanh nhất tốc độ gom góp lương thực, bằng không nơi nơi đều ở khôi phục cung ứng, Đông Sương rồi lại thiếu lương thực, vậy không mặt mũi nhìn. Lao Chu cùng địch huyện trưởng ngực chụp đến ầm ầm. Làm nàng nhất định yên tâm, lượng khẳng định không thành vấn đề. Nhưng Chu thử lo lắng không phải lượng, mà là chất, rốt cuộc thật không thể làm cho cả Đông Sương khu người ăn 10 năm không tốt lương thực. Cho nên lương thực chính phẩm loại cùng phẩm chất cần thiết hướng lên trên tăng lên. Chu thử nhà mình sản xuất bị chia cắt thành tam phần, trong đó 2 phần bị tuần dạ quân hậu cần bộ người mỗi ngày thủ lôi đi, dư lại 1 phần mới là nàng nhà mình cùng từ Nam tiêu hao. Thôi tấn gia thổ địa cũng bị nàng thuê lại đây, bắt đầu xây dựng tân lều lớn. Nhưng còn xa xa không đủ, cần thiết đem Ngọc Bình bồn địa cũng khai phá ra tới. Mảnh đất trung tâm tới gần chiến trường, thật sự nguy hiểm, không đi tiếp cận, nhưng tới gần sơn cửa ải kia phiến đất bằng cùng đầm lầy, có thể sử dụng. Tôn Lăng lúc ấy liền nói, đem Triệu Yên đi tìm tới loại lúa nước đi, hiện tại còn kịp loại một quý lúa nước. Chỉ cần bảo đảm lập thu phía trước có thể thu hoạch, liền hoàn toàn không lầm vụ mùa. Tôn Lăng dám nói lời này, là có nguyên nhân. Nàng ở Chu Thử kiến nghị hạ, không hề chấp nhất mà nghiên cứu Chu Thử ba loại năng lực phối hợp bí mật, ngược lại nghiên cứu như thế nào sử dụng Chu Thử làm ra tới dinh dưỡng thổ. Thật liền có mấy cái thực tốt phát hiện. Hiện nay gieo trồng hộ lớn nhất khó khăn, bởi vì thổ nhưỡng, thủy cùng đại khí chung đều mang theo các loại bệnh khuẩn cùng độc tố, vô pháp ở lều lớn ở ngoài loại xuất phẩm chất cao thu hoạch. Nếu muốn hảo thu hoạch, cần thiết đề cao thổ nhưỡng, thủy cùng đại khí chất lượng. Tôn Lăng bắt lấy này mấy cái yếu điểm, phối hợp Chu Thử năng lực, lặp lại làm rất nhiều lần thí nghiệm. Rốt cuộc đến ra mấy cái tương đối hữu dụng kết luận. Cái thứ nhất, dùng Chu Thử thủy năng lực tới quá thổ nhưỡng, độc tính sẽ đại biên độ hạ thấp. Cái thứ hai, đem Chu Thử làm ra tới dinh dưỡng thổ cùng cái khác thổ nhưỡng hôn hợp sau, xin đừng thủy năng lực giả tưới, cũng sẽ đại biên độ giảm bất thổ nhưỡng chúng độc tính. Cái thứ ba, dinh dưỡng thổ nhưng chứa đựng một năng lực giả rót vào trong đó một năng lực, sau đó thông thả mà phóng thích cùng tác dụng với thu hoạch, lệnh thu hoạch trình độ nhất định càng thêm mau sinh trưởng, rồi lại không đến mức tổn thương thổ nhưỡng cùng sản vật phẩm chất. Căn cứ vào này ba cái phát hiện, Tôn Lăng ở thực nghiệm lều lớn ở ngoài đất hoang, dùng một năng lực ủ chín ruộng thí nghiệm lúa nước. Bởi vì sinh trưởng thời gian không đủ, dinh dưỡng cùng vị không tốt, nhưng thuần tịnh độ đạt tới 90%. Nói cách khác, không có lều lớn, không có tiêu độc thiết bị, không có bất luận cái gì cao phụ gia hệ thống, chỉ cần cấp đủ sinh trưởng thời gian, là có thể loại ra phù hợp an toàn khu dùng ăn tiêu chuẩn lương thực chính. Nay quả thực đánh sâu vào toàn bộ gieo trồng giới nhận chi cùng phát hiện. Tôn Lăng lúc ấy liền điên rồi, lập tức liền điện thoại dụ hoặc Triệu Yên. Triệu Yên không nói hai lời, thu thập gia sản, mang theo lão công cùng hài tử, cũng chạy tới tứ huệ thụ trấn. Chu Thử gián trừ tử cao mặt nói, ta không thể kéo các nàng chân sau. Cho nên lại làm lão nghiêm tu lộ, vẫn luôn từ sơn cửa hải tu vào sơn cốc. Lại xuyên qua mấy km sơn cốc, thẳng vào bồn địa, khai hoang, lũy hổ, tạo điền, chân chính bắt đầu quy mô hóa kinh doanh trang viên. Chu Thử còn tưởng lại nói, nhưng trừ tử cao đã ngậm lấy nàng ngôi. Mấy ngày nay, trừ tử cao sẽ không đối nàng nhiều làm cái gì, nhưng đối ai ai dán dán động tác nhỏ yêu cầu càng cao. Luôn là ôm nàng, hôn hắn, hoặc là đụng vào nàng làn da cùng thân thể. Chu Thử dung túng hắn, đáp lại hắn. Thẳng đến đồng hồ gõ vang 12 thứ, nên ăn cơm trưa. Chu Thử ngẩng đầu lên, nhìn hắn thủy nhuận môi đỏ cùng ẩm ướt đôi mắt, rán rán nói, tâm tình hảo điểm. Cơm trưa khẩu vị thanh đạm, hoàn toàn đi theo răng nanh yêu thích đi, nguyên vật liệu toàn bộ chọn dùng Chu Thử lều lớn sản xuất. Đỗ Nhược giải thích, Chu Thử ra thu hoạch, không chỉ có khẩu vị hảo, bởi vì độ tinh khiết cùng năng lượng độ cao, đối răng nanh ảnh hưởng cùng tiêu hao nhỏ nhất. Tiền tuyến phản hồi tin tức không làm bộ, một ngày tam cơm toàn ăn Chu Thử thu hoạch răng nanh, rất ít kiệt lực, mặc dù kiệt lực, cũng rất ít giống như trước như vậy hỏng mất phát cuồng đến đại lượng dùng ăn huyết thực. Cho nên, nàng đem tuần dạ quân thực nghiên sở người cũng lộng lại đây. Chu Thử mặc kệ này đó cụ thể sự vụ, chỉ lo bồi trừ tử cao ăn cơm. Giúp hắn thịnh cơm, múc canh cùng chia thức ăn. Thấy hắn cả người không hề căng chặt, biết người rốt cuộc bị trấn an hảo, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhân cơ hội nói buổi chiều công tác căn bài, hứa hẹn, đại khái sẽ ra cửa 4 cái giờ. Trừ tử cao an tĩnh mà nhìn nàng, trong mắt tràn ngập hài hước, rõ ràng đang nói, kẻ lừa đảo. Nào thứ không phải vãn trở về 10-20 phút. Chu Thử nháy mắt đốn giác chính mình thành thoại bản chuyện xưa đầy miệng nói dối đại cha nam. Nhưng trừ tử cao buông bát cơm, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thật đem nàng đưa đến cửa, dặn dò một câu, không cần quá mệt mỏi, sớm một chút trở về. Một là bồi hắn, nhị là nàng cũng có thể được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Hắn sẽ không chết đến quá sớm, cũng sẽ không cho nàng lưu lại cục diện rối rắm, cho nên nàng không cần thiết mỗi ngày như vậy liều mạng. Chu Thử minh bạch hắn ý tứ, dùng sức ôm ôm hắn mới rời đi. Trừ tử cao ở cửa đứng yên thật lâu, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Chu Thử cưỡi xe ảnh. Lại xoay người thời điểm, Đỗ Nhược đã chờ ở mặt sau. Hắn mặt mày quặng cu é nói, bắt đầu rồi. Đỗ Nhược gật đầu, thần tư lệnh đã đợi 10 phút. Trừ tử cao gật đầu, theo Đỗ Nhược bước vào sáng ngời thực nghiệm khu, bên trong đã có không ít bạch quái nghiên cứu nhân viên đang chờ đợi. Trên tường hai cái viễn trình video, trên màn hình đều tràn ngập đông tuyết điểm. Một cái là Tần Chính nghiêm túc mặt. Một cái khác còn lại là một đoàn không ngừng mấp máy, thỉnh thoảng thống khổ dễ rùa thú ảnh. Trừ tử cao gõ gõ mịt rổ phổn, mở miệng nói, Tần Vân Trăn, có thể nghe thấy ta sao? Kia thú ảnh nháy mắt đình chỉ dãy rùa, dơ lên đầu, thân hình chậm rãi biến hóa, rốt cuộc rút đi hung lệ hình thú, lộ ra thuộc về Tần Vân Chăn vết thương chồng chất thân thể tới. Hắn hắc mắt hơi khai, đối thượng Lam Kim sắc mắt, "Trừ Tử Cao, ta nghe thấy ngươi." Chương 131 vì ngươi mà đến. Chu Thử vừa lên xe, Cố Trinh liền khởi động chân ga. Nàng thời gian cần thiết giành giật từng giây, cho nên nàng nói, "Khâu Sơn, chạy nhanh nói ta hôm nay lưu trình." Bởi vì khuyết thiếu nhân thủ, trước mặt vừa lúc có hai đại nam nhân, liền một cái làm tài xế giản hộ vệ, một cái làm nổi lên bí thư cùng trợ lý sống. Đầu tiên đi thôi Tận ra, đem mỗi tháng để lợi nhuận nhập công chứng làm công kiến chứng nhìn, hai bên ký tên xác nhận. Nơi này đại khái yêu cầu 15 phút bộ dáng. Sau đó đi xưởng thực phẩm phối hợp trong xưởng cùng tuần dạ quân hậu cần mâu thuẫn. Đối, này hai cái nguyên bản không liên quan bộ môn sinh ra mâu thuẫn, bởi vì đoạt Chu Thử lều lớn hóa nguyên nhân. Dựa theo Chu Thử phân phối, 2/3 sản xuất cấp tuần dạ quân, 1/3 tự dùng. Vấn đề liền ra ở cái này tự dùng thượng, bởi vì không tu hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm, liền trưng dụng xưởng thực phẩm sau kho hàng, dùng để gửi mỗi ngày ngắt lấy rau quả. Hậu cần bộ người chờ không kịp thôi Tấn vận chuyển đội vận hóa, liền dứt khoát nhà mình phái xe tới kéo hóa. Cũng là bọn họ muốn hóa sốt ruột, kéo đi càng nhiều càng tốt, cũng là xưởng thực phẩm người một cái sai mắt không thấy trụ, liên tục vài thiên đem toàn bộ hóa đều kéo đi rồi. Làm đến xưởng thực phẩm vài cái hệ liệt sản phẩm, chặt đứt chủ liêu. Vừa mới bắt đầu, xưởng thực phẩm người không dám hé răng, dù sao cũng là thiệp quân lương cung ứng đại sự, cũng là nhà mình công tác không đúng chỗ. Nhưng liên tục 3-4 thiên, thật sự nhẫn không đi xuống. Từ Nam tỏa trấn Nam Hưng khu, lại ở chủ bị đi Đông Sương khu khai cửa hàng sự, liền điều khiển từ xa chỉ huy, làm kho hàng người đem mấy ngày hôm trước lượng đều cấp khấu trở về. Tuần dạ quân hậu cần người chính mừng thầm chiếm tiện nghi, kết quả trận tròn mắt. Rốt cuộc tiền tuyến cung ứng lượng đi lên liền hạ không tới, này đoạn mấy ngày là đại sự, muốn rơi đầu. Hai bên liền giằng co, ai cũng không nhường ai. Thẳng đến Chu Thử đi, phối hợp hai bên không cần dùng một lần khấu quá nhiều trở về, thời gian kéo trưởng thành một tháng. Chờ thôi Tận trên mặt đất lều lớn sản xuất, hai bên đều tăng lượng liền hoàn toàn không thành vấn đề. Này một lộng, lại là nửa giờ không có. Kế tiếp còn có rất nhiều việc vặt vãnh, Chu Thử xem thời gian không đủ, nói thẳng, này đó làm Lý Mỹ đi làm. Chúng ta hiện tại đi bồn địa bên trong. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là bảo lúa nước điển, bảo sản lương thực chính. Khai hoang trồng trọt, thật không phải dễ dàng sự. Đến có đất, đến có sức lao động, còn phải có loại thực kỹ thuật cùng loại tốt. Chu Thử có đất, có sức lao động, cũng có năng lực như vậy vũ khí bí mật. Dư lại chính là Tôn Lăng cùng Triệu Yên phân công, một cái phụ trách ruộng nước cùng gieo trồng hoàn cảnh, một cái phụ trách tìm lúa loại cùng đào tạo mạ. Hai hạng công tác đều phi thường khó khăn, liền từng người khai triển nói. Đầu tiên là Tôn Lăng, khai hoang cùng cải tạo ruộng nước hoàn cảnh tiến độ hơi chút có điểm tạp trụ. Đầu tiên là địa hình không thân. Nay Ngọc Bình bồn địa, tuy rằng bởi vì tuần dạ quân đóng quân đỉnh đỉnh đại danh, nhưng đối người địa phương mà nói, vẫn là nguy hiểm cùng hoang dã tồn tại. Đừng nói đi vào làm ruộng, đã rất nhiều năm không thợ săn đi vào săn thú hoặc là hái thuốc. Cho nên ai cũng không biết những cái đó lùn cây cùng đầm nước cất giấu cái gì, chỉ có thể dựa năng lực giả đi đầu, một chút thăm dò địa hình. Thực mau liền ra lúc ban đầu bản đồ. Ở rời xa chiến trường, tới gần sơn cửa ải cùng đầm lầy phương hướng vẽ ra tới không sai biệt lắm 10 vạn mẫu thổ địa. Đây là thứ nhất. Thứ hai, trên mặt đất hình quen thuộc sau, phân ra đông tây nam bắc, nơi nào xúc thủy, nơi nào bình đồng ruộng, nơi nào tu lộ. Này đó đều dễ làm, không dễ làm chính là xua đuổi hoang dã dã thú. Này đó dã thú tuy rằng không bằng biến dị thú hung lệ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đả thương người, cho nên yêu cầu năng lực giả ra mặt. Một ít người dẫn, một ít người vây, một ít người đuổi. Nhưng vẫn là bị thương vài cá nhân. Có một lần gặp gỡ tuần dạ quân thay quân, lâu một đầu biến dị ngưu thú lại đây, nếu không phải có cái răng nanh kịp khi, chỉ sợ khai hoang đội tử thương thảm trọng. Chu Thử hoa một tuyệt bút tiền, mới đưa người trấn an đi xuống. Đệ tam là khai hoang, mấy ngày mấy đêm lửa lớn, lại muốn bảo đảm không dẫn phát quanh thân sân hỏa, chính là thủ mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng là Trương Thị mấy đài cày ruộng cơ ra mặt, đem thổ toàn bộ nhảy ra tới. Cuối cùng mới là tạo điền. Cái này quá trình yêu cầu đại lượng trung cấp thủy năng lực giả cùng thổ năng lực giả phối hợp. Đem cày máy nói khai ra tới, đem xúc lên thủy đều phân bố đi các khối đồng ruộng. Sự tình thoạt nhìn đơn giản, nhưng ước chừng 10 vạn mẫu đất, yêu cầu nhiều ít năng lực giả. Chính là Kim Phượng Hoàng cái này đã ngũ cấp thủy năng lực giả, một ngày làm thượng 12 tiếng đồng hồ, cũng mệt mỏi đến quá sức. Thường cùng Chu Thử ván giận, người khác là sầu không địa phương kiếm tiền, tỷ lại là sầu tránh đến quá nhiều. Thật không nghĩ tránh. Nhưng thường thường là vừa oán giận xong, bên kia Trương Thị một kêu khởi công, liền lập tức chạy tới, tiếp tục gáp bức tinh thần lực điều vận đầm lầy thủy. Cho nên lục quần bị Tôn Lăng bắt lấy tiến như bồn địa lúc sau, gặp phải rõ ràng là hoang dã đại công trường. Nơi nơi đều là hỗn độn cho tàn, còn không có thành hình con đường, hoang vu đồng ruộng, cùng với thật lớn còn không có chứa đầy thủy hồ nước. Hắn há hốc mồm, đây là đang làm cái gì? Tôn Lăng cũng không ngẩng đầu lên nói, khai điển. Hắn khó có thể tin mà nuốt nuốt nước miếng, cho nên chúng ta đông xương khu tìm các người mua lương, các người mới hiện khai đồng ruộng loại lương thực. Này như thế nào tới kịp? Khu người ăn khoai tây khoai lang đỏ, đều ăn đến muốn điên rồi. Tôn Lăng liếc hắn, như thế nào không kịp? Sau đó đem hắn đẩy thượng một đài cày ruộng cơ, chỉ vào hàng đầu mới vừa thiêu ra tới đất hoang, sốt ruột nói, đi xới đất, phiên đến càng nhiều càng tốt. Sau đó trên dưới đánh giá hắn, ngươi có năng lực sao? Phải có năng lực, cũng dùng tới, loại này thời điểm tốt nhất không cần lưu lực. Lục Quân sẽ lái xe, nhưng khai đều là xe hơi hoặc xe việt dã, khi nào khai quá lớn máy móc nông nghiệp. Hắn cũng xác thật có năng lực, nhưng là không có gì trọng dụng thổ năng lực, đã không có gì lực công kích, cũng không thể trực tiếp sản xuất. Nhưng Tôn Lăng cũng không ngẩng đầu lên nói, thổ năng lực thực hảo. Người lái xe khai xong mà, liền đi tìm xây đường tiểu đội, theo chân bọn họ cùng nhau đem cày máy nói xây lên tới. Tóm lại, không thể nhàn rỗi. Lục Quần Trương rất nhiều lần khẩu, tưởng nói chính mình là giáp phương đại biểu, là người mua, là ra tiền người. Vì cái gì còn muốn tới làm việc? Nhưng này không phải hắn địa bàn, chỉ có thể xin giúp đỡ tựa mà nhìn về phía Lao Giang. Nhưng mà Lao Giang đã cùng Trương Thị nói thượng lời nói, vui tươi hớn hở mà bò lên trên mặt khác một chiếc máy móc nông nghiệp. Không thể nề hà dưới, Lục Quần chỉ có thể lên xe, bắt đầu lăn lộn cùng nghiên cứu này ngoạn ý rốt cuộc nên như thế nào khai. Lục Quần cùng cày ruộng xe phân cao thấp, này ganh đua kính, mới phát hiện xe là hơn 20 năm trước liền đào thải lao kích cỡ, chỉ là bảo dưỡng đến hảo, mới có thể tiếp tục khai. Nhưng thật vất vả khai lên, cả người len ken rung động không nói, rất nhiều bộ kiện đều mài mòn. Hắn dừng lại rất nhiều lần kiểm tra, nhưng vừa mở ra, chính là đồ cổ. Không dám động, hơi chút động, không chừng liền không thể phục hồi như cũ. Mới vừa khai một hai mẫu đất bộ dáng, phát hiện không dầu đi hề gen, xe tức khắc tắt lửa, thành một đống cục sát. Hắn đợi một lát, không chờ đến người tới cố lên. Chỉ có thể tự lực cánh sinh, hỏi vài một nhân tài biết, mỗi ngày dầu đi hề gen cung ứng là có hạn chế. Ném, muốn cái gì không có gì, làm người như thế nào làm việc. Lục Quân tức giận đến đá xe. Duy nhất đáng giá an ủi, cơm trưa còn tính không tồi, tuy rằng lạnh, nhưng hương vị thực hảo. Khoai tây nhu, khoai lang đỏ ngọt, dưa chuột giòn, cà chua hương vị thập phần nồng đậm. Cùng hắn ở lần nọ trong yến hội ăn đến đặc triển đồ ăn phẩm là giống nhau. Liên hỏi Lao Giang, đây mới là chu thử sản xuất đi. Lao Giang gật đầu nói, thiếu gia ở nỗ lực chút, không chừng chúng ta khu người là có thể ăn thượng thức ăn như vậy. Lục Quân gật đầu, quyết định cơm nước xong đi tìm nhân tu xe, trình báo dầu đi hề gen, vẫn là hảo hảo làm việc đi. Nhưng mà hắn lập hạ lời thề, ở có người thỉnh hắn giúp cái tiểu vội vận phân bón thời điểm, hoàn toàn phá. Một cái thật lớn vũng nước, trang đều là cái gì nha? Thực vật cho tàn, hỗn hợp các loại súc vật cùng dã thu phân, còn có rất mơ hồ, như là biến dị thú phần còn lại của chân tay đã bị cột đồ vật hôn tạp ở bên nhau. Thanh, xú, dính, ghê tởm hương vị cùng thanh âm. Lục Quân không nhịn xuống, cũng xác thật không nghĩ tới nhẫn, liền phun ra. Sông cuộn biển gầm, mật trào dâng, thẳng phun đến người đều nằm sắp xuống. Người bên cạnh một đám kinh dị mà nhìn hắn, phảng phất hắn là cái gì đặc dị sinh vật, cuối cùng vẫn là Lao Giang đem hắn xách đi một bên, lưu lại một lọ sạch sẽ thủy. Lục Quân cảm thấy chính mình phế đi, vẻ vải hiệu xịu mà ngồi bờ ruộng thượng, vừa muốn khóc. Chu thử đến thời điểm, nhìn thấy chính là hai mắt hồng hồng Lục Quân. Nàng kéo Tôn Lăng hỏi, hắn sao lại thế này? Ngươi làm nhân ra làm gì? Tôn Lăng vô ngữ cực kỳ, liền khai một hai mẫu đất, tu vừa xuống xe còn không có tu hảo. Sau đó làm hắn đi hỗ trợ nâng phân nhà nông. Chu thử nhướng mày, phân nhà nông. Phải có hảo hoa màu, liền phải hảo phân bón. Bởi vì khuyết thiếu phân hóa học, quanh thân nông hộ đều là nhà mình đủ phân, Chu thử cũng không ngoại lệ. Cho nên từ giờ trở đi, một bên khai điền một bên đủ phân, những cái đó bị bỏng cháy xài mồ hôi, các loại động vật phân hài cốt, còn có tuần dạ quân bên kia đưa lại đây biến dị thú thể xác phế liệu, tất cả đều đặt ở lên men trong hồ. Nói như thế nào đâu, xác thật thực phì. Nhưng đối vừa tới cơ sở tiểu thiếu gia mà nói, xác thật có điểm kích thích lớn. Tôn Lăng bĩu môi, đây là đơn giản nhất sống, liền này đều làm không được, còn có thể làm gì? Chu thử thở dài, tính, trước làm hắn chậm rãi, tìm được chính mình vị trí lại nói làm việc sự đi. Đến nỗi nàng chính mình, thắc đi tới ruộng. Bởi vì tình cảnh thay đổi, Chu thử thủy năng lực ở trong phạm vi nhỏ công khai. Cái này tiểu phạm vi chỉ chính là Tôn Lăng, Khâu Sơn, Cố Trinh, Phong Chân cùng Kim Vượng Hoàng. Liền phương tiện thao tác rất nhiều. Đặc biệt là Kim Phượng Hoàng tồn tại, có cực cường mê hoặc tính, chỉ cần cùng nàng đứng chung một chỗ, hoàn toàn có thể nên ngang sử dụng. Lần đầu tiên thời điểm, Kim Phượng Hoàng dùng sức vỗ nàng bả vai, lại lần nữa xoa tay nàng, này thật đúng là, trời sinh sẽ trảo tiền tay nha. Sau đó sảng khoái mà gánh vác kiểm hộ công tác. Cho nên Chu Thử gần nhất, Kim Phượng Hoàng cũng buông trong tay sự. Hai người song song đứng thẳng ở đã sớm tốt điền trước, trống rông xuất hiện đại đoàn thủy, đều đều mà phô khai, rơi tại bùn đất thượng. Đây là Tôn Lăng chủ ý, trước dùng lũ lụt tới tràn phương thức, đem sở hữu thổ nhưỡng chúng độc tố thô mà đi trừ một ít. Sau đó nhất biến mà bị điện giật sát độc, giải lên Chu Thử tính chất đặc biệt dinh dưỡng thổ. Liền có thể cấy mạ. Nói lên cấy mạ, Chu Thử liền hỏi, Triệu Yên tìm đủ lúa loại sao? Triệu Yên tới Tứ Huệ thụ trấn, mang theo toàn bộ gia sản, bao gồm nàng chính mình 3-4 ngàn cân lúa loại. Này đó hạt giống, bình thường tình huống có thể thỏa mãn Triệu Yên nhà mình gieo trồng nhu cầu, nhưng lại khoảng cách 10 vạn mẫu đất sở cần mấy vạn cân hạt giống kém xa. Cho nên nàng một bên ở thực nghiệm lều đào tạo mạng, một bên liên hệ khắp nơi bằng hữu, yêu cầu nhượng lại lúa loại. Tôn Lăng lắc đầu, kỳ thật không chỉ có Triệu Yên, nàng lén cũng ở liên lạc Hy Vọng khu cùng Đông Bình khu lúa nước gieo trồng hộ, tưởng mua bọn họ dư thừa lúa loại. Phản hồi trở về tin tức tốt không nhiều lắm, chủ yếu là thời cơ thật sự không đúng. Bởi vì mỗi nhà lưu đến từ dùng hoặc bán lúa loại, đều là căn cứ thượng một năm nhu cầu tới xét tăng giảm, tránh cho không cần thiết lãng phí. Hiện tại thời gian này điểm, loại đến sớm còn không có thu hoạch, loại đến vãn cũng vừa gieo đi. Mặc dù trong tay hạt giống có thừa, cũng là linh tinh số ít. Phải dùng này đó số ít gom đủ Chu Thử thình lình xảy ra 10 vạn mẫu nhu cầu, đến hao phi đại lượng tiền tài cùng thời gian. Chờ đến gom đủ, chỉ sợ đã chậm, rốt cuộc vụ mùa không đợi người. Chu Thử hiểu biết trong đó khó xử, một bên phóng thủy, một bên đem ánh mắt cũng đầu hướng cách đó không xa tiếp tục suy sụp lục quần. Nàng tự hỏi hỏi, Tôn Lăng, có cái gì là có thể làm ngươi điên cuồng, mặc dù buôn ba thiên sơn vạn thủy cũng nhất định phải được đến đâu. Cùng với chính mình đi tìm, đi cầu, đi biến tìm không được, không bằng làm có hạt giống người chủ động đưa lại đây. Chỉ là hấp dẫn những người này nhị liêu. Chu Thử còn không có nghĩ đến thiết thực biện pháp. Nhưng Tôn Lăng lại đột nhiên kích động lên, hai mắt tỏa ánh sáng mà riêu nàng cánh tay, Chu Thử, đương nhiên là ngươi nha. Ngươi tồn tại, là có thể làm hơn 30 cái an toàn khu mỗi cái gieo trồng hộ điên cuồng. Bọn họ nhất định sẽ vì ngươi, phùng ngươi muốn hết thể mà đến. Chương 132 tới trước thì được. Lục Quân ở Tứ Huệ thụ trấn ngày đầu tiên quá đến phi thường không xong, không chỉ có chưa cho Chu Thử lưu lại ấn tượng tốt, còn đem nạo tự thật sâu mà khắc ở trên người. Hắn rất muốn rời đi. Nhưng tự tôn chống cuối cùng mặt mũi, không mở miệng được. Chỉ có thể cọ đến thiên tướng chiều hôm thời điểm, đi theo lão Giang trở về đi, đi tìm cái tiểu phòng ở lại nghĩ cách. Nhưng mà hai người còn không có lên xe, Tôn Lăng liền xuống tới, Lục Quần, theo ta đi. Lục Quần thấp đến đáy cốc tâm một chút bị kéo lên thiên, hắn kinh hỉ mà nhìn Tôn Lăng, nguyên lai hắn còn hữu dụng sao. Không nói hai lời trên mặt đất Tôn Lăng xe. Này xe đi theo phía trước Chu Thử xe hướng trấn trên khai, trực tiếp khai tiến một mảnh lều lớn mà. Xuống xe, vào một cái thật lớn lều. Lục Quân ăn qua không ít thứ tốt, đi theo Đỗ Miện cũng tham quan quá rất nhiều gieo trồng hộ gia lều lớn, nhưng cơ hồ đều ở an toàn khu. Cho nên là lần đầu tiên thấy biên khu đơn sơ lều lớn, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy như vậy nhiều sinh cơ bừng bừng tiểu mạ lớn lên ở trên giường nước. Chẳng lẽ là đem hắn phóng nơi này tới làm việc? Lục Quân còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, cái này lều lớn chủ sự người Triệu Yên đã bị thỉnh lại đây. Mấy đôi mắt, hoặc trường hoặc viên hoặc lượng, hoặc bình tĩnh hoặc nhiệt tình hoặc dịu dàng, tất cả đều lạc trên người hắn. Bên cạnh còn có cô Trinh cùng Khâu Sơn như hổ rình mồi, tuy rằng Lao Giang là hướng về hắn, nhưng ở như vậy bị chú ý dưới áp lực vẫn là đỏ bừng lên mặt, lắp bắp nói, ta sẽ hảo hảo làm việc, các ngươi. Nhưng mà Chu Thử lại xen lời hắn, Lục Quân, ngươi nhận thức không ít ăn chơi chắc táng nhị lại đi. Lục Quân ngẩn ra một chút, đây là cái gì vấn đề? Nhưng vẫn là thành thành thật thật gật đầu, đương nhiên nhận thức, không chỉ có Đông Sương khu. Còn có Đông Bình khu, liền Bắc Đô cũng không ít. Rốt cuộc đều là một vòng tròn người. Vấn đề là, hỏi cái này đối hắn trước mắt tình cảnh có cái gì trợ giúp sao? Kết quả Tôn Lăng liền vỗ tay, cười nói, thật sự là quá tốt. Lục Quân nghi hoặc cực kỳ, do dự mà hỏi, có cái gì ta có thể làm sao? Chu Thử không trả lời, lại tiếp tục hỏi, không đề cập tới cái khác khu, trước nói Đông Sương, này đó nhị đại trong nhà ăn uống thực phẩm, là sẽ không từ lương chữ mua đi. Mỗi cái khu thực phẩm cung ứng, chia làm nhà nước lương trữ cung ứng hệ thống cùng hạn ngạch thị trường cung ứng hệ thống. Ở khu chính phủ tổng sản lượng điều tiết khống chế hạ, lương trữ sẽ hướng các siêu thương cùng thị trường tự do thương hộ thả xuống ổn định giá thả đại lượng bảo đảm tính lương thực. Mà hạn ngạch thị trường cung ứng, còn lại là thiếu bộ phận trung cao cấp thương hộ, dựa theo mỗi năm khu chính phủ cấp ra cung ứng lượng lấy cho phép trứng, ở cho phép trứng trong phạm vi đi con đường hướng thương siêu hoặc đặc biệt thương hộ cung ứng lương thực. Kẻ có tiền mệnh quý, phi giống nhau tình huống, sẽ không ăn giá thấp bảo đảm lương. Cho nên Đông Xương khu tiếp nhận rồi chu thử lương chữ cung hóa hợp đồng, nhưng khu nội trung cao cấp thực phẩm chuyên môn cửa hàng vẫn là sẽ có chính mình cung ứng thương. Chu thử chỉ là hiểu biết tình huống, nhưng ở Lục Quân nghe tới, trong lòng ý tưởng liền nhiều. Hắn ra đầu tê dại, thái dương bắt đầu ra mồ hôi. Chẳng lẽ Chu thử trừ bỏ lương chữ cung ứng, còn coi trọng hạn ngạch thị trường cung ứng? Đông Xương lần này nháo thiếu lương thực, Lâm thị cùng Khổng thị không làm người, tiểu nhân lương thương cũng ở nhân cơ hội nâng giới, Đỗ Miện trong lòng thực không cao hứng, đều nhớ tiểu trướng. Nhưng suy xét đến đồ ăn vấn đề lớn, ở Chu thử cung ứng lượng không có nói đi lên phía trước, Đỗ Miện sẽ không đối những cái đó cung ứng thương làm cái gì. Chẳng lẽ là Chu thử giải quyết sản xuất vấn đề, làm trong thành đại đa số người ăn khoai tây cùng khoai lang đỏ không đủ, muốn cho có tiền cũng ăn. Lòng tham lớn như vậy, thường đem lương chữa cùng thị trường toàn ăn xong. Nhà nàng lều lớn sản xuất thực không tồi, nhưng không phải muốn cung ứng tuần dạ quân sao. Không đúng à, nhà nàng một cái kêu từ Nam lão bản đã liên hệ Đông Xương khu thương mậu bộ người, nói muốn khai cửa hàng, chiếm thị trường chính bọn họ sẽ đi chạm. Vẫn là nói, phải dùng hắn quan hệ đi chiếu cố sinh ý. Lục Quân nghĩ đến quá nhiều, liền dầm gì, không trước tiên trả lời đi lên. Tôn Lăng không kiên nhẫn dùng sức đẩy hắn một chút, sao lại thế này đâu? Đơn giản như vậy vấn đề đều đáp không được. Cũng không đến mức thiếu ra đến loại trình độ này đi. Lục Quân không biết nên làm cái gì bây giờ, sợ trả lời sai rồi cấp Đỗ Miện gặp rắc rối, liền ngẩng đầu đi xem Lão Giang. Nhưng mà Lão Giang đang theo Khâu Sơn lôi kéo làm quen, căn bản không rảnh lo hắn. Hắn chỉ có thể căng ra đầu, gật đầu nói, là... Trộm liếc Chu thử, sợ nàng sẽ sinh khí. Nhưng Chu thử căn bản không hắn những cái đó lung tung rối loạn tâm tư, gật đầu nói, như vậy liền dễ làm. Quay đầu đối Triệu Yên nói, Yên tỷ, đem đồ vật lấy ra tới. Triệu Yên hơi hơi mỉm cười, gật đầu, đi bên cạnh dọn một cái đầu gỗ cái dương ra tới, bên trong bùn chậu hoa, mỗi cái trong bùn có một gốc cây nho nhỏ, không biết gì đó thu hoạch mầm. Lục Quân mê võng, làm gì vậy? Chu thử mỉm cười, điểm những cái đó bùn chậu hoa nói, ngươi lập tức mang này đó ớt cay mầm mang về Đông Xương, liên hệ những cái đó tiểu cung ứng thương hoặc gieo trồng hộ, muốn bọn họ giá cao mua. Một chậu ít nói một vạn nguyên khởi bước. Lấy cớ đều là có sẵn, ở cạn lương thực nguy cơ chung, này đó tiểu cung ứng thương không chỉ có chưa cho Đỗ Miện khởi động tới, còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đỗ Miện phi thường không cao hứng, nếu bọn họ tưởng bảo đảm sau này mỗi năm cung ứng ngạch, cần thiết phải có sở tỏ vẻ. Hiện Lục Quần từ Chu thử trong tay phê hóa làm tiểu sinh ý, đều cần thiết mua trở về hảo hảo dưỡng. Liền tương đương với, chuộc tội chậu hoa, chuộc tội ớt cay, bảo hộ phí, tùy tiện cái gì, tóm lại cần thiết mua, mua đến càng nhiều càng tốt. Không chỉ có mua, mua trở về còn phải hảo hảo dưỡng, sau đó ai trước đem kết ra tới ớt cay trả lại cấp Lục Quần, ai là có thể bắt được càng nhiều hạng ngạch. Lục Quần vừa nghe liền há hốc mồm, nay kịch bản hắn thục nha. Đừng nói Chu thử làm hắn làm, chính hắn còn ở Đông Xương đương thiếu ra thời điểm, thiếu tiền tiêu vặt, kỳ thật cũng trộm trải qua. Không dám làm Đỗ Miện biết, nhưng Hồ Bằng Cẩu hữu nhóm đều muốn thanh. Nhưng hắn hiện tại muốn thay đổi triệt để làm chính sự. Nhưng Chu thử nói ra càng không thể tư nghị nói, nếu bọn họ đem ớt cay giao cho ngươi thời điểm, yêu cầu tiếp tục mua này chậu hoa hoặc là chậu hoa bùn đất. Nàng đối hắn cười đến càng thêm sán lạ, ngươi liền nói cho bọn họ, đây là ta sinh sản đặc biệt dinh dưỡng thổ, không chỉ có thể nhanh hơn thu hoạch sinh trưởng, còn có thể làm thu hoạch ở tự nhiên hoàn cảnh hạ thuần tịnh độ đạt tới 90% trở lên. Nhưng sản lượng hữu hạn, không thể đại phê lượng bán, chỉ có thể muốn người liền mang theo lúa nước loại tốt tới Tứ Huệ thụ trấn tìm ta, tới trước thì được, quá thời hạn không chờ. Lục Quân tuy rằng ở Tứ Huệ thụ trấn thực vô năng, nhưng làm loại này hoa xảo thủ đoạn quả thực là trong đó tay già đời. Hơn nữa hắn cũng coi như xem minh bạch, vị này xinh đẹp Chu lão bản, răng nanh thống soái huyết chủ, chân chính muốn chính là lúa nước loại tốt. Nàng là ở vì Đông Xương khu giải quyết lương thực vấn đề. Liền lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, gật đầu nói, khác sự ta không hiểu, nhưng làm cái này khẳng định không thành vấn đề. Phòng trưng một chút thu hoạch sinh trưởng thời gian, có điểm nghi hoặc, chỉ là chờ đến ớt cay mọc ra tới, ít nhất muốn 2-3 tháng, tới kịp sao. Này vấn đề ra tới, Tôn Lăng liền cười. Nàng điểm một cái buồn, liền thấy bên trong ớt cay mầm chịu chi nảy mầm nở hoa, là một năng lực thúc dục trường tác dụng. Cái này Lục còn hiểu. Cho nên bản năng đi xem chậu hoa bùn đất, dựa theo cái này chậu hoa lớn nhỏ cùng bên trong bùn đất lượng, bên trong dinh dưỡng hẳn là căng không đến kết ớt cay. Nhưng mà vả mặt, ớt cay thụ ở nở hoa sau mọc ra rậm rạp ớt triều thiên. Bùn đất vẫn như cũ là ướt át rời rạc bộ dáng, hoàn toàn không có làm cho cứng sa hóa. Nói cách khác, này chậu hoa nhỏ bùn đất thực đặc biệt. Cư nhiên, trách không được Chu Thử như vậy tự tin. Lục Quân lập tức nói, ta cùng Lao Giang suốt đêm đi, có bao nhiêu chậu hoa toàn dọn ta trên xe đi. Hắn muốn làm cái đại. Chu Thử tiễn đi Lục Quân cùng Lao Giang, cùng Triệu Yên cùng Tôn Lăng tiếp tục thương lượng một lát. Các nàng hôm nay xử lý vài trăm mẫu ruộng nước, cũng kiểm tra đo lường này bộ phận ruộng nước thổ chất cùng thủy chất, trong đó độc tố hàm lượng đã rất thấp. Cho nên mai kia bắt đầu, có thể lục tục an bài thuê công nhân đem lều có mạ lộng qua đi cấy mạ. Chính thảo luận đến như thế nào tiêu trừ thuê công nhân đối hoang vu buồn địa sợ hãi khi, Cố Trinh Thanh Thanh giọng nói. Chu Thử trước không chú ý, thẳng đến Khâu Sơn cũng mở miệng, tổ tông, ngươi xem điểm. Này đều vài giờ nha. Chu Thử lúc này mới phản ứng lại đây, lấy ra di động tới xem. Không xong. Cùng trừ tử cao hứa hẹn nhất muộn không vượt qua 4 cái giờ liền hồi tiểu viện nghiên cứu, nhưng một không cẩn thận lại muốn siêu khi. Vị kia mới là chân chính tổ tông, một cái bực mình, nàng phải hoa thật nhiều tinh lực hống. Còn hống không tốt. Không được, không được, đến lập tức đi. Nhưng mà đồ vật còn không có thu thập hảo, Tôn Lăng lại thanh giọng nói. Chu Thử không thể không nói, không có biện pháp, viện nghiên cứu vội không khai, chỉ có thể ngươi cùng Yên tỷ nhiều đảm đương. Dư lại sự chờ ta ngày mai lại đến, ngày mai nói, ta tranh thủ 4 cái nữa. Nói không đi xuống, bởi vì trừ tử cao cư nhiên vén lên lều lớn rèm cửa, đi đến. Vẫn như cũng là một thân sơ mi trắng phối hợp quân chế quần dài, thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại phá lệ tu thân đẹp. Chu Thử miệng đổ, rốt cuộc nói không nên lời tranh thủ 4 cái nửa giờ nói. Bởi vì ở một vòng phía trước, là 3 cái giờ. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ xem nhẹ ở đây người bỡn cợt biểu tình, cười nói, ngươi như thế nào tới rồi. Trừ tử cao không người tiến vào, đứng ở cao cao thấp thấp giường nước biên, tới xem ngươi vội cái gì. Sau đó mở to lam đôi mắt. Đối đã nói không nên lời nói Tôn Lăng cùng Triệu Yên nói, không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục. Chu Thử nghẹn cười, hắn đều đã tới, chỉnh tràng không khí đều thay đổi, như thế nào làm người không cần để ý. Rõ ràng chính hắn liền rất để ý. Liền đi qua đi, kéo hắn cánh tay nói, chúng ta đã kết thúc, vốn dĩ liền phải tan. Đã thời gian này điểm, cũng nên từng người về nhà cơm nước xong. Trừ tử cao mặc kệ người khác, chỉ lo Chu Thử, hắn túi đầu, xem nàng tóc vẫn là lộn xộn. Liền rôi tay đi sửa sang lại. Không có hé răng. Chu Thử hướng Tôn Lăng cùng Triệu Yên ánh mắt, hai người nháy mắt đã hiểu, đối trừ tử cao nói tái kiến lập tức cáo biệt. Mà Cố Trinh cùng Khâu Sơn, sớm tại trước tiên liền lưu. Cho nên toàn bộ lều lớn, ở một phút nội không. Chu Thử nhịn không được cười, người gần nhất, người toàn đi hết. Trừ tử cao đem điện thoại lấy ra tới cấp hắn xem, trên màn hình con số một chút sau này nhảy, kém một phút liền đến càng tốt thời gian. Cho nên hắn chính là cố ý ra tới bắt người. Nhưng Chu Thử càng quan tâm chính là, Đỗ Nhược như thế nào đồng ý thả ngươi ra tới. Nay hơn một tháng, trừ tử cao bị nhốt ở tiểu viện nghiên cứu tầng hầm ngầm, Đỗ Nhược không cho phép hắn rời đi một bước, bởi vì muốn tùy thời tùy chỗ theo dõi hắn thân thể cùng tinh thần biến hóa. Liên đẩy hắn hướng lều lớn bên ngoài đi. Tuy rằng là mùa hè, nhưng sắc trời đã tối, nơi nơi đều sáng lên đèn đường. Trừ tử cao nắm tay nàng nói, nàng hôm nay có một cái đột phá tính tiến triển, cho phép ta ra tới đi một chút. Chu Thử khó có thể tin. Thật sự, đột nhiên liền có tiến triển, như thế nào nằm mơ giống nhau. Trừ tử cao gật đầu, mong muốn không tồi, nàng rất lạc quan. Chu Thử giơ tay, không chỉ có phủng hắn mặt, còn xem tiến hắn trong ánh mắt. Thực hảo, biểu tình an tường, ánh mắt đoan chính, không có bất luận cái gì lời nói dối bộ dáng. Nói như vậy, nàng này hơn một tháng dày vò, rốt cuộc có hiệu quả. Liền không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, cười nói, như vậy đáng giá chúc mừng sự, muốn hay không cùng ta hẹn hò. Ngủ như vậy nhiều lần nam nhân không hẹn hò, thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Chương 133 tân thực nghiệm. Chu Thử an bài hẹn hò, hành trình đặc biệt đơn giản. Rốt cuộc không dạp chiếu phim, không quán cà phê, cũng không có quán trà hoặc là công viên giải trí, chỉ có thể mang theo trừ tử cao đi trong huyện. Thanh Diệp huyện quái hiện trạng, bởi vì tuần dạ quân đóng quân mà phồn vinh, nơi nơi thương nhân đều lại đây, chỉ là ban ngày giao dịch đã thỏa mãn không được bọn họ nhu cầu. Bằng khu ngày đêm đèn đuốc sáng trưng ở ngoài, trong huyện cũng đem một cái phố lấy ra tới làm chợ đêm ăn bài. Trấn trên không ít người đều đi qua, nói đặc biệt náo nhiệt hảo chơi. Xe ra tứ huệ thụ trấn thời điểm, đụng phải Phong chân thủ đầu đường. Nàng đem đầu ghé vào cửa sổ xe biên, đặc cà lơ phất phơ hỏi, Chu Thử, ngươi dẫn chúng ta tư lệnh đi nơi nào? Chu Thử chỉ huyện thành phương hướng, mấy chục km cứng đờ mặt đường, khai nhanh lên không đến một giờ. Trừ tử cao mắt nhìn thẳng, ngón tay ra bên ngoài huy. Làm Phong chân đừng tới quấy rối. Xe liền trong bóng chiều xông ra ngoài. Phong chân hút hút cái mũi, hướng bên cạnh một cái khác răng nanh nói, ta như thế nào cảm thấy, liền tính Chu Thử không phải tư lệnh huyết chủ, tư lệnh cũng lấy nàng không có biện pháp đâu. Nhưng việc này vô pháp chứng thực, chỉ có thể làm bắt quái lén truyền lưu. Bằng khu ban đêm cùng ban ngày phá lệ bất đồng, đặc biệt rực rỡ lung linh, cũng đặc biệt xuất sắc phóng túng. Làm bình thường ngày tạp sinh ý cơ hồ đều ngừng, phong tục nghiệp phiến khu lại tiếng người ồn ào, liên quan các loại ăn uống tiểu điếm cùng lưu động bán hàng rong cũng nhiều lên. Hai biến tận thế, kịp thời hưởng lạc là không khí. Hơn nữa các nơi tới thương nhân, thói quen ở rượu thị trường hợp nói sinh ý, liền càng thêm phong túng lên. Cho nên một bước vào trong đó, nơi nơi đều là trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ cô nương cùng tiểu hỏa, từng đôi câu hồn nhiếp phách đôi mắt, chuẩn xác mà ngắm năng lực giả nhóm đi. Đặc biệt là Chu Thử cùng Chử Tử Cao đều diện mạo không tầm thường, tự nhiên nhận được vô số mị nhãn. Chu Thử diện mạo không công khai quá, không sao cả, Chử Tử Cao lại thấy được, hơn nữa như vậy một đôi mắt, thực dễ dàng bị nhận ra tới. Cho nên nàng đi tiệm tạp hóa mua hai chương nửa thanh che mặt, đem hai người thượng nửa khuôn mặt chắn lên. Cứ như vậy, quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều. Chu Thử bị Chử Tử Cao nắm tay, đi dạo hai ba con phố, nhìn không ít mới mẻ. Nói là phong tục nghiệp, nhưng cũng không chỉ là phong tục nghiệp. Vì hấp dẫn càng nhiều khách nhân, cũng vì lưu lại khách nhân, bất đồng tiểu điếm có bất đồng đặc sắc. Có thuần gia thị tính chất, ra vào người thô tục vì nhiều, thật sự nhất không nổi hứng thú. Có thương vụ tính chất, trang hoàng rất khá, bên trong cũng rất có cách điệu, cho nên có không ít thương nhân đang nói sinh ý. Có ngoạn nhạc tính chất, trang hoàng giống nhau, nhưng sẽ ấn điểm trình diễn xuất sắc tiết mục, hảo chút diễn viên rất có chút ít bản lĩnh, mặc kệ chơi thủy vẫn là chơi hỏa đều phi thường lóa mắt. Chu Thử không kiến thức quá bên này siếc ảo thuật, đặc biệt là có năng lực phụ ra cái loại này. Chử Tử Cao liền mua hai trương đại đường phiếu, phiếu tòa ở giữa, tặng kèm nước trà cùng ăn vặt, cái bàn bãi tràn đầy không nói, còn có thiếu niên nam nữ người bán rong tử tới đẩy mạnh tiêu thụ vòng hoa cùng bó hoa. Chu Thử trước cấp Chử Tử Cao muốn nước sôi để nguội, lại cho hắn điểm mấy thứ không có gì kích thích tính hương vị ăn vặt. Sau đó hỏi hướng chính mình đẩy mạnh tiêu thụ thiếu niên, hoa bán thế nào. Người thiếu niên lanh lợi thật sự, tuy rằng nhìn không thấy bọn họ mặt, nhưng lộ ra tới môi hình cùng cảm, trên người mặc, cùng với ngồi vị trí tốt nhất, đều là không kém tiền. Liền thao thao bất tuyệt mà giới thiệu lên. Khách nhân cảm thấy cái nào diễn viên diễn đến hảo, liền cho bọn hắn đưa hoa. Một bó 50 nguyên, diễn viên sẽ xuống đài tới bồi khách nhân uống một chén rượu nhạt. Hoặc là chuyên môn vì khách nhân tiến hành tạ ơn biểu diễn. Chu Thử liền hỏi, 50 nguyên hoa, diễn viên có thể mang đi sao? Kết luận là không thể. Chu Thử cười hỏi, tiếp tục thả lại đi bán cho khác khách nhân. Tuần hoàn sử dụng sao? Thiếu niên thoải mái hào phóng mà trả lời, đúng vậy, rốt cuộc một bó hoa tươi giá cả không tiện nghi, nhưng mà khách nhân chủ yếu biểu đạt chính là tâm ý. Chu Thử đào đời đến tận cùng, kia diễn viên có thể phân đến nhiều ít tiêu tiền đâu. Thiếu niên cũng không giàu dếm, 10 nguyên, thực không tồi kim ngạch, cho nên thỉnh nhiều hơn trợ giúp thích diễn viên. Chu Thử cảm thấy thiếu niên này miệng lươi sắc bén, thái độ cũng hào phóng, liền mua hai thúc hoa, một bó cấp một cái nam thủy năng lực giả. Bởi vì hắn đem màu lam thủy đóng băng thành băng sơn, thập phân đẹp. Một bó cấp một cái nữ hỏa năng lực giả, bởi vì kia bạo liệt khai hỏa phượng hoàng, rất có chút kinh tâm động phách mị lực. Mặt khác đơn độc cho thiếu niên 5 nguyên tiền đoa, giao đại hắn, đừng làm diễn viên lại đây uống rượu, cũng đừng lại đến đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật, làm chúng ta an an tĩnh tĩnh xem biểu diễn là được. Thiếu niên nháy mắt đã hiểu, kéo cái khác mấy cái thiếu niên rời đi. Chu Thử giao đai xong, vừa quay đầu lại, đối thượng Chử Tử Cao mặt nạ khổng trung lam đôi mắt. Nàng cười, cái kia thủy năng lực giả triệu hồi ra tới băng sơn, nhan sắc cùng đôi mắt của ngươi rất giống. Là thật sự rất giống, đều cứng rắn, lạnh băng lại trong sáng, mị đến không giống chân thật giống nhau. Chử Tử Cao chưa nói cái gì, vẫn luôn nắm tay nàng. Thẳng đến xem xong biểu diễn, Chu Thử cảm giác không quá tận hứng, lại dẫn hắn đi ăn đối diện tiểu bán hàng rong, mùa hè nhất lưu hành lãnh đạm ly cùng nướng bờ bờ cờ. Như vậy mới đủ không khí. May mắn chính là... Bởi vì muốn bổ sung các khách nhân rượu đủ cơm no sau hứng thú còn lại, tiểu bán hàng rong thực phẩm đều rất có đặc sắc cùng tư vị. Tiếc nuối chính là, Chử Tử Cao đều không thể ăn. Chu Thử bưng tiểu pha lê chén trang lạnh lẽo hoa hồng rượu nhưỡng bánh trôi, cái này ăn ngon. Rượu nhưỡng hương vị thực hảo, mà tốt nguyên nhân ở sử dụng gạo nếp xem như không tồi. Nhưng răng nanh không thể ăn bất luận cái gì tính gây nghiện hoặc là kích thích tính đồ ăn, đặc biệt là hàng cồn, bằng không, làm cho bọn họ kích động lên, kia hậu quả chính là khó liệu. Chu Thử liền có chút khoe khoang, đem chén từ Chử Tử Cao cái mũi phía dưới thoảng qua đi, đáng tiếc ngươi không thể thí. Nhưng mà chén qua đi liền không động đậy, bị Chử Tử Cao kéo lại. Hắn hỏi, là cái gì hương vị? Chu Thử không phải mỹ thực ra, sẽ không dùng mỹ rượu ngôn ngữ khích lệ đồ ăn, vắt hết óc suy nghĩ gián sát cảm giác từ ngữ. Còn chưa nghĩ ra, Chử Tử Cao đầu liền thấp hèn tới, môi dán nàng môi, đầu lưỡi mềm mại lại kiên định mà thâm nhập, ở nàng khoang miệng quét một lần lại một lần. Vài phút mới thối lui, chưa đã thèm nói, nguyên lai là cái này hương vị. Chu thử đầu tiên là kinh, sau là hưởng thụ, bị buông ra sau nhìn xem trong suốt chén nhỏ, nhìn nhìn lại hắn, ngươi không sợ say. Chử tử cao lắc đầu, hẳn là sẽ không. Chu thử liền thử thăm dò dùng cái muỗng nhiều thịnh mấy cái viên nhỏ cho hắn, kia ăn chút nhi. Ngắm lại không thể mạo hiểm, rốt cuộc Ngọc Bình buồn địa nội hiện không biết đôi nhiều ít biến dị thú, các nơi hoang sơn giã lĩnh cũng tụ tập không biết nhiều ít thú đàn. Chử tử cao muốn thật say, những cái đó biến dị thú chạy loạn lên, liền thật không xong. Nhưng mà chử tử cao lại ở nàng đem cái muỗng lui về nháy mắt há mồm, thật sự ăn đi xuống. Hắn tinh tế nhấm nuốt, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Chu thử kinh ngạc mà nhìn hắn, thật đúng là không sợ sao. Nhưng chử tử cao cư nhiên nhìn nàng nói, trừ bỏ ngươi, ta không có ở bất luận cái gì sự tình thượng phong túng quá. Phong túng hậu quả là, không đến đêm khuya 10 giờ, chử tử cao liền cả người nhiệt chiều. Hắn túng nàng, ôm nàng, ở nàng lái xe thời điểm thân nàng. Sau đó đem xe ngừng ở đất hoang, lan lộn đến bên trong xe tất cả đều là ngọt ngào rượu nhưỡng hương vị. Càng đáng sợ chính là, như vậy hơi say trạng thái chử tử cao căn bản không biết cái gì kêu thỏa mãn, phảng phất vì đền bù gần một tháng cấm dục khuyết điểm, không chỉ có cắn nàng không bỏ, càng là bóp nàng eo không được nàng động. Mặc dù nàng mệt cũng không buông tha, thẳng đến áp bức ra nàng cuối cùng tinh lực cùng sức lực. Cho nên nói, răng nanh thu tính, vẫn là sâu nặng. Chu thử tự làm tự chịu, trách không được người khác, chỉ có thể không ngừng thả lỏng chính mình đi phối hợp. Cuối cùng bị ôm hồi viện nghiên cứu. Chu thử ngủ đến nửa đêm, bị khát tỉnh. Vừa mở mắt, phòng nội đen nhánh, bên người cư nhiên là chử tử cao ngủ say hô hấp. Nàng một chút ngây ngẩn cả người, chử tử cao cư nhiên có thể ngủ yên. Thời gian dài như vậy tới, chử tử cao cơ hồ không có hoàn chỉnh ngủ yên quá. Hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là ngắn ngủi mà thâm ngủ hơn 10 phút. Hơn nữa bất luận cái gì tiểu hành động đều có thể làm hắn trợn mắt. Nhưng Chu thử xuống giường, lấy cái ly đổ nước, lại uống nước, tới tới lui lui làm ra không nhỏ động tĩnh, hắn cư nhiên cũng chưa tỉnh lại. Nàng nhịn không được đứng ở mép giường, nhìn hắn hơi nhíu mi, thẳng thắn mũi, tiến đến hắn bên tai nói, ta có điểm đói bụng, đi bên ngoài ăn một chút gì. Chử tử cao hẳn là ở nửa ngủ nửa trong ngộng, chỉ là hơi hơi giật giật thân thể. Chu thử suy nghĩ một lát, mặc vào áo khoác đi ra sinh hoạt khu, đi cách vách thực nghiệm khu tìm người. Đã là đêm khuya 2-3 điểm, thực nghiệm khu còn đèn sáng, ba cái tiểu nghiên cứu viên đang ở đem tư liệu đệ đơn. Một cái nói, chử tư lệnh bên này đã lo liệu không hết quá nhiều việc, lại thêm một cái, thời gian như thế nào phân phối. Một cái khác nói, không có biện pháp, răng nanh không phải cô lập nghiên cứu, mà là hệ thống nghiên cứu, muốn đem răng nanh hiểu rõ, quyết định giả là lách không ra. Cái thứ ba tắc nói, cách vách đại viện nghiên cứu đã ở đằng vị trí, đồ giáo thụ chiều nay cũng nói, sẽ mặt khác thiết nghiên cứu tổ. Nàng lúc này còn chưa ngủ, ở bên kia nhìn cải tạo đâu. Chu thử nghe xong, không quấy rầy bọn họ, từ thang lầu đi ra ngoài. Tiểu viện nghiên cứu một tầng trống rỗng, chỉ có đêm đèn sáng lên. Tống Lai cùng phá quân thi hài đứng thẳng ở kệ thủy tinh trung, lặng im thủ vững hết thảy. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy cách vách mười mấy tầng cao đại viện nghiên cứu, xác thật có mấy tầng còn đèn sáng. Chu thử đi qua đi, có tuần tra người thấy nàng, từ bộ đàm thông chi Đỗ Nhược. Cho nên nàng mới vừa tiến đại viện nghiên cứu đại sảnh, Đỗ Nhược liền tiếp ra tới. Chu thử cũng không giấu giếm, trực tiếp hỏi, các ngươi muốn đem Tần Vân Chăn tiếp nhận tới. Đỗ Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, chử tư lệnh nói cho ngươi. Chu thử lắc đầu, chử tử cao chưa bao giờ để Tần Vân Chăn, nếu nàng không cẩn thận nhắc tới, hắn liền không tiếp lời, nói rõ không muốn làm hắn kẹp ở hai người chi gian. Sao có thể chủ động nhắc tới cái này? Liền nói, nếu đã biết, liền nói cho ta đi. Đỗ Nhược thở dài. Xoay người đi lầu 3. Đã bắt đầu cải biến tân phòng thí nghiệm, đơn tầng cao siêu càng 7 mễ, bốn vách tường đều phong hậu đạt mười mấy cm thép tấm, còn có cái khác nghiêm mật thi thố. Chu thử kinh hồng thoáng nhìn quá Tần Vân Chăn thu thái, cao lớn hung lệ lại sắc nhọn, cùng chử tử cao đánh lên tới, khắp rừng cây đều bị ném đi. Phòng thí nghiệm loại trình độ này phong khống, kỳ thật vẫn là không đủ. Đỗ Nhược giới thiệu nói, Tần Vân Chăn gặp phải hai cái khốn cảnh, một là thân thể tế bào quá độ sinh động, ở nhanh chóng tiêu hao hắn tinh thần lực. Một khi tinh thần lực bị tiêu hao sạch sẽ, liền lưu lạc vì một bãi không có ý thức huyết đục, chỉ biết bản năng căn ướt, cướp lấy hoặc là tiêu hao. Sẽ trở thành thập phần nguy hiểm tồn tại. Nay cùng chử tử cao vấn đề vừa vặn tương phản. Chử tử cao là bản thân tinh thần lực liền cường, nhưng ở chưa sử dụng hạt giống trước, thân thể hắn là có thể chịu tải như vậy cường độ. Có thể sử dụng hạt giống sau, tinh thần cường đại đến quá mức, thân thể cường độ theo không kịp, huyết nhục đang không ngừng bị tiêu hao. Một khi thân thể chịu đựng không nổi, tinh thần cũng sẽ tùy theo tiêu tán. năm đó chế tạo sinh vật binh khí hai cái phương hướng, một là cường đại thân thể, một là cường đại tinh thần lực. Đơn thuần cường hóa thân thể thực nghiệm không có thành quả, chỉ phải đến quyết định giả như vậy bán thành phẩm. Đơn thuần tăng cường tinh thần lực thực nghiệm ra rất nhiều kẻ điên, hoàn toàn phong ấn. Cuối cùng lựa chọn thân thể cường độ lực cường, tinh thần sinh động trình độ thứ cao, kết hợp mà thành răng nanh, cũng chính là hiện tại răng nanh đời trước. Nhưng hiện tại, Tần Vân Chân thân thể bị Triệu Tùy Minh cùng Phản Tĩnh làm cho hướng cực đoan cường đại tiến hóa, mà trừ tử cao tinh thần cũng ở hạt giống cộng hưởng hạ đi hướng vô hạn độ sinh động. Mặc kệ đi xuống, chỉ có thể được đến một bãi chết thịt cùng một cái kẻ điên. Cần thiết đưa bọn họ hai người đặt ở cùng nhau nghiên cứu, tìm được cân bằng phương án. Chu thử đại khái nghe minh bạch một chút, nhưng càng chú ý chính là, Tần Vân Chân cái thứ hai khốn cảnh đâu. Đỗ Nhược dứt khoát nói, có người muốn cho hắn nhanh lên chết. Chỉ cần hắn đã chết, Triệu Thủy Minh nghiên cứu tư liệu liền sẽ thiếu một cái cơ sở dữ liệu, rất nhiều quá trình vô pháp suy luận cùng thực hiện. Đem cực đại khả năng ảnh hưởng trừ tử cao khang phục. Rốt cuộc những người đó vừa không tưởng trừ tử cao chết quá sớm, cũng không muốn hắn chết quá muộn, tốt nhất là biến dị thú đàn khi nào tử tuyệt, trừ tử cao liền khi nào chết. Cho nên cần thiết đem người vận lại đây, tiến hành bảo hộ tính nghiên cứu. Chu thử thở dài, ánh mắt đầu hướng những cái đó vững chắc thép tấm thượng hẹp hẹp thông khí cửa sổ. Nàng nói thẳng không cố kỵ nói, nói như vậy, sẽ có phiền toái. Trừ tử cao cùng Tần Vân Chân hai người, mặc kệ căn cứ vào gen vẫn là thiệt tình, đều không thể đối nàng buông tay. Hai người lần trước đánh lên tới, rõ ràng là diễn trò, nhưng đều lấy ra liều mạng tư thế. Như thế nào hòa bình ở chung? Nhưng Đỗ Nhược cư nhiên trầm mặc một chút, sau đó có chút quái dị nói, không cần ngươi nhọc lòng, đây là tư lệnh đề nghị. Hắn nếu làm quyết định, tất nhiên làm tốt khắc chế chính mình chuẩn bị tâm lý. Chu thử bạo một câu thô khẩu. Xa ở ngàn dặm ở ngoài, Đỗ Miện cũng bạo một câu thô khẩu. Một bàn hồng sán sán ớt cay chậu hoa, cùng với trong buồn vẫn như cũ ưu việt thổ nhưỡng, phảng phất là một cái mộng đẹp. Có quan hệ được mùa, có quan hệ đủ thực, có quan hệ tự nhân loại có lịch sử tới nay lớn nhất theo đuổi. Nàng đuổi 7-8 tiếng đồng hồ đuổi hơn ngàn dặm lộ, đã sủi lơ ở trên sofa lục của nói, một vạn khối tiện nghi, ngươi cần thiết đem giá cả nâng thượng 5 vạn. Còn muốn đem những người đó ăn uống điếu đến cao cao, tốt nhất có tiền đều mua không được. Nói như vậy, bọn họ mới có thể cuồng nhiệt mà thu thập tốt nhất lúa nước loại tốt, chó dữ giống nhau đánh tới tứ huệ thụ trấn. Lục quân tự nhiên là tán đồng, hơn nữa hắn ở trở về trên đường lặp đi lặp lại suy nghĩ chính mình tác dụng, đem Chu thử nhu cầu bàn một lần, mẹ, chúng ta cấp Chu thử chuẩn bị một đám máy móc nông nghiệp đi. 10 vạn mẫu ruộng nước muốn ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ loại hảo, không thể thiếu liên hợp gieo giống máy móc. Đông xương khu từ giờ trở đi, muốn ở Chu thử trước mặt liều mạng mà soát đủ tồn tại cảm. Chương 134 một phen thanh. Lục quần thân thể mỏi mệt, tinh thần phấn khởi, mặc dù rất mệt, nhưng ngủ không đến 2 cái giờ liền tỉnh. Lúc ấy không đến sáng sớm 8 giờ, nhưng hắn đã nhảy ra di động vượt qua 200 cái số điện thoại, đem sở hữu nhận thức người cùng quan hệ tinh tế mà loát quá một lần, tỉ mỉ chọn lựa ra không đến 30 người, trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Ngữ khí giống như trước đây cả lơ phất phơ, thiếu gia muốn làm cái tư gia đấu giá hội. Không ai biết hắn ở trong vòng vài ngày rời đi quá lại về rồi. Cho nên hắn phi thường tạo tác nói, tới hay không? Nhất định tới. Dám không tới, lão tử không cho nhà ngươi sang năm nhập hóa số định mức. Này số định mức, đã có đông xương khu đối ngoại cung ứng công nghiệp phẩm số định mức, cũng có thị trường hệ thống hạ, phân phối cấp các gia thực phẩm cung ứng thương số định mức. Nửa nói giỡn nửa thật sự, nhất có uy lực, ta nhìn xem thời gian, lúc này sáng sớm 8 giờ rưỡi. Liên 10 giờ, buổi sáng 10 giờ. Ở chỗ cũ đúng giờ khai, một đám đều đừng cùng ra chơi tâm nhãn, cần thiết đến. Sau đó treo điện thoại. Nhận được hắn điện thoại đại đa số người, ở trong điện thoại biểu hiện đến thập phần nhiệt tình cùng phối hợp, Lục thiếu gia đấu giá hội, kia khẳng định là muốn tới cổ động nha. Treo điện thoại lại mắng, chính mình cha đều bị chính mình mẹ nhốt lại, hắn cư nhiên còn có tâm chơi. Sau đó lén liên hệ quen biết mấy cái, phun tào nói, không phải lại thiếu tiền hoa đi. Kia khẳng định là thiếu. Đông xương này một phen tổn thất quá lớn. Tài chính không không ít, mẹ nó đã không cho hắn tiền tiêu vặt, chính hắn không nghĩ điểm ai biện pháp khẳng định không qua được. Có đi hay không? Đi. Dám không đi sao? Không cho số định mức nói đều nói ra. Nói nữa, bọn họ ở sự phát thời điểm, không thiếu khó xử Đỗ Miện, lúc này sự qua, đang lo không có biện pháp khôi phục quan hệ. Nếu có thể tiêu tiền tiêu thai, kia thật là không còn gì tốt hơn. Vì thế không đến 10 giờ, Lục quần cái gọi là chỗ cũ, cũng chính là Đông Xương trung tâm thành nội một cái tiệm bí đạ. Đã hối không ít người. Trong sảnh ương bãi lại không phải bị đạ bàn hoặc khác cái gì mới mẻ ngoạn ý, mà là mấy bài ghế dựa. Sau đó một cái đại giá gỗ, mặt trên tầng tầng lớp lớp bày biện mấy chục cái đen tuyển chậu hoa, trong buồn một gốc cây phảng phất là ớt cây tiểu mầm. Một đám không phải do hai mặt nhìn nhau, này Lục thiếu gia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Mà Lục quần tắc xuyên một thân xinh đẹp quần áo, tóc lau du sau này sơ, lộ ra hai cái cực đại quần thâm mắt. Hắn bưng cao chân chén rượu, hoa hồ điệp giống nhau xuyên qua ở hội trường. Tiếp đón cái này, thân thiết cái kia, không một lát liền đem bãi hong đến cực kỳ náo nhiệt. Chờ không khí đến đỉnh điểm, hắn đi lên đài, đôi tay chống ở đầu gỗ trên giá nhìn về phía mọi người, biết đây là cái gì sao? Đương nhiên là ồn ào, hỏi thiếu gia rốt cuộc là cái gì thứ tốt? Lục quần cầm lấy một cái chậu hoa nhỏ dán ở trên mặt, thâm tình nói, các ngươi trước đây chưa từng gặp thứ tốt. Sau đó mở ra hai tay mặt hướng mọi người, cạnh giới đi, ai ra giá cao thì được, giá quy định cũng không cao, liền kẻ hèn 1 vạn nguyên. 1 vạn mà thôi, đều là gia đại nghiệp đại người, khẳng định tiêu phí đến khởi. Nói xong, liền xoay người ngồi trên sofa đi uống rượu, chờ hồi quỹ. Hắn này phó diễn xuất, quen thuộc người đều biết, kia tất nhiên là hạ quyết tâm. Nếu không cho hắn mặt mũi, khẳng định không về sau. Nể tình nói, một đống liền đi ra ngoài không ít tiền, có điểm không cam lòng. Trong đó lại có người nói, Hồng thiếu gia vui vẻ, coi như mua sang 5 số định mức vào bàn. Sau đó dẫn đầu hô 1 vạn 1 ngàn giới. Một khi có nhân xâm cùng, trò chơi liền tính chơi đi lên, rốt cuộc có linh linh tinh tinh người báo lên ra tới. Cái thứ nhất tiểu châu, đánh ra 6 vạn nguyên giá cả. Lục quần thu tiền mặt, thực không màng hình tượng mà dùng sức chụp người nọ bả vai, sang năm cho ngươi đổi phân. Cứ như vậy, liền đều không thể không tham dự đi vào, giá cả cũng càng ngày càng cao. Cái thứ nhất tham dự người lại không hề cạnh tranh, cầm kia chậu hoa nhỏ, cùng Lục quần cùng nhau chạm đến rất xa. Hắn có chút hài hước nói, thiếu gia, ngươi bây giờ còn có tâm tình làm này đa dạng. Lục quần đã vây được không được, chống mí mắt ngáp nói, vì cái gì vô tâm tình. Ta hôm nay ít nhất tiến trướng thượng 100 vạn, tâm tình hảo thật sự. Sau đó thực không khách khí nói, Lâm thị cùng Khổng thị đem ta mẹ hại thảm, ngươi họ Trần cũng thoát không ra quan hệ, thiếu tới ta trước mặt lấy lòng. Trần Ích bị chế nhạo, không để bụng nói, ta chỉ là Trần gia một con chim sẻ nhỏ, có thể làm cái gì chủ. Lục quân hư lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Ích khẽ bùn trong bùn tiểu mầm, ngươi lần này chơi lớn như vậy, không sợ liên lụy Đô A Di. Dĩ vãng Lục quân là hôn trướng, cũng làm như vậy sự, nhưng kim ngạch tốt lắm tạp ở vạn trở lên 10 vạn ở dưới. Tuyệt không sẽ làm thịt người đau. Nhưng này một phen, Lục quần không để ý tới hắn, chờ bên kia chậu hoa bán đấu giá xong, lập tức tinh thần phân chấn mà nhảy lên đài, ai hắn cha trước đem ớt cay trung ra tới trích cấp ra lại cho hắn gấp đôi số định mức. Trần Ích đem hắn đương bằng hữu, thất vọng mà nhìn trên đài điên của người, xoay người rời đi. Trần gia buồn ra ở Bắc Đô, nhiều thế hệ đều là Bắc Đô hành chính hệ thống nội tiểu quan viên. Tuy rằng không có gì nổi danh quá lớn, nhưng các phương pháp đều có người, cũng liền dễ làm việc. Cũng là vì cái này, Trần gia liên tục 2 đời đều cùng Khổng thị tiểu thư liên hôn, đồ chính là có thể cùng nhau trông coi. Nhưng căn cứ vào Khổng gia nữ hệ cường thế, cùng với bọn họ trung thực kỹ thuật xuất sắc, Trần gia ở này đó hôn nhân, cơ hồ là đơn phương bại lui. Trần Ích kính trọng nhất đường huynh trở thành Khổng gia con rể sau, 2 tử toàn theo Khổng họ không nói, chính hắn cũng dựa theo thê tử yêu cầu du rú trong nhà lên. Được đến chỗ tốt, ước chừng chính là Trần gia hôn không tiến hành chính hệ thống con cháu, có thể phân đến Khổng gia một ít bên cạnh sinh ý làm. Thí dụ như Trần Ích, chỉ số thông minh giống nhau, EQ có chút, một năng lực cũng miễn cưỡng nhị cấp. Lưu tại nhân tài Đông Đúc Bắc Đô, cũng liền một bình thường đi làm tộc. Cho nên thông qua Khổng gia quan hệ, tới Đông Sương làm cái đại lý thương, chuyên trách hướng Đông Sương cao cấp khách sạn cung cấp rau dưa. Phía trước nguy cơ thời điểm, Đỗ Miện tìm được hắn, hắn 100 phương 1000 kế liên hệ Khổng thị phối hợp, vì thế còn tự mình lái xe qua lại rất nhiều lần. Nghe Hà khuỷu tay Ninh bất quá đuổi. Thất bại. Hắn trong lòng là khổ sở, đối Khổng gia cách làm cũng phi thường không tán đồng, nhưng Lục quần như thế sang bậy. Sự tình không thể như vậy làm. Đỗ Miện xuất thân Bạch Đình, có thể bỏ cho tới hôm nay vị trí, trả giá thật lớn nỗ lực. Phía trước lương chữa sự, kỳ thật là các trung lích lợi dây dưa, lại bị người có tâm lợi dụng. Nàng tuyệt không phải dung túng Lục quần người. Trần Lích liền xách theo chậu hoa, trực tiếp đi hành chính đại lâu, yêu cầu trông thấy Đỗ Miện. Nhưng mà đệ nhất bí thư ngăn trở hắn. Nói hành chính quan hiện tại ai cũng không thấy. Trần Ích biết vị này bí thư là Đỗ Miện trừ trượng phu ở ngoài tín nhiệm nhất người, liền đem Lục quần thái quá hành vi toàn nói. Cuối cùng thêm một câu, ta đem Lục quần đương bằng hữu, không thể trơ mắt nhìn hắn đi vai lộ. Nhưng mà đệ nhất bí thư thờ ơ, mỉm cười, kiên định mà thỉnh hắn rời đi. Trần Ích rời đi, nhưng lái xe về nhà trên đường, lại càng nghĩ càng không thích hợp. Hắn nhíu mày nhìn phó giá thượng kia mầm, Lục quần tìm danh mục làm tiền, vì cái gì muốn đem ớt cay thu hồi đi? Hơn nữa như vậy tiểu nhân chậu hoa, trong buồn như vậy thiếu thổ, có thể dưỡng ra tới cái gì? còn sớm nhất. Không biết dùng một năng lực thôi phát ra tới căn bản chính là rác rưởi ngoạn ý sao. Liền đem chính mình không thế nào có thể xem năng lực cháo đi lên, tưởng làm ra tới sau đi đánh Lục Quân mặt, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Nhưng mà năng lực vừa lên đi, liền cảm giác ra bất đồng. Nói như thế nào đâu. Ớt cây mầm đặc biệt sinh động, sinh trưởng đến đặc biệt mau. Bùn đất đặc biệt ổn định, quần quần không ngừng mà cung cấp ớt bột chịu chi nảy mầm dinh dưỡng, thật giống như trong đó chứa đựng trường đủ lượng, có thể chống đỡ này nháy mắt sử dụng. Liền trơ mắt mà nhìn nó trường cao, nở hoa rồi, kết quả. Nhưng mà bùn đất, chân ích đôi mắt trừng đến lao đại, bùn đất vẫn là như vậy hơi màu đen ẩm ướt bộ dáng. Tiệm bí đạ, bán đấu giá kết thúc, chụp đến chậu hoa đều đi Lục Quần trước mặt sáng cái tướng. Trọng điểm đều là nhà mình xài bao nhiêu tiền, mặt mũi cũng cấp tới rồi, thiếu ra nhưng ngàn vạn đừng quên a. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, liền đem Lục Quần dặn dò, giao ớt cay trở về sự đều cấp đã quên. Cũng không phải thiếu một năng lực giả, mà là Lục thiếu ra làm tiền hoa xảo thủ đoạn, ai sẽ thật sự đâu. Liền sôi nổi lái xe, tan. Nhưng mà xe còn không có ra sân khấu cầu thính bãi đỗ xe, liền thấy sớm đi Trần Lích điên rồi giống nhau hướng trở về, xe quắt ở xi măng khẳng thượng, lôi ra một đạo thật dài sắc ngân. Nhưng người ta không để bụng, đẩy ra cửa xe, người liền vọt vào đi. Trên tay tựa hồ xách một chậu tươi tốt. Ớt cay. Sắc thật là ớt cay. Lục Quân số dương tiền đâu, số đến mệt mỏi, hỏi bên cạnh Lao Giang, ngươi nói, có hay không người giao ớt cay trở về? Lao Giang khẳng định nói, có. Thiếu gia yên tâm, khẳng định có. Lục Quân cười khổ, thấy những người đó mặt không. Một đám, đối ta cười đến hoan, kỳ thật trong lòng đều mắng ta đâu. Mắng hắn bại gia tử. Không đàng hoàng, sớm chết sớm siêu sinh. Lao Giang an ủi nói, thiếu gia không phải muốn làm đại sự sao? Làm đại sự người, chưa bao giờ câu tiểu tiết. Nói còn chưa dứt lời, Trần Ích liền vọt vào tới, thiếu chút nữa ném đi phóng tiền cái bàn. Lục Quân thật vất vả sửa lại tiền phi đến đầy đất đều là, nhịn không được giống, Trần Ích, ngươi điên rồi. Trần Ích là điên rồi. Hắn hung tợn mà trừng mắt Lục Quân, dùng sức đem trên tay ớt cay buồn đốn ra tới, mặt trên một bó thuốc hướng lên trời sinh trưởng ớt cay đỏ. Trương Dương đắc ý thật sự. Sau đó là một chương đơn giản kiểm tra đo lường báo cáo. Phẩm loại, ớt triều thiên, thuần tịnh độ 91%, năng lượng độ linh. Năng lượng độ linh mặc kệ, nhưng thuần tịnh độ 91% sao lại thế này? Này căn bản là không phải lều lớn đào tạo ra tới. Chậu hoa thổ lại là sao lại thế này? Hắn đôi tay đè lại Lục Quân bả vai, ta hiểu lầm ngươi, ngươi lúc này làm là đứng đắn sự. Hít sâu một hơi, ngươi nơi nào làm tới thổ? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, ta táng ra bại sản đều giúp ngươi làm đến. Chỉ cần có thứ này, hắn liền có thể ném ra khổng ra, chính mình, chân chính mình đi làm muốn làm sự. Lục Quân vốn dĩ bực bội, nhưng thấy hắn kích động đến đầy mặt đỏ bừng, toàn thân đều lao nhanh khí, hỏa một chút tan. Cả người hướng phía sau sofa nằm, chỉ vào đầy trời phi tiền, vui tươi hớn hở nói, hành a. Trước giúp thiếu gia đem tiền đều nhặt lên tới, từng chương chụp sạch sẽ, bài chỉnh tề. Chèn ép bất tử ngươi. Ai làm ngươi họ Trần, lại cố tình cùng Khổng thị có quan hệ đâu. Bất quá. Lục Quân nhìn Trần Ích, hắn thành thành khẩn khẩn mà nhặt tiền, lạc sofa phía dưới thậm chí quỳ xuống đi móc ra tới. Tiểu tử này cùng Trần gia cùng Khổng gia những cái đó không đáng tin cậy người so sánh với, giống như lại đáng tin cậy ba phần. Có lẽ Chu thử lại dùng được với hắn đâu. Cái khác gia liền tính phát hiện ớt cay bí mật, cũng có thể làm tới lúa chung, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Khổng gia liền không giống nhau, có thể một phen thanh. Không bằng, hố một phen Khổng gia. Hắn liền mở miệng hỏi, Khổng gia không phải có tốt nhất lúa nước chung sao? Người 2-3 thiên nội, có thể làm nhiều ít ra tới. Chương 135 hố. Chu thử đối Lục Quần hiểu biết hời hợt, tuy rằng đem quan trọng công tác giao cho hắn, nhưng chờ mong chỉ có 3 phần. Nàng trong lòng cho hắn kỳ hạn, nếu trong vòng 3 ngày không có tốt hồi âm, liền phải chính mình ở Nam Hưng khu làm sự. Nhưng mà người đi một ngày sau, Lục Quần cho nàng một chiếc điện thoại, thỉnh cầu nàng. Nếu có người tìm ngươi dò hỏi dinh dưỡng thổ hoặc lúa loại sự, cho ta một cái thời gian thượng ưu tiên quyền, chứ không cần đáp lại bọn họ. Chu thử hỏi hắn, ngươi muốn làm gì? Lục Quân cười hắc hắc, Lâm thị cùng Khổng thị hố ta mẹ một phen, ta không hố trở về, không phải quá thật mất mặt sao? Sau đó nói, tiểu cung ứng thương trong tay có dự phòng lương loại, nhưng đều không nhiều lắm, ta chuẩn bị dựa bọn họ thấu 1/3 lượng tới tạo thế, dư lại 2/3 cần thiết làm Khổng gia tặng không. Không chỉ có tặng không, còn muốn cho bọn họ chủ động tới cầu hắn thu. Chu thử ở trong điện thoại cười, tiểu tử rất có tiền đồ, cũng không phải thật sự hoàn toàn vô năng. Cũng liền dùng càng trực tiếp phương thức nói, trong vòng 3 ngày cho ta xác thực hồi đáp, 5 ngày nội cần thiết có lúa loại lục tục đến tứ huệ thụ trấn, 7 ngày nội. Lục Quân tiếp tục hắc hắc cười, ta đem Khổng gia người mang đi tứ huệ thụ trấn gặp ngươi. Chu Thử nghe hắn như vậy vừa nói, liền biết là tất thành. Khổng gia cùng Lâm gia bất đồng, vẫn luôn ẩn ở phía sau, không có trực tiếp đối Chu Thử ra tay quá, ở Đông Xương thiếu lương thực thực tiễn chung sắm vai cũng là vai phụ. Hướng Tốt Phương diện nói, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách hòa hoãn mấy phương quan hệ. Hướng Hư Phương diện nói, bọn họ chỉ có thể hoàn toàn thượng người khác thuyền, làm đối phó Chu Thử tiên phong. Cuối cùng thắng bại rốt cuộc, tổng không tránh được trực diện. Chu Thử liền đồng ý, không đi quản Lục Quần cụ thể thao tác thủ đoạn. Nhưng lại qua một ngày, lập tức liền cảm nhận được uy lực. Ngày đó sáng sớm, Chu Thử cùng Tôn Lăng tiếp tục đi sơn cốc kia đầu tân khai ruộng nước tới nước, Tôn Lăng di động liền điên cuồng mà vang lên tới. Ở sơn kia đầu, tín hiệu là phi thường không tốt. Tôn Lăng một lần tiếp lên, không thông, lại tiếp lên, còn không thông. Vốn tưởng rằng sẽ không có người lại đánh, nhưng cư nhiên đánh cái không ngừng. Chu Thử liền nói, chúng ta trở về trấn đi lên, nhìn xem bên ngoài rốt cuộc điên thành cái dạng gì. Kết quả hai người tiến thị trấn, đã bị tìm ra Triệu Yên bắt lấy, nói nàng điện thoại đã bị đánh điên rồi. Sau đó Tôn Lăng, ngươi điện thoại đánh không thông, toàn đánh ta bên này. Chính là bọn họ phía trước liên hệ quá những người đó. Ở ngay từ đầu, Tôn Lăng mới vừa quyết định loại lúa nước thời điểm, liền cùng Triệu Yên phân công nhau liên hệ Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu rất nhiều ra lúa nước gieo trồng hộ. Mặc kệ là người quen vẫn là không thân, đều đưa ra mua sắm tồn kho lúa loại nhu cầu. Nhưng mà đối phương chỉ là miệng đáp ứng, kỳ thật không có gì thực chất động tác, liền tính cho hồi phục cũng là các loại khó khăn, thật sự giúp không được gì. Nhưng lần này lại mang theo không giống bình thường nhiệt tình, cùng với gấp không chờ nổi. Yên tỷ, các ngươi còn ở mua lúa loại sao? Lần trước liêu đến sơ sót, đã quên hỏi các ngươi yêu cầu nhiều ít lượng. Cái gì chủng loại đâu? Đều có thể chứ. Chuẩn bị loại nhiều ít diện tích. Có cụ thể số sao? Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, nhưng thật ra phải hướng ngươi hỏi thăm chuyện này. Đông Xương khu bên kia tới cho cười, nói các ngươi vị kia Chu lão bản ở cùng đỗ khu trường thiêm lương chữ hợp đồng thời điểm, dùng mỗi hạng kỹ thuật làm bảo đảm, có phải hay không? Chúng ta ai với ai? Ngươi như thế nào có thể nói không biết đâu? Thật không biết sao? Bên kia Lục thiếu gia chính đại tứ bán đâu? Nói ai có thể hỗ trợ tìm được lúa loại, liền cho ai cung cấp như vậy dinh dưỡng thổ. Triệu Yên dịu dàng, nhưng không ngại ngại nàng đem mỗi câu nói đều học được rất sống động. Tôn Lăng còn không có cười xong, di động của nàng lại vang lên tới, cơ hồ đều là Hy Vọng khu gieo trồng hộ. Nàng hướng Chu Thử cười, đem điện thoại truyền được, nhưng không chờ nàng phát ra bất luận cái gì thanh âm, bên kia liền có chút vội vàng nói, Lăng à, ngươi lần trước muốn lúa loại ta đều giúp ngươi gom đủ. Hiện tại đã lên xe, ta tự mình áp lên đường, hôm nay buổi tối khẳng định là có thể đến. Điện thoại liền treo. Một cái như vậy, hai cái ba cái đều như vậy. Ít nhất có 5 người nói nhà mình lúa loại đã ở trên đường. Tôn Lăng có điểm há hốc mồm, này nhưng sống thoát thoát cường mua cường bán, liền giá cũng chưa nói hảo. Chu Thử hiểu do nói, nhân ra muốn đưa liền đưa bái, dù sao ngươi chỉ nói muốn mua, nhưng chưa nói phải cho hắn thổ. Chỉ có thông qua Lục Quân tay, mới có cơ hội được đến những cái đó bùn đất. Lục Quân đối ngoại phòng nói, xác thật là chỉ có thông qua hắn mới có thể bắt được Chu Thử dinh dưỡng thổ. Vì cái gì? Bởi vì đây là Đông Xương khu cùng Chu Thử ký kết lương chữ cung hóa hợp đồng mang thêm kỹ thuật điều khoản. Cho nên muốn người, chạy nhanh đem lúa loại đều đưa lại đây, nếu không qua này thôn liền không này cửa hàng. 30 cái tiểu cung ứng thương thoạt nhìn không nhiều lắm, trong đó chân chính làm gieo trồng hoặc nghiên cứu lúa nước cũng không đủ 15 gia. Nhưng thiên hạ phàm là có ngành sản xuất hiệp hội, liền có cái vòng nhỏ hẹp. Cho nên Trần Lích đối cái khác tham gia tư nhân đấu giá hội người thiện ý nhắc nhở vừa ra đi, liền ở trong vòng nửa ngày truyền khắp cơ hồ 31 cái an toàn khu. Đại đa số người ngay từ đầu là không tin, sao có thể tồn tại như vậy nghịch thiên kỹ thuật. Chỉ cần mua được loại này dinh dưỡng thổ người, tuy tuy tiện tiện đều có thể loại giá hảo lương thực tới. Này thiên hạ sở hữu gieo trồng hộ còn dựa cái gì kiếm tiền. Nhưng mà sự thật bãi ở trước mắt, kiểm tra đo lường số liệu bãi ở trước mắt, thậm chí có người đem toàn quá trình quay chụp xuống dưới truyền bá cấp thân cận người. Ghi hình video hiệu quả thật không tốt, nhưng có thể rõ ràng thấy ớt cay sinh trưởng toàn quá trình, cùng với bùn đất lúc sau trạng thái, một kính rốt cuộc, hoàn toàn làm không được giả. Cho nên, Lục Quân Giác còn không có bổ xong, đã bị Lao Giang cùng Trần Lích mạnh mẽ kéo lên, mới ngủ không đến 2 cái giờ mà thôi. Hắn bị đưa đến tiệm bí đạ thời điểm, đánh ngáp không nói, còn thâm mắt như cũ thực rõ ràng. Vừa xuống xe, lập tức bị vây quanh lên. Lục Quân tức khắc liền tỉnh thần, bởi vì vây lại đây những người này, dùng xưa nay chưa từng có nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất hắn là chúa cứu thế. Thiệt tình cùng giả ý khác nhau chính là như vậy rõ ràng. Lục Quân trong lòng cảm thán, đem thân thể ném đi sofa hoa, kêu ta tới chuyện gì? Liền có người thật cẩn thận mà thử, là thật vậy chăng? Kia dinh dưỡng thổ thật là chân thật hơn nữa đại lượng tồn tại sao? Tuyệt đối không phải nghi ngờ Lục thiếu gia, mà là việc này thật sự quá lớn, người bình thường đâu không được. Không nói giỡn, toàn bộ gieo trồng giới ở ngắn ngủn mấy cái giờ, động đất. Liên ở Lục Quân muốn trả lời thời điểm, Trần Ích di động vang lên, là Khổng gia tới điện thoại. Rốt cuộc chờ tới. Trần Ích trực tiếp đem điện thoại giơ lên, đều đừng xảo, nghe Khổng gia tiểu thư nói như thế nào. Khổng gia cùng Lâm gia là gieo trồng giới quyền uy. Tuy rằng Lâm gia bởi vì hố đông xương, này hơn một tháng mai danh nhận tích, nghe nói ở xử lý các loại tài sản, phân tán người nhà làm nguy cơ ứng đối, nhưng Khổng gia còn ở. Khổng gia người ra mặt, mặc kệ là tán thành vẫn là phủ nhận, đều là đáng giá tham khảo tiêu chuẩn đáp án. Mọi người không hẹn mà cùng mà an tĩnh lại. Bao gồm Lục Quần, thân thể hơi khom, làm ra nghiêm túc nghe chuẩn bị. Trần Ích đã không tưởng tiếp tục ở Khổng gia, ý bảo mọi người tuyệt đối không thể phát ra âm thanh, sau đó khai công phóng. Gọi điện thoại tới kêu Khổng Phồn, Khổng gia này một thế hệ đại tiểu thư, cũng là đắc tội quá Chu thử Khổng Lương đại tỷ. Khổng Phồn cá tính dứt khoát mạnh lãng, tại đây phía trước cùng Trần Ích giao thoa bất quá công vụ, cho nên thực đi thẳng vào vấn đề nói, Trần Ích, Đông Xương Lục thiếu gia dinh dưỡng thổ sự, ngươi có tham dự. Trần Ích hít sâu một hơi, gật đầu nói, đối. Lục thiếu gia mời tham gia tư nhân đấu giá hội, ta mua một chậu thôi phát nếm thử, phát hiện bùn đất phi thường đặc biệt, không chỉ có thể chứa đựng một năng lực. Đáng tiếc Khổng Phồn không kiên nhẫn nghe, trực tiếp hỏi, kia vì cái gì không lập tức liên hệ ta, mà là thông chi những người khác đâu. Sau đó nói, làm Khổng gia người, ngươi hoàn toàn có thể đem này tin tức báo cho ta, sau đó ta tới nghĩ cách bắt lấy Lục thiếu gia trong tay toàn bộ số định mức. Lời này vừa ra, ở đây cái khác tiểu cung ứng thương sắc mặt đều thay đổi. Hơn một nửa bị Khổng Phồn nói thẳng không cố kỵ lòng tham sợ ngây người, một bộ phận lòng tự trọng tương đối trọng, cho rằng bị xem thường, sắc mặt nang kham. Nhưng một khác bộ phận đầu góc sống, lập tức giác ra vị tới. Khổng gia muốn độc chiếm, đại biểu cái gì? Liền ngao ngoe rục dịch mà, ở không phát ra bất luận cái gì thanh âm tiền để hạ cọ đến Lục Quần bên người, ân cần lấy lòng lại chú đáo. Bị Lục Quần một cái tắt cấp đẩy ra. Nhưng lại thấu qua đi, đuổi đều đuổi không đi. Trần Ích vì chính mình biện giải, ta muốn ổn thỏa chút, xác minh xác minh. Liền nói khởi Lâm gia chuyện xưa, phía trước Lâm Tường cùng Lâm Chi bắt được một phần đặc biệt thổ nhưỡng tiêu chuẩn. Ở thực nghiệm lều lớn dùng không có gì vấn đề, nhưng chuyển nhập sinh sản lều lớn lại phát sinh biến hóa, dẫn tới toàn bộ phiến khu sinh sản lều lớn đều bị ô nhiễm, tổn thất thảm trọng. Đại tiểu thư, ta không thể gánh cái này nguy hiểm, cho nên thỉnh ngươi thông cảm. Khổng Phồn đương nhiên biết việc này. Từ Chu thử trúng thầu tuần dạ quân tập thải sau, Khổng gia cũng chú ý quá nàng. Tuy rằng không có hướng Lâm thị như vậy trực tiếp ra tay, nhưng ở Lâm Tường cùng Lâm Chi bị hố hỏng rồi vài cái sinh sản lều lớn sau, Khổng Phồn liền phải một ít nấm khuẩn thổ tiến hành nghiên cứu. Nàng là một hệ lục cấp, năng lực so Lâm Tường cùng Lâm Chi đều cường, có thể nghiên cứu đến càng thâm nhập chút. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Chu thử khuẩn thổ là Khổng Phồn 30 năm trong cuộc đời chứng kiến ưu tú nhất. Nhưng là, ở ưu tú căn cứ thượng, Chu thử phụ gia có thể làm này tính biến bệnh khuẩn, mới làm tự đại Lâm gia ăn một cái lỗ nặng. Nhưng từ một cái khác mặt bên phản ánh, Chu thử có được như vậy kỹ thuật. Cho nên tin tức truyền tới Đông Bình khu sau, Khổng Phồn một chút cũng không hoài nghi. Hơn nữa không hề có dừng lại mà liên hệ Trần Ích. Mặc kệ Khổng gia cùng Chu thử có cái gì ăn tết, cần thiết bắt được, nếu không. Cho nên, Khổng Phồn không có khả năng thông cảm Trần Ích, chỉ nói, ngươi là người chấp hành, không thể thay thế ta tới quyết sách. Tóm lại, lần này là ngươi sai lầm, cần thiết lập tức đền bù. Ngươi đi tìm Lục thiếu gia. Trần Ích không có kiêng dè Khổng gia cùng đố miệng mâu thuẫn, nói thẳng, đại tiểu thư, từ lần trước thiếu lương thực lúc sau. Lục thiếu gia còn có thể mời ta tham gia tư nhân đấu giá hội đã rất khó được. Khổng gia vài lần tìm người trung gian hướng đố miệng cầu tình đều bị cự tuyệt, muốn đạt được tha thứ, không dễ dàng như vậy. Khổng Phồn liền cười, hắn không phải yêu cầu lúa loại sao. Chúng ta có. Nhưng chỉ là có mà thôi, Lục Quân mục đích là muốn nàng miễn phí cung cấp. Trần Ích cũng muốn mượn cơ hội này đạt thành mục đích của chính mình, liền trầm ngâm nói, đại tiểu thư, việc này là ta sơ sẩy, sắc thật nhạy bén độ không đủ, dẫn tới trước mắt bị động. Hiện tại không phải có hay không lúa loại vấn đề, mà là có rất nhiều người đều nguyện ý hướng tới Lục thiếu gia cung cấp lúa loại, chỉ xem hắn lựa chọn muốn người nào hóa. Thật sự xin lỗi, ta sẽ tận lực phối hợp Lục thiếu gia bên kia nhu cầu, có được hay không lại không thể bảo đảm. Lời này vừa ra, Lục Quần môi ngoéo một cái. Chính là muốn như vậy. Trong đó cũng ẩn hàm, muốn cùng Đỗ Miện chữa trị quan hệ phí tổn vấn đề. Khổng Phồn quả nhiên minh bạch người, nói thẳng, Lục thiếu gia muốn nhiều ít lúa loại. Khổng gia có thể miễn phí cung cấp. Nhưng hy vọng Đỗ khu trưởng có thể cho Khổng gia một cái giáp mặt xin lỗi cơ hội. Nếu có thể nói, cũng thỉnh Lục thiếu gia đem Khổng gia dẫn tiến cấp tứ huệ thụ trấn Chu lão bản, chúng ta chi gian có rất nhiều hiểu lầm yêu cầu cải bỏ. Trần Lịch đôi mắt nhìn Lục Quân, như vậy có thể sao? Lục Quân sống 22 năm, đầu thứ cảm giác thể sắc và tinh thần sảng khoái đến bạo. Chương 136 triển lãm bán hàng. Tôn Lăng cùng Triệu Yên buồn rầu như thế nào tống cổ đánh các nàng cờ hiệu tới cường mua cường bán người khi, Chu thử suy xét lại là mặt khác vấn đề. Nàng nói, các ngươi không nên buồn rầu nhân tình. Mặc kệ đối phương căn cứ vào cái gì mục đích, lúa loại là thật thật tại tại tồn tại là được. Cùng với nghĩ thể diện cự tuyệt, không bằng đổi cái ý nghĩ, như thế nào lợi dụng hảo những người này tới tuyên truyền Chu thử nông sản phẩm. Triệu Yên là loại lúa nước cao thủ, lại không phải marketing người thạo nghề, nếu không nàng nông trường không có khả năng chỉ duy trì ở 20-30 mẫu. Tôn Lăng cũng là, mỗi ngày cùng nghiên cứu hạng mục liều mạng, kỳ thật ở khác phương diện thực khiếm khuyết. Tốt là, hai cái bởi vì tín nhiệm cùng bội phục Chu thử, đối nàng nói gì nghe nấy. Vì thế cách thiên, liền có 7-8 gia gieo trồng hộ từ Nam Hưng khu cùng Hy vọng khu tới, đánh Tôn Lăng cùng Triệu Yên cờ hiệu, cầm địa phương chính phủ khai thư giới thiệu thông qua phong chân kiểm tra. Bọn họ mang lúa loại số lượng xác thật không nhiều lắm, thiếu 3-500 cân, nhiều không vượt qua 1.000 cân. Xác thật đều là áp đáy hồng hóa. Bọn họ cũng cơ linh, cũng không phải gần nhất liền đi tìm Thôi Tấn hoặc là Chu thử, mà là trước tìm Tôn Lăng cùng Triệu Yên chấp đối. Thỉnh đi chấn trên lớn nhất lữ quán kiêm tiệm cơm, cũng chính là Lý Mỹ ra cái kia, ăn ngon uống tốt, dùng đồng học, thân thích hoặc là bằng hữu từ từ giao tình. Không vì cái gì khác, liền tưởng hai người thấu cái đế, trong truyền thuyết dinh dưỡng thổ rốt cuộc có tồn tại hay không. Nếu ở, các nàng tình nguyện lúa loại tặng không cũng tưởng bắt được một ít tới nghiên cứu. Đánh vẫn là buôn lậu tình chiêu số. Tôn Lăng cùng Triệu Yên khó được muốn chết. Nhưng mà cơm ăn đến một nửa thời điểm, phòng cửa mở, Chu thử đi đến. Ngay lúc đó không khí, Tôn Lăng nhớ tới liền buồn cười. Một người đang ở cùng Triệu Yên hứa hẹn, chỉ cần sự thành cho nàng nhiều ít chỗ tốt. Chu thử gần nhất, lập tức liền mắc kẹt, mặt trướng đến đỏ bừng lại cương tím, rốt cuộc làm cho chính chủ mặt thương lượng như thế nào mưu nàng chỗ tốt thật sự phá điểm mấu chốt. Không khí chi xấu hổ, giống như đóng băng hai cực. Chu thử lại không cảm thấy, đặc đại khí chu đáo về phía mỗi người kính rượu, giới thiệu, sau đó bàn tay vung lên mà nói này bữa cơm nàng thỉnh. Lại gọi tới lao bản Lý Mỹ, thỉnh nàng cho mỗi vị khai tốt nhất phòng xếp, cũng là nàng mời khách. Làm đến ở đây nhân tâm tư thấp thỏm, Chu thử rốt cuộc là ngốc hào phóng đâu. Vẫn là tự cấp bọn họ mặt mũi. Nhưng mà Tôn Lăng hiểu biết Chu thử, tuy rằng hào phóng, nhưng không đến mức coi tiền như rác, mặt sau khẳng định còn có cái gì chờ đâu. Kết quả Chu thử liền nhắc tới, nói chấn trên chuẩn bị làm một cái nông sản phẩm hội chợ thương mại, thời gian liền ở 2 ngày sau, thỉnh đại gia nhất định lưu lại tham gia. Trong lúc này dừng chân, đều tính nàng, cũng là cho hội chợ thương mại thấu cá nhân khí. Sở hữu tới người đều đánh như vậy chủ ý, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, muốn lưu lại chờ cơ hội. Vào lúc ban đêm ở lại, hết thảy đều có vẻ thực thuận lợi. Nhưng mà ngày hôm sau vừa rời giường, lữ quán cửa thình lình nhiều rất nhiều xe vận tải, đều treo đông xương khu thẻ bài. Đang có thuê công nhân dỡ hàng, một cái không cẩn thận, túi phá, rắc tới không ít kim hoàng hạt thóc. Đều là làm gieo trồng. Như thế nào sẽ không quen biết lúa loại đâu. Viên viên no đủ, khô ráo vô trùng, vừa thấy chính là từ bảo tồn rất khá kho hàng lớn ra tới, so với bọn hắn này đó tiểu thương hóa hảo rất nhiều. Hơn nữa phẩm chất thượng cũng có vi diệu khác nhau. Bọn họ trao đổi ánh mắt, thò lại gần hướng thuê công nhân hỏi chuyện, lại nói này đó hóa có từ Đông Bình tới, có từ Bắc Đô tới, còn có từ Hồng Tinh tới. Tóm lại, có đại nông trường an toàn khu đều cắm một chân. Tâm lý thượng lập tức gặp đả kích, lại ngạo khí không đứng dậy. Càng không dám xa cầu bắt được dinh dưỡng thổ. Nhìn không được giao lưu lên. Nếu không, nhìn xem tình huống lại nói. Có lẽ có thể có cơ hội đâu. Nông sản phẩm triển lãm bán hàng đều triển cái gì? Bọn họ còn có khác hóa sao? Liên hiện tại quy mô, cung tuần dạ quân cùng Đông Sương đều cố hết sức đi. Liên có hơi chút linh hoạt chút nói, chúng ta vẫn là trước đem lúa loại xử lý, đừng đang đợi. Càng chờ đợi càng không có ưu thế, không bằng trước bán, ít nhất chiếm cái bang nhân giải lửa xém lông mày hảo thanh danh. Mọi người tính toán, cảm thấy không tồi, liền đều đi tìm Tôn Lăng cùng Triệu Yên, muốn đem mang đến lúa loại bán. Triệu Yên xét duyệt chất lượng, Tôn Lăng phụ trách cân nặng, Lý Mỹ kết toán tiền nợ. Nguyên bộ lưu trình xuống dưới, thực mau rửa theo thị trường, đem 4-5 ngàn cân bất đồng phẩm loại lúa loại thu vào trong tay. Thời gian không đợi người, Triệu Yên lập tức đem này đó lúa loại phao thủy xử lý, bắt đầu tiến hành chọn giống cùng nảy mầm đào tạo. Tôn Lăng liền đối những cái đó người quen nói, đi, mang các ngươi lều tham quan đi. Tham quan lều lớn là người một nhà đãi ngộ, quả thực cầu mà không được. Một đám người liền cầm không nhiều không ít tiền, cam tâm tình nguyện đi theo Tôn Lăng phía sau, một đám có đại biểu tính lều lớn xem qua đi. Trước hết xem đương nhiên là nấm lều, đặc biệt là đại biểu Chu Thử gian khổ phấn đấu tinh thần cái thứ nhất cái nấm nhỏ phòng cùng cái thứ nhất cục đá lều lớn. Ở mọi người cảm thán trong tiếng, lại đi nhìn đại biểu Chu Thử dám tưởng dám làm hoàng thổ lều lớn, rốt cuộc khi đó liền dám tiếp từ Nam Chiêu, vay tiền kiến 20 mấy người lều lớn, thật không phải người bình thường có khả năng đến ra tới. Này đó đều xem xong sau, lại đi xem vì tuần dạ quân cung hóa 7-80 cái lều lớn. Chủ yếu loại khoai tây cùng khoai lang đỏ, dưa chuột cùng cà chua. Khoai tây cùng khoai lang đỏ chỉ thấy được đằng, vô pháp phán đoán kết quả xuất, nhưng dưa chuột cùng cà chua lại không cách nào che lấp. Liền thấy một đám gieo trồng tàu nội, dưa chuột bò đằng, cà chua bị thép chống đỡ, mà cây đằng thượng nhất xuyến xuyến, giống như phát họa đi lên giống nhau. Ai lều lớn có như vậy khoa trương thu hoạch? Vừa lúc có một đội thuê công nhân tới thu thập, là tuần dạ quân mỗi ngày nhà mình lái xe tới vận hóa. Bọn họ liền trơ mắt mà nhìn, một cái không đến 20 bình phương gieo trồng tàu nội, ngạnh hái xuống ít nhất 100 cân cà chua. Sản lượng liền không nói, càng quan trọng là chất lượng. Cái loại này tự nhiên thanh hương hương vị, bị Tôn Lăng rửa sạch sẽ sau tắc bọn họ trong miệng thuần khiết chua ngọt vị, thật sự ưu tú đến quá mức. Liền có người hỏi, Tôn muội, tuần dạ quân ăn không hết các ngươi hóa, cho nên muốn tìm tân cung ứng thương. Sau đó lưu luyến mà lại ăn một cái cà chua, nếu là cái dạng này hóa, ta có thể giúp các ngươi tiêu thụ. Người này vừa nói sau tới, những người khác liền ăn mãi không được, sôi nổi nói, chúng ta đều có thể. Dứt khoát đề nghị, không bằng chúng ta hùn vốn kiến cái tiêu thụ công ty, chuyên môn giúp các ngươi ra làm nguồn tiêu thụ, hướng Hồng Tinh, Đông Bình Thản Bắc đồ bán. Nghĩ muốn cái gì liền càng không cấp cái gì. Tôn Lăng nhớ kỹ Chu Thử giao đái những lời này, cười tủm tỉm nói, hôm nay chỉ tham quan, chỉ tham quan. Nói nữa, còn chưa đi đến một nửa, cái gì cấp đâu. Chân chính vở kịch lớn còn ở phía sau đâu. Liền mang theo bọn họ hướng ruộng dốc đi, chỉ vào liếc mắt một cái nhìn không tới đầu ruộng bậc thang lều lớn, còn có những cái đó lều, nơi đó mặt hóa mới là không chủ. Lời này vừa ra, mọi người đều hăng hái. Chu Thử gia hóa trên thị trường tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ngành sản xuất người ở kinh ngạc 99% thuần tịnh độ sau, thông qua các loại quan hệ mua tới nhấm nhắc quá. Không thể phủ nhận mà hảo. Như vậy hảo hóa, cư nhiên còn có không chủ. Liền sôi nổi theo đi vào. Tiến sân núi thượng lều lớn. Liền thấy lều đỉnh bị sốc lên thông khí, lều nội mặt đất cùng giữa không trung đều lục đằng mãn bò. Trên mặt đất chính là khoai lang đỏ cùng khoai tây đằng, không trung còn lại là một cây thụ dây nho, đại đại phiến lá hạ cất giấu nhất xuyến xuyến xinh đẹp trái cây. Là quả nho. Tuy rằng vẫn là ngây ngô nhan sắc, khoảng cách xinh đẹp màu đỏ tím cũng xa, nhưng quả hình đại, viên viên no đủ mượt mà, vừa thấy liền nước sốt phong phú đến không được. Quả nho ăn ngon, nhưng gieo trồng khó, vận chuyển khó, bảo tồn càng khó. Thường thường đều chỉ cấp nào đó đặc cung khách hàng. Chu Thử cư nhiên loại nhiều như vậy. Này thật đúng là, sẽ không sợ lỗ vốn sao. Tôn Lăng không thèm để ý cái này, dùng kéo tuyển nhất đương dương một gốc cây thượng đỉnh cao nhất một chuỗi, đã có linh tinh mấy viên bắt đầu màu đỏ tím. Rửa sạch sẽ sau phân cho mọi người ăn, giới thiệu nói, còn chưa tới nói ngọt thời điểm, nhưng đã tương đương có vị. Thịt quả dày đặc quy đạn, tuy rằng còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng từ này chua ngọt vị, thành thục sau sẽ là thuần ngọt hương vị. Nay thật sự là, sẽ đem thị trường thượng hiện có trái cây toàn đánh bại. Liền đều mắt trông mong mà nhìn Tôn Lăng, thật sự không tìm được người mua. Tôn Lăng sảng khoái gật đầu, không có. Chúng ta năm nay là thí loại năm thứ nhất, nguyên kế hoạch thu hoạch sẽ rất ít, đủ chính mình ăn là được. Nhưng không nghĩ tới được mua, thật sự quá nhiều, ăn không hết, chỉ có thể bán đi. Tưởng hướng Bắc Đô bán, khai phá thị trường, nhưng chính chúng ta khuyết thiếu con đường. Đương nhiên có thể chậm rãi phô. Nhưng còn có mặt khác mấy cái chủng loại quả nho, cũng hữu dụng tới ủ rượu, còn đào tạo một loại kiểu mới quả mật quả, thật sự không như vậy nhiều tinh lực. Cho nên mới sẽ khai triển tiêu sẽ, muốn tìm đến thích hợp đại lý thương. Nếu đại gia có phương diện này tài nguyên, có thể thỉnh bọn họ ở nay mình 2 ngày trong vòng tới rồi tứ huệ thụ trấn. Khác không nói, dừng chân cùng tam cơm có thể bao. Những lời này ra tới, không cần Tôn Lăng nói cái gì nữa, một đám đều đi bên cạnh liên hệ thân bằng. Nàng đại thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là Chu Thử có biện pháp, nhất chiêu rời đi trọng điểm khiến cho nàng cùng Triệu Yên không cần vì này đàn lão bằng hưu phiền lòng. Nhưng mà Chu Thử buồn ý, không chỉ có giúp Tôn Lăng cùng Triệu Yên rời đi trọng điểm. Bởi vì Lục Quần mang theo Khổng Phồn tới tứ huệ thụ trấn ngày đó, trực tiếp chỉ vào mãn đường cái hoa huệ loẹ loẹt nơi khác biển số xe, những người này không chỉ có lô thai linh, chân cẳng thật là nhanh. Sau đó đem thân thể đi phía trước huynh, mệt ta mẹ cùng Chu Thử tiếp đón đánh vào phía trước. Bằng không nhân ra còn không chịu thu ta người này tình. Liếc liếc mắt một cái Khổng Phồn, liền kém không giáp mặt nói, ngươi này 2/3 lượng, mấy vạn cân lúa loại kỳ thật cũng không đáng giá tiền. nhân gia có phương pháp làm tới tay, có thể thu ngươi đồ vật, là cho ngươi mặt mũi. Đừng không biết điều, cũng đừng bãi Khổng gia đại tiểu thư tác phong đáng tởm. Khổng Phồn tóc ngắn mày kiếm, hắc mắt đồng ra, thập phần có lực lượng cảm diện mạo. Nàng phía sau theo phương hướng Chu Thử xin lỗi thân đệ đệ Khổng Lương, còn có liên hôn trượng phu Trần Tranh, mà Trần Tranh mẫu thân còn lại là Bắc Đô nổi danh thế gia Tào gia tiểu nữ nhi. Đàm phán ngày đó, bị trừ tử Cao Xiềng Xích giết chết ở Chu Thử phòng họp lao tôn, cùng vị kia Tào gia tiểu nữ nhi là bà con. Mà Triệu Tùy Minh nữ nhi, lại là Trần Tranh bà ngoại gia biểu đệ thế tử. Trốn không thoát dắt liên lụy liền quan hệ. Bọn họ lần này tới, đã là vì cùng Chu Thử hòa hoãn quan hệ, nhưng cũng không chỉ là vì cùng nàng hòa hoãn quan hệ. Dựa theo mặt trên người cách nói, bọn họ hiện tại không có có thể trực tiếp cùng Chu Thử đối thoại người, cần thiết chậm rãi thành lập một cái câu thông ống dẫn. Nói như vậy, về sau vô luận phát sinh cái gì, không đến mức giống phía trước như vậy hai mắt một bôi đen. Kiếm tiền ở tiếp theo. Nhưng cứ việc như thế, Khổng Phồn vẫn là yêu cầu dùng kinh tế biểu tượng tới che lấp thực chất tính mục đích. Lục Quân cũng mặc kệ những người này cái gì tâm tư, hắn liền phải trương dương. Cho nên tay hướng phía sau vung lên, liền thấy pháo thanh cùng toái vụ giấy, rít gào khai tiến vào một liệt không biết mấy chục chiếc màu đỏ rực máy móc nông nghiệp. Kia thanh thế cùng bộ tịch, nháy mắt hấp dẫn nơi có người ánh mắt. Chu Thử đứng ở viện nghiên cứu vọng lâu tối cao chỗ, nhìn phương xa hình ảnh, đối trừ tử cao nói, Lục Quân vẫn là thực có thể chỉnh sự. Ngoài ý muốn dùng tốt. Chương 137 chơi một chút. Đông Sương khu là công nghiệp chi thành, nhưng tài nguyên hữu hạn, chỉ có thể áp dụng số định mức cùng kế hoạch chế tới cân bằng các nơi nhu cầu. Nếu tưởng mua sắm tân chiếc xe, máy móc thiết bị, công nghiệp và khai thác mỏ phẩm hoặc là linh kiện từ từ, thường thường yêu cầu đi trong huyện cơ điện thiết bị khoa hoặc là chuyên môn cửa hàng đi dự định. Trong huyện mỗi tháng hướng khu đi nhu cầu đơn tử, khu tập hợp các huyện đơn tử sau, lại giao cho Đông Sương khu. Mà Đông Sương khu sẽ căn cứ số định mức cùng kế hoạch, lại dựa theo thân sơ viễn cận tới quyết định khi nào cung ứng loại nào hàng hóa. Một bộ hoàn chỉnh lưu trình xuống dưới, nhanh thì 2 tháng, chậm thì 3-4 tháng, thậm chí nửa năm mấy năm. Bởi vậy, dính thiết đồ vật giá cả đều tương đối quý. Cũng là bởi vì này, hàng xì cổ tản giá cả cũng cư cao không dưới. Chu Thử đương nhiên hướng trong huyện đề ra đặt hàng máy móc nông nghiệp nhu cầu, nhưng đủ loại lưu trình dưới, mặc dù nàng là huyết chủ, tốc độ cũng sẽ không mau nhiều ít. Chỉ có thể đem trên thị trường có thể mua hàng xỉ cổ tản đều mua lại đây, làm trương thị tu tu bổ bổ, hợp với dầu đi hê gen cùng xăng cũng là hoa giá cao mà mua. Lục Quân có tâm, một chút tặng nhiều như vậy máy móc nông nghiệp lại đây, cực đại giảm bớt nàng khó xử. Chu Thử cảm thấy, có thể thử làm hắn đi làm điểm chính sự. Liên gọi điện thoại nói, ta tạm thời không nghĩ thấy Khổng Phồn. Khổng gia đại bản doanh ở Đông Bình Khu, lại dựa hôn nhân quan hệ ở Bắc Đô dừng chân, rõ ràng là năng lực cùng dã tâm đều cụ bị gia tộc. Trừ tử cao thân thể ra trạng hôm sau, cố ý chặt đứt cùng ngoại giới hết thể thông lộ, khiến cho sở hữu quan hệ thông qua Chu Thử tìm hắn, tăng thêm nàng phân lượng cùng tầm quan trọng. Như thế tới, có thể tìm tới nàng người tuyệt phi hời hợt hạng người. Có thể đại biểu Khổng gia tới kỳ hảo Khổng Phồn, chỉ sợ mục đích cũng không đơn thuần. Chu Thử không có lập tức thấy nàng tính toán, từ nhân tình thượng giảng, Khổng Phồn kia mấy vạn cân lúa loại là xem ở đố miệng mặt mũi thượng, cùng nàng không có trực tiếp quan hệ. Tổng không thể Khổng gia người hoa một phần tiền lại được đến hai người tình. Lục Quân vừa nghe lời này, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Hắn thê thê thảm thảm tới tứ huệ thụ trấn, cấp mọi người lưu lại vô năng ăn chơi chắc táng hình tượng. Hiện thật vất vả thu phục lúa loại đại sự, đương nhiên muốn nhân cơ hội ở Chu Thử trước mặt soát hình tượng. Còn không phải là lăn lộn Khổng Phồn sao? Nay việc hắn có khả năng, không chỉ có khả năng, còn có thể làm được yên tâm thoải mái. Cho nên hắn đặc biệt sảng khoái nói, thử tỷ, không thành vấn đề. Tứ huệ thụ trấn không lớn không nhỏ, người không nhiều lắm cũng không ít, nhưng có tâm thấy người nào đó hoặc không thấy người nào đó, kỳ thật rất phương tiện. Chu Thử thực vui sướng mà treo điện thoại, đối thượng trừ tử cao tìm tòi nghiên cứu lam đôi mắt. Nàng cười, điểm điểm trên mặt bàn bữa sáng, ngươi còn ăn sao? Hắn gần nhất mấy ngày tinh thần trạng thái không tồi, lượng cơm ăn bắt đầu dâng lên, ở bên ngoài hoạt động thời gian cũng biến nhiều. Trừ tử cao lắc đầu, ngược lại hỏi, ngươi muốn cùng Khổng gia người chơi. Đã bận rộn như vậy, cư nhiên còn có nhàn tâm. Chu Thử lại cười, thủ đoạn gặp người phẩm, giao thủ mới biết được đối phương phong cách hành sự. Không chỉ có là chơi, là xem Khổng Phồn dùng cái gì thủ đoạn nhìn thấy nàng, phán đoán nàng làm người sau, mới hiểu được nên như thế nào động thủ. Rất có chút khiêu khích mà nhìn hắn, Đỗ Nhược hứa ngươi mấy ngày nay tự do hoạt động, ngươi không có việc gì nói, muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi. Chu Thử hỏi qua Đỗ Nhược, trừ tử cao cùng hạt giống lực lượng đối kháng tiến vào rằng co giai đoạn, tinh thần cùng thân thể sẽ tương đối ngay từ đầu ổn định. Thái độ thượng không cần như vậy dung túng hắn. Cho nên, nàng xác thật tưởng chơi một chút. Trừ tử cao răng nanh, bản chất tranh cường hào thắng, lần này tu dưỡng thời gian lại trường, thân thể mau dị sát. Hắn bị khơi dậy hiếu thắng tâm, hỏi lại, ngươi tưởng như thế nào chơi? Chu thử thấy hắn thượng bộ, liền thảo điểm có tiền, ai trước tìm được khổng phồn tới nơi này chân chính mục đích, ai liền thắng, cũng có thể làm đối phương vô điều kiện mà làm vài món sự. Trừ tử cao không nhịn được mà bật cười, chơi là khổng phồn, thực tế chỉ hướng lại là hắn. Không biết nàng trong lòng tưởng đã bao lâu, liền không lập tức trả lời. Chu thử đem đầu thò lại gần, thế nào? Có dám hay không? Nắng sớm chưa tán, đem nàng chiếu đến tuyết ra non nả. Trừ tử cao lam đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem, không tự chủ được nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt. Nàng đề phòng lại khẩn trương, dùng mặt ngoài cường ngạnh bao vây lấy nội tâm không chịu thua. Người như vậy, vĩnh viễn sẽ không tiếp thu người khác can bài. Hắn nhịn không được túi đầu, ở môi nàng hôn một cái, có thể. Lục Quân cùng Chu thử trò chuyện thời điểm, đặc biệt đi đến tứ huệ thụ trấn trung ương tiểu quảng trường. Nơi này rộng mở, tầm mắt vô che vô chán, có thể tốt lắm quan sát đám người. Khổng Phồn cùng Khổng Lương đang nói chuyện, Khổng Lương vẻ mặt thấp thỏm, Khổng Phồn nhưng thật ra man có thể chịu đựng được bộ dáng. Hắn quan sát một lát mới quải điện thoại, dạo tới dạo lui đi qua đi đối Khổng Phồn nói, Chu lão bản vội, hôm nay không có thời gian tiếp đại chúng ta. Trước liên hệ Tôn Lăng cùng Triệu Yên giao tiếp hàng hóa, sau đó tự hành giản xếp xuống dưới chờ thông chi đi. Khổng Phồn không có gì ngoài ý muốn biểu tình, trực tiếp hỏi Lục Quân, phải đợi bao lâu? Lục Quân a một tiếng, trả lời, chờ bái. Liền hướng đoàn xe đằng trước đi tìm Trần Ích. Khổng ra đoàn xe tiến tứ huệ thụ trấn, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trần Ích làm chạy chân tùy tùng, không chỉ có muốn áp hóa, còn muốn phụ trách tạp vụ liên lạc, dọc theo đường đi không đình quá. Lúc này hóa tới rồi mục đích địa, càng muốn phụ trách cùng Tôn Lăng người nối tiếp, dỡ hàng cùng thẩm tra đối chiếu số lượng. Nhưng Lục Quân lại lôi kéo hắn hỏi, ngươi cùng Khổng Phồn thuộc không? Khổng Phồn là có tiếng đại tiểu thư, chủ yếu hoạt động khu vực là Đông Bình Thản Bắc Đô, Lục Quân nhận thức cũng nghe nói qua, nhưng cũng không hiểu biết. Phải vì làm khó người khác, vẫn là đến trước hiểu biết một chút. Nhưng mà Trần Ích lắc đầu, bọn họ bất quá một năm một hai lần đối mặt, lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Chỉ có thể hời hợt mà nói công chúng ấn tượng, cường ngạnh, có năng lực cũng có dạ tâm, chỉ cần kinh nàng tay hạng mục, trên cơ bản sẽ không ra vấn đề lớn. Lục Quân có chút bất mãn, lén đâu? Yêu thích cái gì kiêng kỵ cái gì? Trần Ích tiếp tục lắc đầu, thật sự không biết. Lục Quân cười nhạo, nàng nam nhân là các ngươi Trần gia người, ngươi liền một chút cũng không thân sao. Liền dùng đôi mắt đi tìm Khổng Phồn trượng phu Trần Tranh, quả nhiên ở đội ngũ nhất phía cuối thấy một cái tu thân ngọc lập nam nhân, thoạt nhìn tuấn mỹ cực kỳ, nhưng khí chất lại nội liễm văn nhã. Này dọc theo đường đi, hắn trầm mặc ít lời, rất ít cùng người nói chuyện với nhau, cũng không sao lý Trần Ích, chỉ ngẫu nhiên cùng Khổng Phồn nói mấy câu. Thực không có tồn tại cảm nam nhân. Trần Ích có điểm do dự, không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu. Trần gia ở Bắc Đô không phải cái gì đỉnh đỉnh đại danh thế gia, nhưng lại coi như đại tộc. Chủ yếu là người nhiều, mỗi một thế hệ con nối dõi đều nhiều đến không thể tưởng tượng. Trần Ích gia là thiên chi, chỉ là khá giả nhà, nhưng dính cái này họ quang, mỗi năm đều sẽ tham gia Trần Thị Tông Thân Sẽ. Trần Tranh gia là dòng chính trung dòng chính, phụ thân tông tộc người thừa kế, mẫu thân là thế gia Tảo Tiểu Nữ Nhi, lại cùng bên kia các lộ quan hệ thông gia đều kéo được với quan hệ, không chỉ có giàu có, vẫn là Tông Thân Sẽ giúp đỡ người. Tông thân sẽ thượng, các đại nhân vây quanh Trần Tranh trưởng bối chuyển, tiểu hài tử lại vây quanh Trần Tranh bản nhân chuyển. Trần Ích khi đó tiểu, chỉ số thông minh giống nhau, EQ không có, càng không gặp quá xã hội đòn hiểm. Hắn rất có chút tự tôn ngạo khí, cảm thấy lấy lòng người là không phẩm sự, liền không muốn đối Trần Tranh dạy hoa trên gấm. Chỉ ở không thể không thấy trường hợp, không tình nguyện mà kêu một tiếng ca. Trần Tranh cùng hắn bất đồng, từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, không chỉ có lớn lên hảo, thành tích hảo. Làm người xử thế cũng là viễn siêu tuổi thành thủ. Vô luận ai nhắc tới hắn, đều nói hắn về sau tất nhiên là một nhân vật. Nhưng không biết sao lại thế này, Trần Tranh tổng chủ động tiếp đón Trần Ích, đem hắn gọi vào bên người ngồi một bàn, chiếu cố hắn, bất động thanh sắc mà đem hắn thích ăn đồ ăn bãi trước mặt hắn. Trần Ích thực không thích cái khác tiểu hài tử ghen ghét ánh mắt, liền trốn rồi. Dần ra, Trần Tranh liền không gọi hắn. Trần Tranh người như vậy, chịu tải rất nhiều người chờ mong, đều cho rằng hắn sẽ đi ra tổ an bài tốt nhất lộ. Làm chính trị, tại hành chính hệ thống sáng lên nóng lên, tận khả năng đi lên địa vị cao. Nhưng ngã phá người mắt kính, hắn cư nhiên lựa chọn cùng đại hắn 4 năm tuổi Khổng Phồn kết hôn. Không phải nói Khổng Phồn không tốt, Khổng gia bởi vì nắm giữ lương thực thị trường số định mức, gieo trồng kỹ thuật cũng xuất sắc, là phi thường ưu việt thế gia. Nhưng Khổng gia là nữ hệ thế gia, lấy nữ tính là chủ đạo, nam nhân vĩnh viễn chỉ là phụ thuộc. Đặc biệt là cùng Khổng Phồn như vậy chuẩn người thừa kế ở bên nhau, tất nhiên muốn thu liễm quan mang. Đem tâm tư đặt ở gia đình đi lên. Mặc dù sinh dục con cái, cũng là họ Khổng, cùng Trần gia quan hệ không lớn. Cho tới nay, Trần gia cùng Khổng gia kết thân, lựa chọn đều là tương đối bình thường nhi tử. Trần Tranh như vậy có được cao cấp năng lực giả tiềm lực hảo nhi tử, là muốn phóng thôi trước trong sân chém giết, rạng rỡ nhà mình cạnh cửa. Các trưởng bối không nghĩ ra, phản đối đến phi thường lợi hại, thậm chí nói ra đoạn tuyệt quan hệ nói. Trần Ích cũng không nghĩ ra. Theo lý thuyết, loại sự tình này không tới phiên Trần Ích hỏi đến, nhưng tổng không tự chủ được nhớ tới khi còn nhỏ. Liền không thể hiểu được chạy đi tìm Trần Tranh, hỏi hắn, ca, ngươi yêu Khổng Phồn sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta duy trì ngươi lựa chọn. Không cần lo cho các trưởng bối nói cái gì, dựa theo tâm ý của ngươi làm thì tốt rồi. Trần Ích đã tưởng tượng một cái sinh tử tương tùy câu chuyện tình yêu. Nhưng không dự đoán được Trần Tranh cư nhiên cười, hỏi hắn, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Thoạt nhìn giống như cùng tình yêu không quan hệ bộ dáng. Trần Ích cả người thiếu chút nữa vỡ ra. Đương nhiên không có. Đương nhiên không có. Kia vì cái gì muốn kết hôn? Liền đem những lời này hỏi ra tới. Trần Tranh chỉ là cười, vỗ vỗ hắn bả vai, chỉ có ngươi đối ta lựa chọn tỏ vẻ duy trì, ta thực vui mừng. Liền đi rồi. Trần Ích không suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý, thẳng đến Trần Tranh cùng Khổng Phồn kết hôn một năm sau, cũng là hắn tốt nghiệp đại học, nhận được Trần Tranh điện thoại, còn không có tìm được công tác đi. Không nghĩ tiến hành chính hệ thống nói, liền tới giúp ta. Sau đó đem Khổng ra ở Đông Xương khu sinh ý, giao một bộ phận nhỏ cho hắn phụ trách. Nhưng lúc sau lại là Khổng Phồn cùng hắn nối tiếp, Trần Tranh lại không liên hệ qua hắn, cũng không nghe nói qua hắn nhúng tay Khổng ra sinh ý linh tinh sự. Liền thật sự làm hiền nội trợ. Trần Ích nhìn Lục Quân hỏi, cho nên, ngươi cảm thấy chúng ta thuộc vẫn là không thân. Nhưng Lục Quân lại sờ sờ cằm, từ bỏ ra tộc kích lợi, không cần thân phận cùng địa vị, cũng không vì tình yêu, kia hắn là vì cái gì. Đỗ Miện thường nói, người không có khả năng hoàn toàn không có sở cầu, nếu có người biểu hiện như thế, kia khẳng định là rất có sở cầu. Khổng Phồn không có khả năng ở làm quan trọng sự tình thời điểm, ngàn dặm xa xôi mảnh đất cái không có tác dụng gì người tới. Kia Trần Tranh tựa hồ nhận thấy được Lục Quân ánh mắt, thẳng nhìn lại đây. Lục Quân liền đối với Trần Ích nói, ta cùng Tôn Lăng liên hệ hảo, ngươi đi tìm nàng giao hàng chính là. Đoàn xe tài xế cùng áp hóa nhân viên danh sách, bao gồm chúng ta người cùng Khổng Phồn người bên cạnh, liền hóa cùng nhau toàn giao cho nàng. Trần Ích gật đầu, ngươi đâu? Lục Quân khẽ khẽ rũ ở trên trán đầu tóc, gặp đi. Liền hướng Trần Tranh đi qua. Trần Tranh biểu hiện đến phi thường trầm ổn, không có trốn tránh Lục Quân ánh mắt, Lục thiếu gia, không bằng trước dàn xếp xuống dưới. Chỉ vào Lý Mỹ gia lữ quán, khách sạn có chút khẩn trương, chăm tới cái phòng đều đủ quân số, chúng ta muốn đi huyện thành nhìn xem tình huống. Việc này Lục Quân biết, ngón tay cái hướng phía đông ruộng dốc một lòng tay, Chu lão bản mấy ngày nay đang làm nông sản phẩm hội chợ thương mại, các nơi tới tiểu thương nhiều, khách sạn khẳng định sớm đầy. Hắn nhếch miệng cười. Chu lão bản phân một đống chiêu đãi dùng ký túc xá cho ta, không chê nói, đều theo ta đi. Như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ đơn độc hành động. Chương 138 túi tiền. Lục Quân đem Khổng gia đại bộ phận làm tạm sống tự do người phân cho Trần Ích, làm Trần Ích giao cho Tôn Lăng đi xử lý. Hắn bên này chủ yếu phụ trách nhìn chằm chằm Khổng Phồn cùng bên người nàng tương đối thân cận người, nhưng nhìn chằm chằm người yêu cầu kỹ thuật, một đôi mắt xem bất quá tới 12-13 cá nhân. Lục Quân lại cùng Lão Giang phân công, Lão Giang nhìn phụ trách Khổng Phồn tỷ đệ hàng ngày sinh mặt nội thị hoặc phục vụ nhân viên. Mà Lục Quân chính mình tắc nhìn chằm chằm Khổng Phồn tỷ đệ, Trần Tranh, cùng với mấy cái ra ra vào vào quản sự quản gia. Lục Quân vốn tưởng rằng sẽ phiền thoái, làm tốt đã muốn đôi mắt mau, cũng muốn tâm tay miệng đều mau chuẩn bị tâm lý. Nhưng Khổng gia người cư nhiên phối hợp đến quỷ dị. Không loạn đi, không loạn xem, cũng không loạn hỏi, ngoan ngoãn mà bị hắn mang đi xưởng thực phẩm bên cạnh tiểu độc đống. Khổng Phồn mang theo Khổng Lương, chỉ cần Lục Quân đề tài không nói chuyện cập chú thử, bọn họ liền tuyệt không chủ động để gặp mặt yêu cầu. Liền tính quản gia cùng nội thị phát hiện nhà khách thiếu thứ gì, yêu cầu bổ, cũng chủ động khai danh sách giao cho Trần Tranh, sau đó từ Trần Tranh khách khách khí khí mà giao cho hắn. Lục Quân đối Trần Tranh tò mò, nhìn chằm chằm hắn quan sát một hồi lâu, không thể không bội phục mà thừa nhận. Người nam nhân này, không có bất luận cái gì một chỗ khác người hành vi. Dữ ngoan, bình thản, cao phối hợp độ. Quả thực là thế gia đại tộc hiền nội trợ điển phạm nhân vật. Cho nên Lục Quân tiếp đơn tử, có chút bực mình mà liếc Trần Tranh. Hắn chính cổ kính phải hảo hảo biểu hiện, các ngươi cần thiết như vậy phối hợp sao? Như vậy phối hợp nói, như thế nào có vẻ hắn có khả năng. Nhưng mà Trần Tranh lại nói, chúng ta trời xa đất lạ, cũng không biết trấn trên quy củ, tự do tản mạn dễ dàng sai lầm, liền toàn dựa Lục thiếu gia an bài. Lục Quân nắm tay đánh vào đông thượng, chỉ có thể tức giận nói, biết liền hảo. Cho nên Chu thử từ Lục Quân nơi đó thu được hành tung hội báo tin nhắn, đặc biệt phiếm thiện nhưng Trần. Đầu tiên là hội báo công tác, sở hữu hóa đã thuận lợi giao cho Tô Lăng, Khổng Gia mấy chục đài xe vận tải, tương ứng tài xế cùng áp tải nhân viên đã nhất nhất kiểm kê, đang ở rời đi tứ huệ thụ trấn. Kế tiếp mới là cùng Khổng Gia tương quan. Vào ở nhà khách thuận lợi, phân phối phòng thuận lợi, để nhu cầu danh sách, không có dò hỏi khi nào có thể nhìn thấy chú thử. Vào ở sau nghỉ ngơi, đến giữa trưa 12 giờ ăn nhà khách cung cấp giảng cơm. Nghỉ trưa đến buổi chiều 1 giờ rưỡi, Lục Quân chủ động đưa ra dẫn bọn hắn đi giấy tham gia hội chợ thương mại. Lục Quân đặc biệt buồn rầu hỏi, thử tỷ, bọn họ hoàn toàn phối hợp, cũng không giống như chuẩn bị làm điểm cái gì tới gặp ngươi. Hảo kỳ quái a. Chu thử thu được cuối cùng một cái tin nhắn khi, đeo nửa thanh mặt nạ trang khách, chính xen lẫn trong hội chợ thương mại trong đám người. Hội chợ thương mại liền ở lều lớn trong đất hai, một đường bố trí đơn giản thực dụng. Đầu gỗ nhãn hiệu, dùng hoa thể tự chỉ dẫn phương hướng cùng lưu trình, ở dây lôi vào, bày biện đăng ký chỗ cùng lãnh tạp chỗ. Chỉ cần có người giới thiệu, cầm địa phương chính phủ thư giới thiệu, là có thể báo danh tham gia. Bởi vì không có thiết trí tham dự ngạch cửa, lại có dinh dưỡng thổ hấp dẫn, Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu tới gieo trồng hộ rất nhiều. Một là gần, nhị là tưởng nhặt của hời, tam là liền tính nhặt không đến lẩu cũng có thể được thêm kiến thức. Cho nên người đặc biệt nhiều, cơ hồ mỗi cái lều lớn trước đều vây quanh không ít. Có người ở quan sát khoai tây mọc, có người ở nghiên cứu khoai lang đỏ cùng cà chua chiết cây, còn có đem lực chú ý đặt ở vài loại quả nho thượng. Mọi người chú ý yếu điểm, vì cái gì có thể ở như vậy đơn sơ điều kiện gieo hạt ra thuần tịnh độ 99% thu hoạch. Nếu kia dinh dưỡng thổ là mấu chốt, có phải hay không có thể giao dịch? Có thể hay không xin độc quyền? Có hay không suy xét đem kỹ thuật thương nghiệp hóa? Vấn đề quá nhiều, thôi tẫn làm Chu thử đại biểu người tiến hành trả lời, cái này kỹ thuật, tạm thời chỉ cùng Lục Quần tiên sinh hợp tác. Nếu đại gia có yêu cầu, có thể trực tiếp liên hệ hắn. Lục Quần tên ra tới, tất cả mọi người đang hỏi, Lục Quần là ai? Liền có đi theo Lục Quần cùng Khổng Gia tới tứ huệ thụ trấn tiểu cung ứng thương trả lời, Lục Quần là Đông Xương khu Đỗ Miện khu lớn lên nhi tử, bắt được cái này kỹ thuật 10 năm đại lý quyền. Lần này Chu thử yêu cầu lúa loại, chỉ cần thông qua Lục Quần cung cấp lúa loại cung ứng thương, đều có thể từ trong tay hắn được đến tương ứng trọng lượng dinh dưỡng thổ. Cho nên đừng làm khó dễ thị trấn người, chạy nhanh đi tìm Lục thiếu gia đi. Nháy mắt giảm bớt thôi tấn đám người áp lực. Chu thử một bên tùy dòng người rời đi hội chợ thương mại, một bên phiên di động thượng cái khác tin nhắn. Tôn Lăng nói máy móc nông nghiệp đã toàn bộ thu hóa, đều phóng kho hàng bên trong đi. Triệu Yên nói lúa loại số lượng không thành vấn đề, phẩm loại tuy rằng phân mười mấy loại, nhưng đều có thể lập tức đào tạo mại trồng trọn, hơn nữa chất lượng đều là tốt nhất. Phong chân cả lơ phất phơ mà thông chi nàng, Khổng Gia xe vận tải, tài xế cùng áp tải nhân viên đã toàn bộ rời đi. Nhà khách bên kia quản lý nhân viên cách nói cùng Lục Quần tin nhắn cũng đối được, nói Khổng Gia người, mặc kệ tiểu thư thiếu gia vẫn là quản gia hạ nhân, đều phi thường quy củ, vô luận đi chỗ nào làm cái gì đều là có hội báo cùng hướng đi. Ngay cả phụ trách chị An tuần quản, cũng đặc biệt cùng nàng tới tin nhắn, nói mặt đường thượng không nhìn thấy bất luận cái gì Khổng Gia người. Này khắp nơi nhạn tuyến, thế nhưng bắt không được Khổng Gia sai lầm. Chẳng lẽ Khổng Phồn thật không tính toán làm điểm cái gì? Chu thử cùng trừ tử cao chơi, tưởng thắng liền phải dùng toàn lực. Cho nên nàng lúc ấy liền cố ý hỏi hắn, muốn hay không thảo luận thảo luận. Tưởng sờ hắn kịch bản. Nhưng trừ tử cao trực tiếp chọc thủng nàng, tưởng từ ta nơi này tìm hiểu tình báo. Hắn lắc đầu, quân không mật tắc thất thần, thần không mật thất này thân, mấy sự không mật tắc thành hại, này đây quân tử thận mật mà không ra cũng. Muốn cho hắn tùy ý nói chuyện, đó là không có khả năng. Chu thử không bắt buộc, liền cười, kia chúng ta phân công nhau hành động. Trừ tử cao gật đầu, ngày mai lúc này thấy rốt cuộc. Hắn cầm Chu thử mua kia hai cái nửa thanh mặt nạ, một cái khấu trên mặt nàng, một cái khấu chính mình trên mặt. Chu thử tiếp mặt nạ, mới vừa mang hảo lại không thấy người. Cư nhiên vô thanh vô tức mà biến mất. Chu thử nhịn không được chửi thầm, không hề tình thú ra hỏa, hiển nhiên không hiểu đến khiêm nhượng nữ sĩ đạo lý. Bất quá không sao cả, nàng chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ ưu thế. Bởi vì toàn bộ thị trấn người đều là nàng nhãn tuyến. Có nhãn tuyến nhóm hỗ trợ, Chu thử sức lao động giải phóng ra tới. Nàng đi trước thực nghiệm lều lớn, lều đã vội khai, trang lúa loại bao bố trồng chất thành tiểu sơn, Triệu Yên cùng trượng phu của nàng đang ở cấp bất đồng phẩm loại lúa loại dán nhãn cùng cân nặng. Tôn Lăng cả người hưng phấn đến sáng lên, dùng thủy kiểm pháp chọn lựa no đủ hạt giống, thích hợp thôi phát tràn lan thượng giường nước chờ nảy mầm tử. Nàng đối Chu thử nói, Khổng Gia ra gốc gác. Đưa lại đây tất cả đều là tốt nhất lúa loại, có một hai cái phẩm loại là bọn họ chỉ dùng ở tuần dạ quân đấu thầu thượng. Là thật không sợ Chu thử đột phá bọn họ kỹ thuật. Vẫn là vì lung lạc, bỏ được hoa như vậy giá cao tiền. Chu thử nhìn chằm chằm những cái đó kim hoàng sắc hạt thóc nhìn một hồi lâu. Di động len ken mà vang, các đạo nhân mã lại đã phát rất nhiều tin nhắn tới. Lục Quân nói đi hội chợ thương mại chỉ có Khổng Phồn tỷ đệ cùng Trần Tranh. Nhà khách nói nội thị nhóm đi dạo tiểu thương trường cùng chợ. Thương trường quản lý nói những cái đó nội thị rất có tiền, nhưng mua đều là người địa phương mới dùng đồ dùng sinh hoạt. Mà thuê công nhân ký túc xá quản lý nhân viên lại báo cáo, nói Khổng gia mấy cái quản gia tìm được bọn họ, ở dò hỏi trấn trên có hay không bán phòng hoặc trường thuê nhà sự. Này tư thế, là muốn đánh lâu dài a. Chu Thử vội xong lều lớn sự, cùng Tôn Lăng đi bồn địa, lại ở Kim Phượng Hoàng phối hợp hạ rót rất nhiều mẫu ruộng nước. Thằng đem năng lực toàn bộ áp bức xong, nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm nên mỗi ngày hồi tiểu viện nghiên cứu thời điểm, mới thượng Khâu Sơn cùng cố chính xe. Cùng ngày đó, Khổng gia không có việc gì phát sinh. Lục Quân ở tin nhắn đoán giận, toàn gia nạo loại, cái gì cũng không dám làm. Thực thất vọng bộ dáng. Chu Thử thở dài, Khổng gia so Lâm gia vững chắc, đi bước một đi được thực kiên định. Ít nhất bên ngoài thượng tìm không ra nhân ra sai lầm. Nàng muốn tìm Trử Tử Cao thăm khẩu phong, xem hắn từ cái nào phương pháp xuống tay, có hay không tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Nhưng mà tiểu viện nghiên cứu trong ngoài tìm một lần, lại chưa thấy được người, liền gọi điện thoại. Điện tín hào rất chậm, thật không tốt, chặt đứt 2-3 lần mới bị tiếp lên. Mịt rồ phổn có phần phật tiếng gió, cũng có rung trời biến dị thú giống lên một tiếng. Nàng cực kinh ngạc, ngươi chạy Ngọc Bình buồn địa đi. Dựa theo Đỗ Nhược cách nói, Trừ Tử Cao cùng hạt giống hoàn toàn cộng hưởng khi, nháy mắt đạt tới phong giá trị lực lượng tinh thần sẽ mãnh liệt đánh sâu vào thân thể hắn. Mặc dù may mắn không bị xé thành dập nát, thân thể cùng tinh thần gánh nặng cũng sẽ trọng. Cho nên khi đó hắn yêu cầu bình thản hoàn cảnh cùng huyết chủ trấn an. Huyết chủ trấn an, Chu Thử có thể cung cấp. Bình thản hoàn cảnh, kỳ thật chính là hơi chút rời xa thú đàn, tận lực đừng làm thú loại hỗn loạn tinh thần ảnh hưởng hắn. Vì chơi, không cần thiết dùng thân thể mạo hiểm đi. Nhưng Trừ Tử Cao lại không quá để ý nói, một lát liền trở về, sẽ không có vấn đề lớn. Miệng thực khẩn, đi làm cái gì là không chịu nói. Nhưng Chu Thử không phải ngốc tử, lập tức liền nghĩ thông suốt. Tứ Huệ Thụ Trấn chỉ có dân dụng thông tin hệ thống, có thể cùng đại bộ phận an toàn khu liên lạc, lại không cách nào cùng cái khác biên khu cùng hoang khu lấy được liên hệ. Chỉ có Ngọc Bình buồn địa mắc quân dụng chuyên dụng hệ thống, mới có thể liên lạc toàn quân. Nói cách khác, Trừ Tử Cao muốn tìm phương xa tuần dạ quân hệ thống nội người nào đó tìm hiểu tin tức, kia chỉ có thể là đóng quân ở phương Bắc Lâm Diệp. Chu Thử đang muốn xác nhận, Trừ Tử Cao lại cười nói, lại hỏi nhiều liền phạm quy. Đơn phương cắt đứt điện thoại. Chiều hôm nùng lệ, vạn thú lao nhanh. Vô số biến dị thú dựa theo Trừ Tử Cao mệnh lệnh cùng quy định lộ tuyến, từ các nơi sơn cốc vu hồi đến. Số lượng thật sự quá nhiều, tuần dạ quân giết hơn một tháng vẫn như cũ không có giết xong. Lại suy xét đến các nơi thú đàn cá lọt lưới cùng không thể hưởng ứng triệu hoán ấu thú, hoàn toàn quét sạch yêu cầu 1-2 năm thời gian. Đỗ Nhược sẽ không hướng Trừ Tử Cao bên ngoài bất luận kẻ nào lộ ra hắn có thể kiên trì bao lâu, bao gồm Chu Thử. Nhưng tuần dạ quân cần thiết cấp ra công khai, có thể kết thúc chiến tranh thời gian. Tổng hợp suy xét sau, Trừ Tử Cao cấp ra vừa đến 2 năm thời hạn. Trừ Tử Cao hy vọng chính mình có thể kiên trì đến lúc đó, Đỗ Nhược sẽ nỗ lực làm hắn sống đến khi đó. Nhưng càng nhiều Bắc Đâu người tắc kỳ nguyện hắn chỉ có thể sống đến khi đó. Hắn mèo di động đi trở về cơ kho, bên trong đã đáp hảo video đường bộ. Lâm Diệp thân ảnh xuất hiện ở tràn ngập đông tuyết điểm trên màn hình, phía sau là núi cao thâm cốc, cùng với bị thâm cốc ngăn trở khổng lồ thú đàn. Hắn đôi mắt giấu ở dưới vành nón, có nề nếp nói, Tôn An Quốc cùng Triệu Tùy Minh sau khi chết, Trần Tranh vô cùng có khả năng là túi tiền tân người cầm lái. Túi tiền là cái cách gọi khác, đã có bổn ý cũng có nghĩa rộng ý nghĩa. Nay bổn ý chính là túi tiền, là Bắc Đâu người nào đó đoàn thể gửi hoặc là lấy dùng tiền tài túi. Tuần dạ quân mỗi năm dùng cho Khổng gia cùng Lâm gia mua sắm quân lương tài chính, có 1/3 chảy vào trong đó. Cho nên lương thực giá cả cư cao không dưới, đại lượng mà tiêu hao quân phí. Nay nghĩa rộng hàng nghĩa, còn lại là chỉ đại các an toàn khu chính quy ngân hàng ở ngoài, hết thể cùng tiền tương quan sự vụ. Mặc kệ là mặt bàn thượng hoặc mặt bàn hạ, bạch vẫn là màu đen, hợp pháp lại hoặc phi pháp, đều bao quát trong đó. Thông qua bất đồng con đường, lấy Khổng gia cùng Lâm gia gieo trồng cùng thực phẩm sinh ý vì che lấp, quần quận không ngừng mà trở lại Bắc Đô. Triệu Thúy Minh nghiên cứu tài chính, Phan Tĩnh Mưu tính Chu Thử sở vận dụng tài nguyên, đều nguyên tại đây. Trừ Tử Cao không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nguyên lệnh muốn cái gì. Nguyên lệnh mới vào Bắc Đô, có thể tiếp xúc hữu hạn, tưởng được đến cái gì nhất định phải trả giá cái gì. Hắn có thể dựa vào tư bản, chỉ có đôi tuần dạ quân cùng Trừ Tử Cao hiểu biết. Nào đó thời điểm. Trừ Tử Cao yêu cầu hắn tới truyền lại một ít giống thật mà là giả tin tức đi xác minh một khác chút tin tức. Lâm Diệp trả lời, ta nói cho hắn, ngươi không có Tần Vân chăn sống không quá 3 tháng, cho nên cùng thành vệ quân ích lợi trao đổi, đem ở 30 ngày sau đem Tần Vân chăn tiếp đi Tứ Huệ Thụ Trấn. Trừ Tử Cao gật đầu, liền xem hắn dùng như thế nào. liền phải cắt đứt video. Nhưng mà Lâm Diệp thân thể động, hắn tiến đến ly màn ảnh càng gần địa phương, nhìn thẳng ngàn dặm ở ngoài người, ca, nàng có khỏe không? Thâm tâm niệm niệm, vẫn như cũ là không bỏ xuống được. Chử Tử Cao mắt lam như đao, lãnh đạm mà nhìn hắn, chờ ta đã chết, ngươi lại tự mình hỏi nàng. Chương 139 mạch nước ngầm. Chử Tử Cao không ở, Chu Thử khó được có cái an tĩnh buổi tối. Nàng không lại đi tiểu viện nghiên cứu, mà là hồi chính mình ra, An Trịnh Chi hành cho nàng làm cơm chiều, rửa mặt lúc sau rửa vào đầu giường phiên di động. Cá nhân thói quen, ngủ trước tổng hội sửa sang lại tin tức, đối đã làm sự tiến hành phục bàn. Liên lúa loại một chuyện mà nói, bên ngoài đi lên xem, nàng cung Lục Quần, bao gồm Đỗ Miện đều được như ước nguyện. Nhưng đối Khổng Gia, chỉ sợ cũng là. Chu Thử mới vừa vào thương trường khi, cha mẹ thân dặn dò nàng một mạc nói, mua tổng không có bán tinh. Đảo không phải làm nàng như thế nào khôn khéo thủ đoạn, mà là nhắc nhở nàng cẩn thận, gặp gỡ sự tình nhiều suy nghĩ, không cần bất chi bất giác thiệt thòi lớn. Kỳ thật cha mẹ chỉ là tiền lương giai tầng, cũng không biết vì cái gì có những lời này, càng không biết bán khôn khéo cụ thể thủ đoạn là cái gì. Chu Thử ngay từ đầu cũng không biết, cứ việc nhìn rất nhiều TV điện ảnh, cũng từ tiểu thuyết thư tịch trung kiến thức quá ác nhân cục. Nhưng chuyện xưa là chuyện xưa người là chuyện xưa người, trong hiện thực ít có người làm được như vậy trình độ. Cho nên nàng mặc dù biết đạo lý, nhưng cũng không chân chính hiểu được. Thẳng đến gặp gỡ hai cọc sự. Đệ nhất cọc là Chu Thử tưởng khai sinh thái nông trường khi, bởi vì thiếu tiền, liền mời chào phía đối tác. Đại học bạn tốt giới thiệu một vị lao tỷ tỷ. Vị này lao tỷ tỷ một mạc điệu thấp, bề ngoài là bình thường làm công tộc, sở xuyên sử dụng tất cả đều là bình thường hóa, liền khai xe cũng là mau 10 năm lão sản phẩm trong nước xe. Chu Thử thập phần lo lắng, nàng lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp, đại khái suất sẽ thất bại bồi tiền, muốn hố nhà của người khác đế làm sao bây giờ. Liên lặng lẽ hỏi Khuê Mật, sẽ không có vấn đề lớn đi. Khuê Mật làm nàng yên tâm, lão tỷ tỷ có rất nhiều tiền, đầu tư rất nhiều cùng loại tiểu sinh ý. Sự thật quả nhiên như thế, gây dựng sự nghiệp mấy năm trước lô vốn, mỗi quý tổng kết sẽ, Chu Thử đều ở hướng các vị đầu tư người xin lỗi. Cũng có người tưởng lui, nhưng chỉ có vị này lão tỷ tỷ an ủi nàng, không có việc gì, ngươi tiếp tục làm, chúng ta lại căng đi xuống thử xem. Vào ngày hôm đó, Chu Thử chính mắt thấy có người nhiệt tình mà vây đổ lão tỷ tỷ, nhất định phải mua nàng hóa. Nguyên lai lão tỷ tỷ đại lý nào đó nhập khẩu hóa, vốn nên đi liên lạc các đầu cuối tiêu thụ môn cửa hàng. Nhưng không cần nàng buôn ba, đều là môn chủ tiệm động tìm tới cầu nàng, ất phương sống sở sở làm thành giáp phương. Đều không phải là hóa hảo hoặc là hóa khó mua, thị trường thượng nhưng thay thế nhiều đi, mà là lão tỷ tỷ trong nhà họ hàng gần trưởng bối ở yếu hại bộ môn nhậm chức. May mắn lão tỷ tỷ trong lòng thập phần rõ ràng, đại đa số mộ danh mà đến sinh ý đều chối từ, chỉ có thật sự đẩy không xong, làm người cũng coi như thật sự, mới dựa theo đứng đắn sinh ý cùng thị trường hành giới tới đi hóa. Ấn nàng cách nói, hai bên trong lòng biết rõ ràng, chỉ là ở gắn bó một cái tương lai khả năng tính. Không ra cấp Đỗ Miện cùng Chu Thử cái này tiện nghi, là ở Chử Tử Cao trên người đầu tư. Nhưng đầu tư chú ý tiền lời, người làm ăn theo đuổi chung quy là tiền, là thu hồi phí tổn. Kia Không ra đâu? Không ra đã cũng đủ có tiền, lại vẫn luôn ở Bắc Đô luồn túi, cầu liền không chỉ là tiền, mà là quyền. Nhưng quyền lực như vậy quái vật, đã muốn đại lượng tiền tài đi dưỡng, lại có thể sinh ra lớn hơn nữa lượng tiền tài. Chu Thử tồn tại, Chu Thử kỹ thuật, một khi bùng nổ mở ra, đem ở trong khoảng thời gian ngắn hội tụ cực đại tài phú, nhất định sẽ ảnh hưởng Khổng Gia đạt được tiền tài đi cung cấp nuôi dưỡng kia quái vật. Mà kia quái vật, khẳng định muốn ở một cái tài nguyên sắp khô kiệt khi khai phá một cái khác. Tựa như nàng năm đó thiếu chút nữa bị kéo vào trong đó nào đó thao tác. Mô công trình công ty, bởi vì nghề chính lợi nhuận quá thấp lại chu kỳ quá dài, liền thay đổi cái chơi pháp. Ở công trình đấu thầu chung, không ngừng chọn dùng giá thấp trúng thầu phương thức đạt được nghiệp vụ, qua tay đem nghiệp vụ thế chấp cấp ngân hàng đạt được cho vay. Lại đem cho vay đầu nhập tiểu thải công ty hoặc tư nhân mượn tiền. Này chơi pháp cần tam phương tổ cục, đầu tư, công trình thật thể, ngân hàng cùng tài chính quan hệ. Chu Thử cẩn thận, không có tham dự trong đó, cũng không có đem bất luận cái gì tiền đầu nhập trong đó. Nhưng ngắn ngủn mấy năm nội, tham dự mấy phương nhân mã đều tránh đến đầy buồn đầy chén, thẳng đến bởi vì giá thấp trúng thầu hạng mục tiền nợ bị tham ô, công trình tiến hành không đi xuống mà dẫn tới nhiều chỗ đỉnh công lạn đuôi. Hư thanh danh truyền ra đi, làm không nổi nữa mới tạm dừng. Nhưng kỳ thật, ở kia công trình thật thể thanh danh hư rất phía trước đã bị bán trao tay, mà sau lưng nhân mã đã ở tìm kiếm tân quân cờ. Thật là tuần hoàn cắn nuốt quái thú. Hiện tại, Bắc Đô ở chính diện vũ lực trên chiến trường bại bởi Chử Tử Cao. Kia tiềm tàng đâu? Càng vì tàn khốc thương nghiệp chiến trường cùng tài chính chiến trường đâu? Chu thử liền phảng phất có thể đạt được kết xù tư bản kim cùng lưu thông hạng mục thật thể công ty, tất nhiên sẽ bị nhìn trúng, yên lặng mà, mạnh mẽ mà đem nàng buộc chặt. Liền tính bó không được nàng bản nhân, cũng muốn bó trụ tay nàng chân cánh tay, mà có thể xưng được với nàng tay chân cánh tay người, liền như vậy mấy cái. Chu thử trước cùng Thôi Tấn liên hệ. Thôi Tấn trước mắt chức vụ vẫn là trấn trưởng, nhưng bởi vì trấn nhỏ dân cư cùng quy mô bạo trướng, hơn nữa gánh vác nghiệp vụ cùng qua tay tài chính lượng. Kỳ thật quyền lợi không thể so Thanh Diệp huyện huyện trưởng nhóm tiểu. Chỉ là nàng làm người điệu thấp, mục tiêu trước sau như một, không làm những cái đó hư danh khí, cho nên cũng không quá thấy được. Nhưng từ nàng trong lời nói cũng biết, nàng lớn nhất tiền thu, cũng chính là tiếp nhận Chu thử các loại hàng hóa áp tải việc, có người đưa ra tưởng đầu tư. Thôi Tấn cự tuyệt, nói chính mình làm được lại đây, không có gì yêu cầu dùng người khác tiền địa phương. Đây là lời nói thật, bởi vì áp tải đội người đại đa số là tuần dạ quân xuất ngũ quân nhân, bản thân có thổ địa có thu vào có năng lực, tới làm này sống kiếm tiền là tiếp theo. Mà Thôi Tấn đệ nhị đại tiền thu, cũng chính là Chu thử ấn nguyệt để cho nàng công kiến quỹ. Này đó tiền tích lũy tháng ngày, tuy rằng đại bộ phận dùng ở các loại công cộng phương tiện xây dựng thượng, nhưng dư lại thực không ít một bút tồn tại huyện ngân hàng. Liên ngân hàng người mang theo khách hàng tới du thuyết nàng, đem tiền đầu nhập mổ mổ mổ hạng mục, sẽ có bao nhiêu nhiều ít tiền lời. Hơn nữa này đó hạng mục đều là cái nào an toàn khu chủ đạo, tuyệt đối bảo đảm tiền vốn từ từ. Cũng bị Thôi Tấn cự tuyệt. Vẫn là cẩn thận ca tính, cùng với nàng cũng không cảm thấy này tiền là nàng chính mình, cho nên sẽ không tự tiện vận dụng. Chu thử liền đối nàng nói, ngươi đi thử thử có thể hay không toàn nói ra. Thôi Tấn cũng coi như mẫn cảm, hỏi lại, làm sao vậy? Ngươi cảm thấy trong huyện ngân hàng cũng không an toàn. Chu thử liền hỏi, ngân hàng có hay không bảo đảm quá, một khi bọn họ xuất hiện nguy cơ hoặc vấn đề, sẽ bồi thường người gửi tiền. Đây là không có. Cho nên đại ngạch tiền, vẫn là dùng mặt khác phương pháp bảo tồn. Thật sự không được nói, tứ huệ thụ chấn chính mình làm cái ngân hàng. Nếu lấy không được làm ngân hàng chứng thực cùng tư chất, vậy chết chung, làm hiệu cầm đồ hoặc là tư nhân tiền trang. Chỉ cần có Chu thử cái này thật thể ở, chỉ có tứ huệ thụ chấn chiêu bài ổn, liền không lo, rốt cuộc tài chính bản chất là tín dụng. Thôi Tấn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Chu thử treo điện thoại, suy nghĩ thật lâu, gọi điện thoại hỏi Lý Mỹ. So sánh với tới, Lý Mỹ mới là nhất bạc nhược phân đoạn. Cho nên nhất quan tâm vẫn là nàng nợ nần, phía trước liền dặn dò nàng, làm nàng chạy nhanh liên hệ thượng nợ nần bán trao tay cấp nhà ai công ty, mặc kệ như thế nào trước còn thượng. Lý Mỹ tiếp điện thoại, thật đáng tiếc nói, kia công ty không thấy. Không chỉ có không có thúc giục nợ người, toàn bộ Thanh Diệp huyện cũng chưa nó tung tích. Ủy thác từ Nam ở Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu tìm, cũng không tìm được. Xuất hiện đến mặc danh, đi được cũng thực thần bí. Nàng thấp thỏm nói, thử tỷ, có phải hay không cho ngươi kéo chân sau? Chu thử an ủi nói, có tâm tính vô tâm, như thế nào đều phòng bất quá. Không đoán sai nói, đối phương cố ý kéo dài nợ kỳ, ngạnh sinh sinh kéo dài tới còn khoản kỳ quá, sau đó mạnh mẽ thu lý ra thế chấp mà. Những người này liền Chu thử thịt đều dám gặm, chỉ có thể đi Bắc Đô mới có thể tìm được. Là nàng liên lụy Lý Mỹ. Chu thử an ủi hảo tiểu cô nương, lại liên hệ Kim Vương Hoàng. Nay tỷ tỷ nhiệt tình hướng ngoại, giao du rộng lớn, tuy rằng gần nhất đều ở hỗ trợ đồng ruộng sự, nhưng bởi vì Trương thị nơi nơi duy tu máy móc nông nghiệp quan hệ, đối bên ngoài tin tức vẫn là môn thanh. Nàng kinh ngạc cảm thán nói, giá đất đã sớm trướng đi lên. Từ tốt nhất tháng khởi, vài sóng người tới liên hệ nhà ta, nói muốn mua đất, mặc kệ nhiều ít đều có thể thu, có thể ra cái này giới. Nói ra một cái phi thường lệnh người giật mình con số. Sau đó may mắn nói, may mắn nhà ta Trương thị vững chắc, chưa bao giờ loạn tiêu tiền, cũng không ở bên ngoài thiếu nợ. Nếu không, thật dự không nổi lớn như vậy một khối kim bánh bao. Chu thử cuối cùng một chiếc điện thoại đánh cấp lão Chu, làm thuế vụ quan, hắn tin tức càng toàn diện cùng trực quan. Cho nên hắn mang đến tin tức liền càng có uy hiếp lực. Hồng Tiêu chấn Trần lão đầu ra, chính là đem Lý gia bạo trời cao cái kia Trần lão đầu. Nhà hắn người toàn chết hết. Phòng ở tài sản cũng nổ thành hôi, chỉ còn lại có một tảng lớn thổ địa. Cho nên hắn chết đệ nhị ba tháng, mà đã bị phân phối cấp một nhà tân lạc hộ. Cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là từ Nam Hưng khu xung quân xuống dưới, họ Lưu, là hai vợ chồng. Tam Liếu Trấn biết đi. Sơn cửa hải bên kia thị trấn, cùng ngươi mà tiếp biên nhi, nguyên lai là một nhà họ Trịnh. Nhà hắn chuyên môn loại trái cây thụ, nhưng năm trước thu hoạch không tốt, năm nay mùa màng cũng giống nhau, mệt tiền. Không có biện pháp. Chỉ có thể bán đất điền thiếu hụt. May mắn có bên ngoài tới một hộ, không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên thu nhà bọn họ một nửa mà. Nhà hắn bán đến quá sớm, thật không đáng. Bọn họ mới vừa bán một tháng, giá đất liền bắt đầu trướng, đến bây giờ đều mau phiên bội. Sau đó hắc hắc cười, Chu lão bản, ly nhà ngươi mà càng gần, giá cả càng quý. Ngươi không biết đi. Còn nói cho nàng một cái không thế nào tốt tin tức, Ngọc Bình buồn địa không phải về ngươi sao. Nhưng sơn cửa ải, trừ bỏ tới gần đầu châu đập chứa nước vài tòa sơn về ngươi, chung quanh càng nhiều núi hoang còn không có chủ. Có vài gia, cũng là nơi khác, đang ở Nam Hưng khu hoạt động, nói muốn lạc hộ đi trên núi. Chu thử khác đều không sao cả, rốt cuộc người khác bán nhà mình thổ địa là quyền lợi. Nhưng chủ ý đánh nàng trên đầu liền không được. Nàng tuy rằng chỉ chiếm Ngọc Bình buồn địa, nhưng quanh thân núi hoang, đặc biệt là đầu châu đập chứa nước giới nội, sơn cửa ải bên cạnh, là nàng đã sớm xem trọng địa bàn. Rốt cuộc đem buồn địa nội thổ chất thổ nhưỡng cải tạo hảo, đem đập chứa nước thủy mạch cũng sửa sang lại hảo, quanh thân núi non hoàn cảnh cũng sẽ biến hảo. Nếu bị người khác chiếm đi, nàng chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Liên tính muốn lạc hộ đi ra ngoài, cũng đến là nàng tán thành người. Chu thử bật cười, trực tiếp hỏi lão Chu, liền nhìn người kiếm tiền, kia có hay không tính tính ta phí tổn. Tu đập nước tiền, tu trạm thủy điện tiền, tu lộ tiền, còn có khai hoang tạo điện tiền. Đều là vàng thật bạc trắng. Lúc trước cái gì cũng không có thời điểm, như thế nào không ai tới chiếm. Lão Chu thật sự, cũng nói thẳng, phí tổn cùng phí tổn là không giống nhau. Ngươi muốn Ngọc Bình buồn địa thời điểm, ai cũng không biết chiến tranh sẽ kết thúc. Vậy không giống nhau. Chỉ này một cái, giá trị bao nhiêu tiền đâu. Chu thử treo điện thoại, trực giác đến có cái kín không kẽ hở túi to chiều nàng bộ lại đây. Nàng bỏ qua di động, nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thẳng đến đêm khuya, chử tử cao đầy người xương sớm tìm tới. Nàng nhìn bỏ đi dính mùi máu tươi chế phục, lộ ra tay dài chân dài hắn, hỏi ra một vấn đề, Khổng gia trừ bỏ làm gieo trồng nghiệp. Có phải hay không còn ở thuế hoặc là tiền thao tác thượng đặc biệt có biện pháp? Ta nhớ rõ Phản Tĩnh là Trần gia cấp Khổng gia đội nón xanh sinh ra tới tư sinh tử, đặc biệt sẽ làm tiền. Khổng Phôn trượng phu, cũng là họ Trần đi. Chương 140 sinh tử. Chu thử từ chử tử cao trong miệng được đến khẳng định hồi đáp, lại ở lục quần nơi đó được đến xác nhận. Dựa theo lục quần nói, Trần gia chỉ cần vào hành chính hệ thống, không phải làm công thương chính là làm thuế vụ, không phải làm ngân hàng chính là tiến tài chính và thuế vụ. Liên tính hoàn toàn đi vào hành chính hệ thống, giống Trần Ích như vậy nửa vời gà mờ, tài vụ thượng cũng rất có một tay. Bác Đô vui đùa lời nói, Trần gia tính không rõ ràng lắm chướng, không ai có thể tính đến rõ ràng. Chu thử nghe xong liền cười, những người này, phía trước đánh kéo ta cùng nhau đối phó ngươi chủ ý. Hiện tại trực tiếp đem đầu thương chuyển hướng nàng. Bất quá, nàng nhìn chử tử cao, bọn họ lần này sẽ trước đối phó ngươi, vẫn là trước đối phó ta. Chử tử cao hồi, ta cho bọn hắn thiết cái cục. Đỗ Nhược đang ở tăng ca thêm giờ làm Tần Vân Chăn phòng thí nghiệm, bước đầu phỏng chừng nửa tháng sau hoàn thành. Cho nên hắn thả ra Tần Vân Chăn sẽ ở 30 ngày sau lại tứ huệ thụ trấn tin tức. Thời gian này cấp đến tương đương khó xử, cũng là thăm đối diện đế, thử rốt cuộc còn có hay không người nắm giữ Triệu Tùy Minh có thể diệt sạch biến dị thú dược vật.